ngài không thể hưu nàng nha. Nếu là ngài hưu nàng, nàng đã có thể không có nửa điểm đường sống. Này thế đạo bị hưu bỏ nữ nhân nào có một cái có kết cục tốt, đặc biệt là Trần Hiểu Điệp như vậy không có nhà mẹ để che chở, đã chết liền thật thành cô hồn dã quỷ. Phùng Hồng Vũ không có phản ứng khóc đến thở hổn hển Đào Nhi, cùng Trần Hiểu Điệp nghiêm túc mà nói, ta cùng ngươi không bao giờ có thể tâm bình khí hòa cùng ở một phòng, còn có cha ta nương, cũng không có khả năng coi như những cái đó sự tình không có phát sinh quá, nếu như thế, chúng ta vẫn là cắt quá cắt, nước giếng không phạm nước sông hảo, đương nhiên, ta cũng sẽ không hưu ngươi, chính như Đào Nhi nói như vậy, hưu ngươi đó là buộc ngươi đi tìm chết, loại chuyện này phi quân tử việc làm. Ta cũng sẽ không làm như vậy, sau này, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ở Phùng Hồng Vũ xoay người trong nháy mắt kia, Trần Hiểu Điệp mới có loại quan trọng đồ vật hoàn toàn cách xa nàng đi cảm giác, bi thống hối hận phẫn uất, phức tạp cảm xúc đan chéo ở bên nhau, chờ Phùng Hồng Vũ ra phòng, nàng cuối cùng là nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Đào Nhi sợ tới mức thét chói tai, lại khóc lại kêu. Trong nhà loạn làm một đoàn, Phùng Hồng Vũ chần chờ một chút, vẫn là quyết đoán mang theo Thanh Trúc rời đi. Lên xe ngựa, Thanh Trúc không yên tâm hỏi, đại thiếu gia, chúng ta thật sự mặc kệ sao? Phùng Hồng Vũ sụ mặt, khẽ cắn môi, quay đầu đi chỗ khác, không thể quản, nếu không giấu liền ngó ý còn vương tơ lòng, ta cùng nàng chi gian thật sự liền vẫn luôn liên lụy không rõ. Hiện tại ngạnh tâm địa, cũng là làm Trần Hiểu Điệp hết hy vọng, sau này bọn họ liền sẽ không lại có quá nhiều liên lụy. Xe ngựa đi xa, đuổi theo ra tới Đào Nhi thấy vậy, hỏng mất mà ngồi dưới đất gào khóc. Đại phu lại đây thời điểm, nhìn thấy Trần Hiểu Điệp hôi bại sắc mặt, lập tức lắc lắc đầu, vị này phu nhân tâm tư quá nặng, bệnh can khí tích tụ đã thương cập ngũ tạng lục phủ, nếu là lao phu không đoán sai nói, phu nhân quỷ thủy đã hồi lâu chưa đến đi. Đào Nhi giật mình, trong khoảng thời gian này các nàng liền không sống yên ổn quá, nhưng thật ra đã quên như vậy chuyện quan trọng, nghe đại phu như vậy vừa nói, Đào Nhi trong lòng trầm xuống, đại phu, ngài có chuyện nói thẳng đó là. Đại phu đỡ cần, tránh đi Trần Hiểu Điệp, tới rồi ngoài cửa mới cùng Đào Nhi thấp giọng nói, phu nhân chỉ sợ là khó có thai. Đào Nhi tâm hoàn toàn lạnh, phục hồi tinh thần lại nôn nóng mà cầu đạo, đại phu, nhà ta phu nhân đã đủ đáng thương, ngài cần phải cứu nhà ta phu nhân, nàng con trẻ, như thế nào liền làm không được mẫu thân. Lão đại phu cũng là vẻ mặt ngưỡng nghịu, cô nương, như vậy cùng ngươi nói đi. Hiện tại có thể giữ được phu nhân một cái mệnh cũng đã là tổ tông phù hộ sự, bên vẫn là chớ có xa cầu hảo. Đào Nhi ngốc, ngơ ngẩn mà ngã ngồi trên mặt đất, trộm hướng trong phòng nhìn thoáng qua, che miệng khóc giống. Lão đại phu lắc đầu, yên lặng mà viết một trường phương thuốc, công đạo một chút sự tình liền đi rồi. Phục dược Trần Hiểu Điệp khó được đã ngủ, lại là ác mộng liên tục, trong chốc lát là Phùng Hồng Vũ vứt bỏ nàng khác kết tân hoan, trong chốc lát là Âu Dương Thị âm độc mà uy hiếp nàng, trong chốc lát lại là Trần Hiểu Phỉ tới tìm nàng báo thù, còn có Trần Chiết Thánh đám người đối nàng không ngừng thoá mạ, Trần Dương Thu không lại bên người, nàng liều mạng khóc cầu đều không có dùng, tuyệt vọng đến sắp hít thở không thông. Tiểu thư ngài tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Trần Hiểu Điệp mở mắt ra, đối thượng Đào Nhi cặp kia lo lắng đôi mắt, ủy khuất mà khóc ròng nói, Đào Nhi, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Ta bị bọn họ khi dễ, không có người giúp ta, không có người. Đào Nhi căn bản không biết Trần Hiểu Điệp đang nói cái gì, vội vàng hướng nói, tiểu thư, ngài là làm ác mộng đi, nô tỳ vẫn luôn đều ở. Trần Hiểu Điệp dần dần an tâm, cẩn thận hồi tưởng trong mộng cảnh tượng, hiện tại chính mình hồi kinh nhiều ngày, không người hỏi thăm, duy nhất lại đây Phùng Hồng Vũ, lại là tới cùng nàng ngả bài. Đốn giác buồn cười lại châm trọng, trong lòng từng đợt bi thương, lại nhịn không được khụ lên. Đào Nhi mang tới khăn, không thành tưởng Trần Hiểu Điệp dùng qua đi mặt trên thế nhưng mang theo tơ máu, ngay cả Trần Hiểu Điệp chính mình đều sợ hãi lên, đại phu. Mau đi thỉnh đại phu. Ta không thể chết được, không thể chết được. Đào Nhi liều mạng gật đầu, hai mắt đấm lệ mà xoay người, còn kém điểm bị giá ba chân vướng một chân, thất tha thất thểu mà lao ra đi. Lần này nàng thỉnh một cái tân đại phu. Cũng coi như là trong kinh thành tương đối nổi danh, kết quả đại phu cấp Trần Hiểu Điệp nhìn lúc sau chỉ là sụ mặt làm nàng giải sầu tu dưỡng, bộ dáng miên man suy nghĩ, lại khai một đống dược. Đào Nhi cầm những cái đó dược trong lòng lại là sầu vô cùng, còn phải làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiếp tục chiếu cố Trần Hiểu Điệp. Trần Dương Thu vấn đề còn không có điều tra rõ ràng, đi trước Mạc Bắc nhân viên trước định ra tới. Ôn Nguyên Lương còn không có hạ chức, thánh chỉ liền đưa đến Hàn Lâm Viện, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế triệu rằng. Hàn Lâm Viện từ lục phẩm tu soạn Ôn Nguyên Lương văn võ song toàn, có dũng có mưu, thâm đến chấm tâm, đặc phong chính lục phẩm phó binh mã chỉ huy sứ, đi cùng Mạc Bắc quân sư chắc bất phàm đi trước Mạc Bắc, vọng Ôn phó binh mã chỉ huy sứ ở Mạc Bắc vì nước hiệu lực, không phụ chấm vọng, khâm thử. Thần tuân chỉ. Ôn Nguyên Lương ngậm bức một hồi lâu mới run rẩy mà tiếp nhận thánh chỉ, đối diện một chúng so với hắn còn ngậm bức đồng liêu, nhất thời không nói gì. Thấu chương xong. Chương 395 thật muốn đi a. Chương 395 thật muốn đi a. Khâm Sai ân cần mà chúc mừng nói, Ôn đại nhân chúc mừng, lúc này mới vừa tiến Hàn Lâm viện liền lập tức thăng quan cũng liền ngài một người. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bắt lấy Khâm Sai tay, trừng lớn đôi mắt hỏi, có ý tứ gì? Theo ta một người đi theo quân sư đi Mạc Bắc. Không phải nói tốt một đống người sao? Khâm Sai ái muội mà nhìn Ôn Nguyên Lương tay, Ôn Nguyên Lương sợ tới mức chạy nhanh bùng ra, Khâm Sai lúc này mới ho nhẹ hai tiếng, giả vờ đứng đắn, âm nhu mà nói, sao có thể liền Ôn đại nhân một người, chỉ là ngài dù sao cũng là trạng nguyên xuất thân, lại đang ở Hàn Lâm viện, liền như vậy làm ngài đi trước Mạc Bắc hoàng thượng trong lòng cũng băn khoăn, cho nên mới cho ngài thăng quan, mong rằng Ôn đại nhân không phụ hoàng ân, nhiều hơn vì quân phân ưu a. Ôn Nguyên Lương dại ra mà mánh gật đầu, Khâm Sai đại nhân nói được cực kỳ. Chờ Khâm Sai vừa đi, một đám đồng liêu đi lên đem Ôn Nguyên Lương bao quanh vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi, Ôn đại nhân, ngươi không phải quan văn sao? Này phó binh mã chỉ huy sứ như thế nào liền đến ngươi trên đầu? Chẳng lẽ võ quan bên kia không ai? Ừ, võ quan nếu là có người cần gì phải phái Trác đại nhân đi trước Mạc Bắc trấn bãi? Võ quan nếu là có lợi hại cũng không đến mức đem Phạm Khải Thụy cái loại này mặt hàng phái đến Mạc Bắc đương nguyên soái. Ở mọi người ồn ào nghị luận chung, Ôn Nguyên Lương phát hiện trải qua lần này rửa sạch, Hàn Lâm viện quy phụ Trần các lao nhất phái ít người rất nhiều, đại gia nói chuyện lá gan cũng lớn không ít, đây là hảo hiện tượng. Bởi vì cái này phát hiện, Ôn Nguyên Lương buồn bực tâm tình hảo không ít, cười ngây ngô giải thích nói, ta cũng không biết hoàng thượng vì cái gì sẽ phong ta phó binh mã chỉ huy sứ, bất quá lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, nếu thánh chỉ xuống dưới, ta định là vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối tử. Ôn Nguyên Lương nói được dõng dạc hùng hồn, tích thủy bất lậu, nhưng thật ra là một ít bộ hắn lời nói người thâm giác không thú vị, hứng thú dã rời mà xoay người đi rồi. Hạ trước sau, Ôn Nguyên Lương ôm thánh chỉ thẳng đến trong nhà. Mới vừa tiến ra môn, liền nghe thấy bên trong truyền đến anh tiếng khóc, Ôn Nguyên Lương bước chân một đốn, vội vàng hướng trong phòng hướng, nhìn Trác Thiên Ngự chính nhào vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực khóc đến vẻ mặt đệ bụng, tức khắc nóng nảy, đây là làm sao vậy? Em đẹp ngươi khóc cái gì? Trần Ninh Nhã hơi cho mày, than một tiếng, còn không phải bởi vì ngươi muốn đi Mạc Bắc sự tình, ngàn ngự cho rằng ngươi vào Hàn Lâm viện liền an toàn, nhạc phụ ngươi cứu huynh cũng không cùng nàng để qua, hiện tại bỗng nhiên nghe được tin tức, đại chịu đả kích, từ dưới buổi khóc đến bây giờ, ta khuyên hồi lâu cũng vô dụng, ngươi cùng nàng hảo hảo nói một chút đi. Trần Ninh Nhã đem Trác Thiên Ngự nâng dậy tới, đãi nàng ngồi ổn mới đứng dậy, bởi vì ngồi lâu rồi, thân mình có chút ma, lên thời điểm còn lảo đảo một chút. Ôn Nguyên Lương thay đổi sắc mặt, vội vàng tiến lên nâng, nương, muốn hay không thỉnh đại phu. Trần Ninh Nhã xua xua tay, ta không có việc gì, hảo hảo cùng ngàn ngữ nói nói. Trần Ninh Nhã đi rồi, Ôn Nguyên Lương mới ngồi vào Trác Thiên Ngự bên người, ôn tồn mà hưng nói, chớ khóc, chỉ là đi Mạc Bắc một chuyến mà thôi, lại không phải sinh ly tử biệt. Phi phi phi. Trác Thiên Ngự ngậm nước mắt tức giận mà mắng to vài tiếng, ảo não lại nóng lòng, gấp đến độ thẳng dậm chân, nước mắt lại rơi xuống. Sớm biết rằng ta liền không cho ngươi làm quan, ô ô ô. Ôn Nguyên Lương. Bên này Trác Thiên Ngự còn không có hứng hảo, Trác Minh Hiên đám người liền tới đây, xem bọn họ một đám ăn mặc quan bảo bộ dáng, rõ ràng chính là hạ chức trực tiếp thượng bên này. Đối với phụ huynh, Trác Thiên Ngự lần đầu tiên càn quấy phát cáu, ta mặc kệ, phu quân chính là không được đi Mạc Bắc, ta không đồng ý, không đồng ý, chính là không đồng ý. Trác Minh Hiên trầm khuôn mặt quát lớn nói, hồ nháo. Thánh chỉ đều xuống dưới, ngươi chính là không đồng ý cũng phải đi. Trừ phi kháng chỉ không tôn, cả nhà hạ ngục. Trác Thiên Ngự hỏng mất, gào khóc. Trác Thiên Huấn trong lòng không đành lòng, ra tiếng nói, cha, ngài bất tranh cãi, tiểu muội còn có mang đâu. Như vậy, em rể trước đưa tiểu muội trở về, trễ chút chúng ta lại hảo hảo cộng lại, nếu muốn đi, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Ôn Nguyên Lương gật gật đầu, liền phải mang Trác Thiên Ngự rời đi. Trác Thiên Ngự lại là lau nước mắt, nước nở nói, ta không, ta cũng muốn nghe. Xem nàng chết ăn vạ không đi bộ dáng, Trác Minh Hiên cũng vô ngữ, bất đắc dĩ nói, Nguyên Lương, đi đem cha mẹ ngươi cùng Bất Phàm đều mời đi theo, chúng ta hiện tại trực tiếp thương lượng đi, nếu không nha đầu này buổi tối là sẽ không làm đại gia sống yên ổn, đúng rồi, thuận tiện đem Hồng Vũ cũng mời đi theo, hắn cũng lần này danh sách. Ôn Nguyên Lương cùng Trác Thiên Ngữ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Nhạc phụ, việc này ta như thế nào không biết. Hôm nay đi Hàn Lâm viện tuyên chỉ Khâm Sai liền một người. Ôn Nguyên Lương buồn bực hỏi. Trác Minh Hiên thở dài, trầm ngâm nói, là hắn tự nguyện, hoàng thượng chính là cao hứng thật sự, trực tiếp phong hắn từ lục phẩm trấn an tư phó sử, nếu hắn muốn đi, liền đi thôi, hảo nam nhi trí tại tứ phương, không cần vây với này một phương thiên địa. Nói là nói như vậy, nhưng Trác Minh Hiên biết nơi này hẳn là còn có Trần Dương Thu cha con duyên cơ ở, trong lòng không khỏi thổn thức. Ôn Nguyên Lương thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, cầm quyền, lập tức phái người đi thỉnh. Đám người đến đông đủ sau, Trác Minh Hiên nhìn Trác Bất Phàm liếc mắt một cái, hỏi, người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Trác Bất Phàm cười cười, không nhanh không chậm mà trả lời, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, Trác gia hộ vệ, còn có phía trước những cái đó ám vệ, tất cả đều ở, nhân số cũng nhiều gấp đôi, lần trước đi trước Mạc Bắc không có việc gì, lần này tự nhiên cũng sẽ không có sự. Ôn Nguyên Lương nghe vậy, nhếch miệng cùng Trác Thiên Ngữ cười nói, ngươi nghe, tiên sinh đều nói không thành vấn đề, không cần lo lắng, nói nữa, ta thân thủ hảo đâu. Ngồi ở trong một góc hoàng thị hàm chứa hai mắt đấm lệ ba ba nhìn Phùng Hồng Vũ, Ôn Nguyên Lương có thân thủ, ngươi có cái gì? Làm chi đi thấu cái này náo nhiệt? Chỉ là lại như thế nào lo lắng cũng chưa dùng, sự đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích, nàng có thể làm chính là cầu thần bái Phật, phù hộ Phùng Hồng Vũ bình an trở về. Trần Ninh Nhã xem nàng như vậy trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là mặc kệ nàng như thế nào hồi tưởng, đều không thể tưởng được chắc bất phàm kết cục, càng vô pháp đoán trước sự tình hướng đi, bởi vì vô tri, trong lòng liền nhiều vài tia bất an. Ôn Hữu Sơn nhận thấy được nàng cảm xúc, ra tiếng nói, lần này ta cùng Lão Đại cùng nhau đi trước Mạc Bắc. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ông thông gia, ngươi ở nói dẫn sao? Trác Minh Hiên ấp úng mà nhìn Ôn Hữu Sơn. Ôn Hữu Sơn lắc đầu, trong mắt lóe một mạt kiên nghị. Ta phía trước liền cùng Lão Đại nói qua, nếu là hắn đi Mạc Bắc, ta liền đi theo, bằng không ta này trong lòng không yên ổn, đừng nhìn ta chưa thấy qua cái gì việc đời, nhưng luận thân thủ, Lão Đại không phải đối thủ của ta, hơn nữa nghe xong không ít Mạc Bắc sự tình, trong lòng cũng có chút đế, hơn nữa ta có thể chịu khổ, đi cũng sẽ không thích ứng. Trác Minh Hiên phụ tử mấy người trở về quá cái gì tới, đối Ôn Hữu Sơn rất là kính nể, theo bản năng mà nhìn về phía Trần Linh Nhã, nhìn nàng không rên một tiếng, hiển nhiên cũng là ngầm đồng ý. Càng cảm thấy đến đôi vợ chồng này đến không được, này chờ quyết đoán, phi tầm thường nhân có thể có. Thấu chương xong. Chương 396 Ôn có thành xuất hiện. Chương 396 Ôn có thành xuất hiện. Nếu đi trước Mạc Bắc việc không thể sửa, vậy nghĩ biện pháp bảo đảm các ngươi bình an trở về, triều đình sẽ cho các ngươi chuẩn bị hộ vệ cùng đi theo binh lính, các ngươi chính mình cũng có thể chuẩn bị nhân thủ, trừ cái này ra, tốt nhất lại phái một đạo nhân mã cải trang đi trước dò đường, để ngừa vạn nhất. Trần Ninh Nhã chậm rãi nói tới, một bộ bày mưu lập kế quyết thắng ngàn dặm bộ dáng, xem đến đang ngồi nam tử đều có chút hoảng hốt, đây là thôn phụ. Nam nhân đều như vậy, nữ nhân càng đừng nói nữa. Hoàng thị cùng Trác Thiên Ngữ mắt trông mong mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã, chờ nàng quyết định. Trần Ninh Nhã nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, trừ bỏ đi trước nhân mã, còn muốn phái một chi cứu hộ nhân mã đi theo, tốt nhất không cần cùng đội ngũ đi cùng một chỗ, nếu là phát sinh tình huống, bọn họ chính là các ngươi át chủ bài, còn có một ít dược vật thức ăn. Mấy thứ này nhà của chúng ta có rất nhiều, đến lúc đó ta cùng đương ra cộng lại một chút, cho các ngươi nhiều chuẩn bị một ít, đặc biệt là hộ thân đồ vật. Ôn Hữu Sơn vô ngực nói, nương tử yên tâm, việc này giao cho ta. Hắn bản thân chính là thợ mộc, mấy năm nay không thiếu chuyên doanh, lộng điểm phòng thân vũ khí không thành vấn đề. Trần Ninh Nhã cười cười, không có phản đối, trong lòng lại nghĩ đi nơi nào lộng một ít võ công cao cường còn hiểu dược lý người, ra cửa bên ngoài, có cái bên người đại phu đi theo bọn họ nàng mới yên tâm. Trác Thiên Ngữ vốn là kiên quyết phản đối, nhưng hiện tại thấy bà mẫu đều như vậy chấn định, nàng cùng Trần Ninh Nhã so sánh với, ngược lại có vẻ vô cớ gây rối, tức khắc không hé răng. Ôn Nguyên Lương cầm tay nàng, cho nàng một cái yên ổn tươi cười, yên tâm, ta khẳng định sẽ bình an trở về, ngươi nếu là một người ở nhà nhàm chán, không bằng cùng nương học học như thế nào buôn bán, hảo thế chúng ta hải tử tích cóp chút gia nghiệp. Trác Thiên Ngữ lau đi khỏe mắt nước mắt, trầm trọng gật gật đầu, phía trước nàng còn chờ đợi trong bụng đứa nhỏ này là cái khuê nữ. Hiện tại lại hy vọng nó là con trai, nếu thật Ôn Nguyên Lương có cái vận nhất, hai cái nhi tử cũng có thể đem ra môn khởi động tới. Ôn Nguyên Lương căn bản không biết Trác Thiên Ngữ nghĩ đến như vậy xa, thấy nàng không khóc tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Phùng Hồng Vũ, nhíu mày không tán đồng hỏi, ngươi vì sao phải đi Mạc Bắc? Nếu nói hắn là bị Không Châu bắt chó đi cày, Phùng Hồng Vũ chính là không có việc gì tìm việc, cho dù có Trần Thị Duyên Cơ ở bên trong cũng không đến mức làm hắn làm ra như vậy mạo hiểm quyết định. Rốt cuộc Phùng gia hiện tại tất cả đều trông cậy vào hắn đâu. Phùng Hồng Vũ cười khổ hai tiếng, tất cả bất đắc dĩ, Hàn Lâm viện tình huống ngươi cũng biết, ta cái này thứ cắt sĩ đại gia trong lòng cũng không phục, cùng với đại ở bên kia cùng những người đó ngoài sáng trong tối phân cao thấp, không bằng đi ra ngoài một chuyến, dù sao ta đã có Hàn Lâm viện thứ cắt sĩ tên tuổi, cũng có vào nội các tư cách, đi ra ngoài một chuyến thăng quan còn nhanh, hơn nữa tự tại, duy nhất khuyết điểm chính là đường xá không yên ổn, cùng Mạc Bắc hoàn cảnh không bằng kinh. Thành này đó ta lại không phải không thể chịu đựng, nói nữa, đi theo các người, có thể có bao nhiêu đại nguy hiểm. Ôn Nguyên Lương cùng Trác Bất Phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là đầy mặt dấu chấm hỏi, người này có phải hay không đối bọn họ quá mức mù quáng tín nhiệm. Bất quá Phùng Hồng Vũ nói như vậy cũng là có đạo lý, Ôn Nguyên Lương cũng nói không nên lời phản bác nói, nếu như thế, kia liền hảo hảo chuẩn bị đi, quá hai ngày liền phải xuất phát, ngươi nhiều mang điểm dược, phong lệnh đồ vật, còn có lương khô gì đó, triều đình tuy rằng sẽ cho, nhưng chúng ta không thể tất cả đều trông cậy vào triều đình. Nguyên Lương nói được cực kỳ. Trác Bất Phàm nhìn Phùng Hồng Vũ thân thể, có chút lo lắng, bất quá cùng hắn một đường này đó tiến sĩ trừ bỏ Ôn Nguyên Lương thân cường thể tráng, những người khác tựa hồ đều tay trói gà không chặt, xem ra vẫn là phải cho những người đó nhắc nhở một hai câu. Mọi người thương lượng xong từng người tan đi, Trác Minh Hiên gọi lại Phùng Hồng Vũ, mang theo hắn đi trong một góc, trầm ngâm một lát mới hỏi nói, ta biết ngươi đi gặp Trần Thị, cũng biết ngươi cùng nàng đã nói khai, thật tới rồi nước đổ khó hốt nông nỗi sao. Phùng Hồng Vũ không có chần chờ gật đầu. Xem hắn như vậy dứt khoát quả quyết, Trác Minh Hiên lại là một tiếng thở dài, thôi, việc này cũng không trách ngươi, ngươi là hảo hài tử ta biết, chờ Dương Thu ra tới, ta lại hảo hảo khuyên nhủ hắn, có thể nói vẫn là làm ngươi cùng Trần Thị hòa ly, như vậy đối với ngươi đối nàng đều hảo. Phùng Hồng Vũ cả kinh, phục hồi tinh thần lại, thật mạnh chiều Trác Minh Hiên xá một cái, đa tạ bá phụ thành toàn. Thấy Phùng Hồng Vũ như vậy biết lễ, Trác Minh Hiên trong lòng vì Trần Dương Thu đáng tiếc, tốt như vậy một cái con rể. Như thế nào đã bị hắn bức đến như vậy nông nỗi? Mọi người sau khi rời đi, Trần Ninh Nhã lôi kéo Ôn Hữu Sơn trở về phòng, bắt đầu lục tung tìm đồ vật, xem đến Ôn Hữu Sơn vẻ mặt mờ mịt, nương tử, ngươi làm gì đâu? Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, tự nhiên là tìm lá vàng, lần này ra tới ta lại mang theo rất nhiều, hiện tại đúng là dùng tiền thời điểm, ngươi mang theo lá vàng đi thỉnh một ít cao thủ hộ thân, bằng không ta không yên tâm. Ôn Hữu Sơn đang muốn cự tuyệt, nhắm chặt cửa sổ đột nhiên bị gió thổi khai. Hai vợ chồng hoảng sợ. Ôn Hữu Sơn đang muốn qua đi quan cửa sổ, một bóng người đột nhiên phiên tiến vào, đang lúc Ôn Hữu Sơn chuẩn bị ra tay là lúc, người nọ ra tiếng, đừng động thủ, là ta. Đại ca, đại bà ca. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã đồng thời hô ra tới. Ôn có thành chiều bọn họ cười, lộ ra một hàm răng trắng. Ôn Hữu Sơn chạy nhanh đem cửa sổ quan hảo, lại đi ra ngoài trong viện nhìn nhìn, xác định không ai mới phản hồi tới, kinh hỉ hỏi, đại ca cũng ở kinh thành. Ngươi lại như thế nào tìm được nhà ta? Ôn có thành lão thần khắp nơi mà ngồi xuống, hãy còn đổ chén nước, buồn cười nói, này kinh thành liền không có ta không biết sự tình, hôm nay triều đình thánh chỉ xuống dưới, ta biết Nguyên Lương muốn đi Mạc Bắc, cho nên riêng lại đây một chuyến, các ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Ôn Hữu Sơn còn không có mở miệng, Trần Ninh Nhã đã dành trước nói, có. Thật nhiều sự tình đều yêu cầu đại bá ca hỗ trợ. Thí dụ như Nguyên Lương an toàn. Đại bá ca nhưng nhận thức cái loại này võ công cao cường lại am hiểu dược lý, còn có giã ngoại sinh tồn năng lực người. Ôn có thành nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, thấy nàng vẻ mặt chờ đợi, thuận đường bổ sung hai câu, có phải hay không tốt nhất còn muốn đi quá Mạc Bắc. Trần Ninh Nhã cực kỳ tán đồng gật đầu, nếu có người như vậy không còn gì tốt hơn. Đại bá ca, không dối gạt ngài nói, có Sơn lần này cũng muốn đi theo vừa đi, nếu là không thể bảo đảm bọn họ phụ tử an toàn, ta là thật sự không yên tâm a. Có Sơn cũng phải đi. Ôn Hữu Sơn nhướng mày nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, ngươi đi làm cái gì? Ôn Hữu Sơn cười mỉa hai tiếng, nhược nhược mà trả lời, này không phải Nguyên Lương một người đi ra ngoài ta không yên tâm sao? Đi theo cùng nhau còn có thể hộ hắn một ít, nếu là biết đại ca ở kinh thành, còn có người có thể dùng, ta cũng sẽ không khai cái này khẩu, hiện tại lời nói đều thả ra đi, ta cũng không hảo đổi ý. Ôn có thành nhưng thật ra không có trách cứ hắn ý tứ, mà là vớt cằm suy tư một hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi đi Mạc Bắc cũng không tồi. Tới rồi bên kia lại tiến quân doanh rèn luyện một chút, hôn cái một quan nửa trước cũng dễ dàng. Ta, Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, liên tục lắc đầu, không cần không cần, tiến quân doanh rèn luyện ta không ý kiến, một quan nửa trước liền tính, ta chính là cái bình thường anh nông dân, không có như vậy đại khát vọng, hiện tại bọn nhỏ đều có tiền đồ, ta đã thấy đủ. Thấu chương xong. Chương 397 chí hướng vấn đề này. Chương 397 chí hướng vấn đề này. Ôn có thành ngay vậy. Lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấp giọng mắng một câu, không có tiền đồ. Liên bọn nhỏ đều so ra kém. Ngươi nói ngươi cũng mới hơn 30, đúng là trắng niên, lại không thiếu tiền tài, liền không có ý tưởng khác. Ôn Hữu Sơn rất tưởng gật đầu, vừa thấy Ôn có thành ánh mắt kia, giống như hắn gật đầu là có thể đem hắn đầu ninh xuống dưới dường như, lập tức liều mạng lắc đầu. Trần Ninh Nhã muốn cười, lại là cố nén. Xem nàng như vậy, Ôn có thành nửa mở con mắt, lạnh lạnh mà nói, muốn cười liền cười. Hắn cũng sát thật dại dột buồn cười. Ta nơi nào xuẩn. Ôn Hữu Sơn tức giận bất bình mà ngồi vào hai người trung gian, vẻ mặt lên án mà nhìn Trần Ninh Nhã cùng Ôn Có Thành. Ôn Có Thành khoanh tay trước ngực, ho nhẹ hai tiếng, được rồi, đừng múa mép khua môi, nói điểm đứng đắn, nếu muốn đi Mạc Bắc, liền buôn đại mục tiêu đi, Mạc Bắc loại địa phương kia, một chữ loạn, hai chữ thực loạn, ba chữ phi thường loạn, chỉ có Định Bắc Vương nơi Cam Châu an ổn một ít, bất quá cũng là dân phong bưu hãn, thường xuyên phát sinh bạo động, nháo ra mạng người càng là chuyện thường ngày. Loại địa phương này đối với người từ ngoài đến tự nhiên chính là địa ngục, không có điểm bảo mệnh thủ đoạn, tốt nhất không cần đi, nhưng nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là cùng tồn tại, nơi đó có cái tốt địa phương chính là dễ dàng làm ra một phen đại sự nghiệp, chỉ cần thủ đoạn lợi hại, nhiều sát mấy cái sơn phỉ cường đạo, làm giàu không nói chơi, nếu là nhập Định Bắc Vương mắt, cùng triều đình muốn cái quan hàm cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Ôn Hữu Sơn nghe được mây mù dày đặc, phí ban ngày kính nhi mới trải vớt rõ ràng Ôn Co Thành nói, khô cằn hỏi, đại ca, vì cái gì là nhập Định Bắc Vương mắt không phải Mạc Bắc Nguyên xoáy mắt? Nguyên lương bọn họ không phải đi theo Mạc Bắc quân sư quá khứ sao? Bụn. Ôn Co Thành hận sắc không thành thép mà gõ gõ Ôn Hữu Sơn đầu, ta nói chính là ngươi. Mạc Bắc Nguyên xoáy đóng giữ biên cảnh, trưởng quản 10 vạn đại quân, hắn sao có thể nhìn thấy những cái đó tiểu binh tiểu tướng, càng không thể biết ngươi tồn tại. Liên tính nguyên lương bọn họ những người đó, cũng không phải mỗi người đều có thể nhìn thấy Mạc Bắc Nguyên xoáy, càng không phải mỗi người đều có thể lưu tại quân doanh. Đại bộ phận là muốn phân công đến Mạc Bắc các nơi làm quan, thịnh vượng một phương. Cuối cùng một câu nói được liền Ôn Co Thành chính mình đều không tin, nếu là triều đình phái đi Mạc Bắc quan viên như vậy có bản lĩnh, bên kia cũng sẽ không loạn đến bây giờ. A, Ôn Hữu Sơn có chút luống cuống, những người đó có thể được không? Ôn Co Thành nhíu môi, không thể hành cũng muốn hành, huống hồ không thử thử một lần ai biết. Này đó không có lưu tại quân doanh quan viên đến lúc đó liền về Định Bắc Vương quản lý, địa phương thượng sự tình. Vô luận việc lớn việc nhỏ đều phải trước cùng Định Bắc Vương thông báo. Trần Ninh Nhã như suy tư gì mà híp híp mắt, chậm rãi nói, khó trách mỗi người đều nói Định Bắc Vương chính là Mạc Bắc thổ hoàng đế. Ôn Có Thành ung dung cười, một bộ không sao cả bộ dáng, kia Lĩnh Nam Vương không phải cũng là Lĩnh Nam thổ hoàng đế. Không có này đó thổ hoàng đế, hoàng thượng có thể ở kinh thành kê cao gối mà ngủ. Khác không nói, mấy năm nay nếu không phải Định Bắc Vương, chỉ cần một cái Phạm Khải Thụy, là có thể bán đại tề vài cái thành trì. Lĩnh Nam bên kia nếu là không có Lĩnh Nam Vương chấn, những cái đó man di có thể cam tâm tình nguyện quy thuận đại tề. Chỉ sợ bên kia nháo đến so Mạc Bắc còn hung. Triều đình nếu không có người tài ba, liền đừng nói loại này thí lời nói. Trần Ninh Nhã trong trẻo con ngươi dừng ở Ôn Có Thành trên người, hỏi dò, đại bá ca là cái nào thổ hoàng đế người? Ôn Có Thành trong mắt hiện lên một tia ám mang, ta cười, dùng cái gì thấy được? Trần Ninh Nhã nói thực ra nói, bởi vì đại bá ca nói lên triều đình ngự khí khinh thường. Nhưng thật ra rất tôn sùng Định Bắc Vương cùng Lĩnh Nam Vương, cho nên ta đoán mò một chút. Hiện tại xem ra, nàng thật đúng là không đoán sai. Ôn Có Thành tán thưởng mà nhìn nàng một cái, nhưng thật ra không có nói rõ, mà là nói sang chuyện khác nói. Các ngươi đem yêu cầu nhân thủ, viết một chương danh sách giao cho ta, ta sẽ ở các ngươi xuất phát trước một ngày an bài lại đây. Sau này có việc tìm ta khiến cho người thượng tụ hiền lâu tìm trưởng quậy đối một chút ám hiệu, ta sẽ tự lại đây thấy các ngươi, đến nỗi ngươi. Ôn Có Thành nhìn về phía Ôn Hữu Sơn. Lại lần nữa nhắc nhở nói, đi Mạc Bắc hảo hảo nỗ lực, làm ra một phen đại sự nghiệp tới, vì chúng ta Ôn ra làm vẻ vang. Ôn Hữu Sơn gà con mổ thóc dường như gật đầu, chờ Ôn Có Thành đi rồi mới phản ứng lại đây, buồn bực mà cùng Trần Ninh Nhã nói, nương tử, ta sinh hải tử không phải đã cấp nhà chúng ta làm vẻ vang. Vì cái gì đại ca còn muốn ta thế Ôn ra làm vẻ vang? Ta không có công lao cũng có khổ lao a. Trần Ninh Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều lười đến cùng hắn bẻ xả. Hai ngày sau, Ôn Có Thành thật sự dựa theo Trần Ninh Nhã yêu cầu như vậy đưa tới một nhóm người, đương này nhóm người đứng ở Lưu An hẻm Ôn Trạch khi, Trác Thiên Ngữ cùng Ôn Nguyên Lương đều đi theo ra tới xem náo nhiệt. Trác Thiên Ngữ hai ngày này còn khóc vài lần, sưng đỏ đôi mắt chưa hoàn toàn biến mất, nhìn cùng cá vàng dường như, dựa gần Ôn Nguyên Lương tò mò mà cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương, này đó chính là ngài cấp công công cùng phu quân chuẩn bị hộ vệ. Trần Ninh Nhã thật mạnh gật đầu, trong lòng lại có chút hư, nàng liền những người này sẽ cái gì cũng không biết. Như thế nào cùng Trác Thiên Ngữ giới thiệu. Cầm đầu người tựa hồ biết Trần Ninh Nhã quân cảnh, thiện giải nhân ý mà đứng ra, trầm ổn mà nói, thuộc hạ biện trần, là hộ vệ đội hộ vệ trưởng, nơi này có hộ vệ 60 người, trong đó 20 người am hiểu dùng độc, 20 người am hiểu y y lý, mặt khác 20 người ẩn nút bản lĩnh nhất lưu, các võ công cao cường, lấy một địch 10. Biện trần giống như ở giảng thuật một kiện dâu ria sự tình, ngữ khí không hề gợn sóng, loại thái độ này, nhưng thật ra làm Trần Ninh Nhã an tâm không ít. Một bên Ôn Nguyên Lương nghe được đôi mắt tỏa sáng, xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, ta và các ngươi so so liền biết có phải hay không khoác lác. Biện Trần lạnh nhạt mà cấp bên người hộ vệ đệ cái ánh mắt, người nọ lập tức xuất chiến, Biện Trần liền ở một bên khoanh tay mà đứng, mặt vô biểu tình mà nhìn. Ôn Nguyên Lương vốn tưởng rằng đối phương nói ngoa, thật sự đánh nhau mới phát hiện người này xác thật là công lực thâm hậu người biết võ, hơn nữa là trải qua hệ thống bồi dưỡng, chiêu thức xảo quyệt, nhìn càng như là. Ôn Nguyên Lương thu hồi trong lòng suy đoán, kịp thời dừng tay, hảo hảo, ta đánh không lại, nhận thua, nương, những người này xác thật có cho ta làm hộ vệ tư cách. Chắc Thiên Ngữ nghe vậy, so Trần Ninh Nhã cao hứng, có những người này đi theo, ta xác thật an tâm rất nhiều. Nếu như thế, các ngươi liền đều lưu lại đi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm xuất phát. Trần Ninh Nhã ôn thanh phân phó nói. Biện Trần ôm quyền chắp tay thi lễ, một động tác, những người đó lập tức nhanh chóng biến mất, kia tốc độ xem đến Chắc Thiên Ngữ càng vừa lòng. Không bao lâu, Chắc gia bên kia cũng phái người tới cửa, đem bên kia chuẩn bị nhân thủ báo cấp Ôn gia, còn có Phùng gia bên kia, cùng với triều đình an bài. Chắc Thiên Ngữ nhất hiểu biết qua đi, hoàn toàn an tâm, mắt thấy phân biệt sắp tới, nàng lại khóc, lúc này lại là bởi vì không tha. Ôn Nguyên Lương trấn an nói, ta nhiều lắm liền đi 3 năm, nói không chừng không cần 3 năm liền đã trở lại, ngươi nếu là tưởng ta liền viết thư cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi viết thư, trong nhà việc nếu có lưỡng lự liền đi hỏi nương, hoặc là cùng nhạc phụ nhạc mẫu cứu huynh nhóm thỉnh giáo, không cần sự tình gì đều chính mình kiêng. Chắc Thiên Ngữ dưng dưng nhất ứng. Thấu chương xong. Chương 398 xuất phát. Chương 398 xuất phát. Phùng gia bên này, Phùng Hồng Vũ giống nhau cùng người nhà nói dặn dò nói, này hai ngày Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị đã hoàn toàn hiểu biết bọn họ đi Mạc Bắc mà nguyên do, tuy rằng biết bên kia nguy hiểm, lại cũng minh bạch phú quý hiểm chung cầu đạo lý. Phùng Hưng Hải chỉ tha thiết mà dặn dò nói, đi bên kia mọi việc nhiều học một ít, không cần xuất đầu, chỉ cần ngươi an an ổn ổn đãi đủ 3 năm, trở về cũng là có thể thăng quan. Hoàng Thị đi theo Phụ Hòa nói, cha ngươi nói rất đúng, trên đường hảo hảo đi theo Nguyên Lương, chớ có tụt lại phía sau, ngươi chỉ có gắt gao đi theo Nguyên Lương, ta mới có thể yên tâm. Phùng Hồng Vũ cái gì đều đáp ứng, chỉ là nghe được lời này khó hiểu, nương, ngài liền như vậy yên tâm Nguyên Lương. Hoàng Thị đương nhiên mà gật đầu, này còn dùng nói. Nhân ra chính là Trạng Nguyên. Đầu óc khẳng định so người thông minh. Nói nữa, Nguyên Lương thân thủ lợi hại, còn có ngươi cha nuôi đi theo. Nghe nói Ôn gia bên kia chuẩn bị 60 cái võ công cao cường hộ vệ đi theo, còn phái nhân mã đi trước dò đường, quả thực chính là phòng đến tích thủy bất lậu, hắn không an toàn còn có ai an toàn. Phùng Hồng Vũ nghe vậy, dở khóc dở cười gật đầu, nương nói rất đúng, kia đến lúc đó nhi tử liền gắt gao đi theo Nguyên Lương, nơi nào đều không đi, tới rồi Mạc Bắc liền cho các ngươi viết thư, như vậy được không? Hoàng Thị cùng Phùng Hưng Hải bị hống đến an tâm không ít, một bên Phùng Hồng Chết làm cho đại gia mặt bảo đảm nói, đại ca cứ việc yên tâm ra cửa. Trong nhà việc đệ đệ sẽ gánh, cũng sẽ nhiều đi kỳ đại ca tiết đại ca Nguyên Hoành bên kia đi lại, cùng bọn họ thỉnh giáo, tranh thủ lần sau liền trúng cử, thế đại ca cùng cha phân ưu. Phùng Hồng Vũ vui mừng mà vỗ vỗ Phùng Hồng Chết bả vai, ôn thanh cười nói, không cần cho chính mình như vậy đại áp lực, tâm thái bai chính, lại có nhiều người như vậy tại bên người tùy thời có thể thỉnh giáo, lần tới ngươi nhất định có thể chung. Phùng Hồng Chết nết miệng cười, thật mạnh gật đầu. Ly biệt sắp tới, Hoàng Thị nhịn không được lại lần nữa hỏi Trần Hiệu Điệp. Nhi tử, ngươi đừng trách nương cái hay không nói, nói cái dở, chỉ là ngươi đều lớn như vậy, tổng không thể vẫn luôn kéo không một đứa con, nương này tâm thật sự không bỏ xuống được a. Phùng Hồng Vũ ngẩn ra một lát, một lần nữa gợi lên khoẻ miệng, rũ mắt nói, chờ Trần Dương thu sự tình Trần Ai Lạc định sau, chắc đại nhân đáp ứng thay ta cùng Trần gia cha con nói một câu, khuyên bọn họ hòa ly, nếu là Trần Thị không đồng ý, đến lúc đó ta lại nạp một phòng tiếp thất đó là, nếu là Trần Thị đồng ý, nương lại cho ta tuyển một môn thích hợp thê tử liền thành. Nghe xong lời này, Hoàng Thị yên tâm rất nhiều lại cảm thấy khó chịu, ngậm nước mắt lắc đầu nói, vẫn là muốn chính ngươi thích mới hảo, phía trước là nương để tâm vào chuyện vụn vặt, lúc này mới là ngươi, nếu là lúc trước nghe xong ngươi cùng cha ngươi ý tứ, hiện tại ngươi cũng có thể có một cái mỹ mãn tiểu gia, rốt cuộc là nương kiến thức thiện cận, sau này chuyện của ngươi ta không hỏi, từ chính ngươi làm chủ, ta hiện tại chính là hỏi một câu. Lời này thực sự lệnh Phùng Hồng Vũ cảm khái, bất quá hắn càng có rất nhiều cao hứng, nương. Những cái đó sự tình đều đi qua, nhiều lời vô ích, hối hận gì đó đều không cần, về sau chúng ta đi phía trước xem, nếu là ngài không vội mà ôm tôn tử liền chờ một chút, không đến vạn bất đắc dĩ, nhi tử thực sự không nghĩ nạp tiếp. Hắn cũng là từ kinh thi đọc lại đây, nếu là có thể, hắn hy vọng có thể tìm được lương nhân, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước. Hoàng Thị thở dài một tiếng, vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hôm sau lâm triều thượng, hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ. Uy nghiêm mà nhìn xuống quỳ gối đại điện thượng Chắc Bất Phàm đám người, thần sắc ôn hòa, chư vị ái khanh sắp khởi hành, chấm chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, Định Bắc Vương cùng Mạc Bắc Nguyên soái bên kia chấm đã khiển khâm sai đi trước tuyên chỉ, các ngươi tới rồi bên kia, chỉ lo dựa theo chấm mệnh lệnh hành sự, không cần cố kỵ quá nhiều. Cả triều văn võ vừa nghe, một đám tròng mắt xoay chuyển bay nhanh, Lư các lão cùng Trần Côn trao đổi cái ánh mắt, không có hề răng, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Phùng Từ hai người hừ lạnh một tiếng, đối bọn họ rất là khinh thường. Mang Ngọc Dương kẹp ở hai phái trung gian, lại là vân đạm phong khinh, cùng cái không có việc gì người dường như. Ôn Nguyên Lương lần đầu tiên vào triều sớm liền nhìn như vậy vừa ra tuồng, thực sự thú vị khẩn, tương đối với hắn xem kịch vui tâm thái, Phùng Hồng Vũ tâm tình liền phải phức tạp rất nhiều, đặc biệt là tầm mắt dừng ở Trần Côn trên người thời điểm, lại có loại nói không rõ chán ghét, chính hắn cũng lộng không rõ ra sao duyên cớ. Lấy Chắc Bất Phàm cầm đầu đi trước Mạc Bắc quan viên, tất cả đều tạ ơn nhất bái, ra Càn Thanh Cung, đón sáng sớm thanh phong bước lên không biết đường xá. Hoàng đế về đủ loại quan lại đưa đến ngoài điện, đứng ở bạch ngọc thềm đá thượng, vẫn luôn vọng đến bọn họ biến mất ở cửa cung. Đứng ở đám người bên trong Lư các lao bám vào Trần Côn bên thai nhỏ giọng hỏi, đại nhân nhưng có an bài. Trần Côn trở về hắn một cái yên tâm ánh mắt, Lư các lão lập tức an tâm. Đại đội nhân mã ra ngõ môn, xuyên qua trung thành mới đến Chu Tước đường cái, lúc này sắc trời hơi lượng, mông lung nhìn có chút không chân thật, nhưng chung quanh những cái đó bày quán người bán rong lại làm Ôn Nguyên Lương mấy người cảm nhận được nồng đậm pháo hoa khí, nếu không phải hoàng mệnh làm khó, hắn là thật sự tưởng về nhà ôm tiểu thê cùng hài tử, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Trầm tư gian, Phùng Hồng Vũ cùng hắn nhỏ giọng hỏi, cha nuôi đâu? Còn có nhà ngươi chuẩn bị những cái đó hộ vệ. Như thế nào không thấy được? Ôn Nguyên Lương hướng phía trước đầu chu chu môi, đệ thấp tiếng nói trả lời, cha ta bọn họ ở ngoài thành chờ, còn có ta nhạc phụ cùng nhà ngươi hộ vệ, tất cả đều ở bên kia, đến lúc đó hội hợp, bất quá nhà ta hộ vệ người nhiều, chói mắt, cho nên chỉ có một bộ phận hiện thân, mặt khác đều đang âm thầm bảo hộ, không thành vấn đề. Phùng Hồng Vũ hiểu rõ gật đầu, khoe miệng giơ lên một tia nhẹ nhàng mà cười nhạt. Ra kinh thành, hắn quả nhiên nhìn đến Ôn Nguyên Lương nói đại đội nhân mã, xa xa nhìn lại không dưới trăm người, này trận trượng xác thật làm người an tâm, đặc biệt bọn họ còn kéo vài xe hóa, nhìn giống khô khô lương lại tưởng dữ liệu, còn có chống lạnh quần áo, này chuẩn bị cũng thật đủ đầy đủ hết, liền tính Mạc Bắc điều kiện lại như thế nào ác liệt, bọn họ hẳn là đều có thể quá đến khá tốt. Như vậy tưởng tượng, Phùng Hồng Vũ càng yên tâm. Kia đầu Ôn Hữu Sơn cùng Chắc Bất Phàm nói một lát lời nói liền cưỡi ngựa đi vào Ôn Nguyên Lương bên người, cùng bọn họ song hành. Ôn Nguyên Lương nhìn hắn cau mày thỉnh thoảng sau này xem bộ dáng, một vị hắn luyến tiếc Trần Ninh Nhã, cười xấu xa nói, cha, ngươi trước kia cũng thường xuyên ra xa nhà, quanh năm suốt tháng cùng ta nương ở bên nhau thời gian đều không đến một tháng, lúc ấy không phải hảo hảo. Như thế nào hiện tại liền mất hồn mất vía? Đi! Ôn Hữu Sơn chừng hắn một cái, muốn nói lại thôi, thấy chung quanh nhiều người như vậy ở, lại khó mà nói, chỉ có thể nghẹn, xuống mặt, lòng mang tâm sự tiếp tục đi phía trước đi. Đội ngũ đi tới tốc độ không nhanh không chậm, bởi vì xuất phát sớm, trời tối phía trước bọn họ cuối cùng đến một cái kinh thành quanh thân chấn nhỏ bởi vì tới gần kinh thành, đảo cũng còn tính phồn hoa, chấn trên khách điếm cũng so mặt khác chấn nhỏ muốn tốt hơn rất nhiều. Ôn Hữu Sơn vào phòng cho khách, vừa lòng gật gật đầu, mới vừa nằm xuống Ôn Hữu Sơn liền lén lút mà vào được. Ôn Nguyên Lương xem đến mí mắt thằng nhảy, không thể hiểu được hỏi, cha, ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao vậy? Cả ngày đều quái quái. Chẳng lẽ có vấn đề? Thấu chương xong. Chương 399 ngươi như thế nào cùng lại đây? Chương 399 ngươi như thế nào cùng lại đây? Ôn Hữu Sơn vẻ mặt cấp sắc nói, ta cũng không biết có phải hay không có vấn đề, hôm nay sáng sớm xuất phát thời điểm còn hảo hảo, chúng ta ở ngoài thành chờ thời điểm, ta tưởng lấy điểm lương khô phóng trên người, ai biết kia trên xe ngựa mặt giống như có thứ gì động một chút, ta nhìn kỹ, lại cái gì đều không có, đồ vật là nhà chúng ta, hạ nhân đều kiểm tra quá, theo lý thuyết không nên a. Ta này không phải sợ có vấn đề, trong lòng bất an, lại sợ ồn ào ra tới khiến cho khủng hoảng, mặc kệ có hay không vấn đề, chúng ta đều là không hảo, cho nên mới tới tìm ngươi quyết định. Ôn Nguyên Lương sắc mặt đại biến, một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, nhanh chóng mặc vào giày nói, cha, chúng ta cùng đi tìm tiên sinh, nói với hắn một tiếng, làm tiên sinh phái người qua đi cha một chút. Vài thứ kia tuy rằng là nhà bọn họ, nhưng hối nhập đại bộ đội sau liền từ binh lính trông giữ, bọn họ muốn tiếp cận còn cần Chắc Bất Phàm cho phép. Ôn Hữu Sơn liên tục gật đầu, kia chạy nhanh. Hai người tới rồi Chắc Bất Phàm phòng, thuyết minh ý đồ đến, Chắc Bất Phàm không nói hai lời, trực tiếp cùng bọn họ đi hậu viện chuồng ngựa, mệnh lệnh binh lính hảo hảo kiểm tra trên xe ngựa hóa. Ba người tắc ngồi ở hậu viện bàn đá bên cạnh yên lặng chờ, ánh trăng rải tiến đen nhánh sân, nhưng thật ra làm cho bọn họ thấy rõ quanh mình hoàn cảnh. Ôn Hữu Sơn đang ở nói thầm vừa ra phát liền không bình tĩnh, nào biết kia đầu an tĩnh điều tra binh lính đột nhiên la lên một tiếng, người nào? Ba người theo tiếng dựng lên, thật cẩn thận mà rửa qua đi, chỉ thấy hai cái binh lính áp một cái trang điểm đến kỳ kỳ quái quái người đi ra chuồng ngựa, kia thân hình tựa hồ là cái nữ tử hoặc là vóc người nhỏ sinh nam tử. Ôn Nguyên Lương tâm trầm xuống, cùng Ôn Hữu Sơn nhìn nhau liếc mắt một cái, thật là có vấn đề. Chắc Bất Phàm trầm khuôn mặt, làm binh lính kéo xuống trên mặt đất người mặt nạ bảo hộ. Nương ánh trăng, ba người để sát vào vừa thấy, đồng thời hít hà một hơi, nữ. Quỳnh Châu. Quân chúa. Tình huống như thế nào? To như vậy khách điếm một tầng bị thanh tràng, lấy Chắc Bất Phàm cầm đầu, Ôn gia phụ tử tùy hầu hai sườn, đánh giá thành thật ngồi ở ghế dài thượng ăn ngấu nghiến Quỳnh Châu quân chúa. Kia tư thế rất có loại tam đường hội thẩm ý tứ. Quỳnh Châu đói bụng một ngày, nơi nào quản người khác là thấy thế nào nàng, tập trung tinh thần mà dùng một chén lớn mặt, đánh cái no cách mới thở phào một hơi, ghé vào trên bàn, hữu khí vô lực mà dầm gì nói, ai u ta nương a, thật đúng là mệt chết ta. Đại thúc, về sau ngươi trang xe ngựa thời điểm có thể hay không phóng điểm mềm mại đồ vật, kia một sọt sọt ngạnh bang bang thổ sản vùng núi là làm gì dùng, đi Mạc Bắc phái được với công dụng sao? Ôn Hữu Sơn nghe được Quỳnh Châu này lên án ngữ khí, ngốc một chút, vô tội mà vớt cái mũi giải thích nói, hắc hắc, ta còn trang áo khoác ra, cái kia rất mềm, chính là ngươi không ngồi đối. Quỳnh Châu vừa nghe, vô cùng đau đớn mà thẳng bài cái bàn, sớm biết rằng ta liền xem chuẩn một chút, đáng chết. Cái gì đáng chết? Chắc Bất Phàm mặt vô biểu tình mà nửa mở mắt, thoạt nhìn có chút không dễ chọc bộ dáng. Quỳnh Châu khí thế lập tức yếu đi, co rúm lại một chút cười mỉa nói, Chắc đại nhân. Ta chính là thuận miệng lẩm bẩm hai câu, ngài đừng để ở trong lòng, đúng rồi, có hay không phòng cho khách, chúng ta ngày mai còn muốn lên đường không phải, mọi người đều sớm một chút nghỉ tạm a. Ôn Nguyên Lương hết trô nói rồi, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia, mở miệng nói, quân chúa, ngài vì sao tránh ở nhà ta trong xe ngựa? Muốn làm cái gì? Chắc Bất Phàm trắng Quỳnh Châu liếc mắt một cái, còn dùng hỏi sao? Nha đầu này tưởng đi theo chúng ta đi Mạc Bắc, thật là tà tâm bất tử. Nói Chắc Bất Phàm giận dựng lên thân. Khoanh tay đi đến Quỳnh Châu phía sau, trách cứ nói, lần trước ngươi muốn đi ta liền không đồng ý, lần này khen ngược, tới cái tiền trảm hậu tấu, đừng tưởng rằng như vậy lão phu liền sẽ thỏa hiệp, ta sáng mai khiến cho người đem ngươi đưa trở về, thuận tiện làm lễ thân vương hảo hảo quản giáo quản giáo. Chắc Bất Phàm cũng là khí tàn nhẫn, cả khuôn mặt thoạt nhìn dữ tợn thật sự, liền Ôn Nguyên Lương đều có chút phạm. Quỳnh Châu lại là ngạnh cổ mạnh miệng nói, ta mặc kệ, ta đều ra tới. Ngươi nếu là không mang theo ta đi ta liền chính mình đi, đến lúc đó xảy ra chuyện ta xem ngươi như thế nào cùng ta phụ vương mẫu phi giao đái. Uống. Ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Xem ta không đánh chết ngươi. Chắc Bất Phàm vãn tay háo liền phải ra tay. Quỳnh Châu một cái giật mình xoay người, trực tiếp nhảy lên cầu thang, hướng lầu hai phóng đi, một bên chạy còn một bên cảnh giác về phía sau nhìn nhìn, kết quả bi kịch mà cùng mới ra môn Phùng Hồng Vũ đụng vào nhau. Ai ra? Một tiếng, Chắc Bất Phàm ba người vọt đi lên. Vừa lúc gặp được ngã trên mặt đất hai người, Phùng Hồng Vũ còn bị Quỳnh Châu đè ở dưới thân, kia tư thế. Ba người đồng thời trắng mặt. Phùng Hồng Vũ thần sắc khó coi mà rẽ rủa đứng dậy, thối lui đến ba bước ngoại, vạn phần ấy náy mà cấp Quỳnh Châu nhận lỗi. Quỳnh Châu đầu góc choáng váng mà đứng lên, liếc Phùng Hồng Vũ liếc mắt một cái, tùy tiện mà xua tay nói, không cần không cần, ta lại không quăng ngã đau, đúng rồi, nào có phòng trống, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường đâu. Đây là trọng điểm sao? Bốn cái nam nhân biện pháp linh hồn mà thầm nghĩ. Không chờ bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Quỳnh Châu đã sờ vào một gian phòng trống, khóa môn, đem Chắc Bất Phàm mấy cái nhốt ở bên ngoài. Phục hồi tinh thần lại, Chắc Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi mà mắng, điên nha đầu. Ôn Nguyên Lương đều bất chấp đồng tình Phùng Hồng Vũ, có chút nôn nóng hỏi, tiên sinh, việc này làm sao bây giờ? Vạn nhất quận chúa nửa đường thượng chạy chính mình đi Mạc Bắc, nhưng làm sao vậy đến? Chắc Bất Phàm vừa nghe, sắc mặt lại khó coi vài phần. Đã không phải xanh mét có thể hình dung, sau một lúc lâu, hắn mới cắn răng nói, ta làm người cấp kinh thành bên kia truyền tin, người trước lưu trữ, đỡ phải nàng khắp nơi gây chuyện thị phi. Ôn ra hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái, trước mắt xem ra tựa hồ không có càng tốt biện pháp. Trước khi rời đi, Ôn Nguyên Lương vô vô có chút hỗn độn Phùng Hồng Vũ, an ủi nói, hôm nay làm ngươi bị sợ hãi, trở về hảo hảo nghỉ tạm đi. Phùng Hồng Vũ, lời này nghe tới như thế nào quái quái. Bất quá hắn không dư thừa tinh lực suy nghĩ, đuổi một ngày đường, xác thật mỏi mệt, trở về nằm xuống hắn liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, đoàn xe tiếp tục xuất phát, dọc theo đường đi, Ôn Hữu Sơn rất nhiều lần đều muốn hỏi Quỳnh Châu quận chúa là như thế nào thượng nhà hắn xe ngựa, rốt cuộc làm hắn bắt được đến cơ hội mở miệng, kết quả Quỳnh Châu một bộ ta chính là không nói cho biểu tình, đem Ôn Hữu Sơn cấp buồn bực hỏng rồi, nghẹn một mạch chính là vài thiên không cho Quỳnh Châu quận chúa sắc mặt tốt xem. Đội ngũ đi rồi 5-6 thiên tài đến Bân Châu. Lúc này kinh thành bên kia tin cũng đưa lại đây. Chắc Bất Phàm chính cân nhắc Quỳnh Châu cái này phiền toái có thể rời tay, nào biết lễ thân vương chỉ khinh phiêu phiêu mà làm hắn chiếu cố hảo Quỳnh Châu, chỉ tự không đề cập tới đem người tiếp trở về việc, đem hắn tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Cùng lúc đó, kinh thành đại lý tự ngoại, một chiếc điệu thấp xe ngựa chờ ở một bên, Ôn Nguyên Hoành mang theo Trần Dương Thu từ bên trong cánh cửa ra tới, mặt vô biểu tình mà đi đến xe ngựa bên cạnh, thấp giọng nói, Trác đại nhân, người đã mang lại đây. Màn xe xốc lên, Trác Minh Hiên chiều Ôn Nguyên Hoành nói một tiếng tạ, ánh mắt rơi xuống Trần Dương Thu trên người, thấp giọng nói, lên xe. Thấu chương xong. Chương 400 tiếp người. Chương 400 tiếp người. Trải qua trong khoảng thời gian này thẩm vấn, Trần Dương Thu cả người thoạt nhìn già rồi 10 tuổi không ngừng, ao hãm gương mặt có vẻ xương gò má dị thường đổi ra, nhìn âm trầm lại tăng thương. Trác Minh Hiên nhíu nhíu mày, dẫn đầu mở miệng, muốn đi đâu nhi? Trần Dương Thu liếm liếm môi khô khốc, dùng kia khàn khàn thanh âm hỏi, hiểu điệp cùng ta tới kinh thành, nàng nhưng về nhà. Trác Minh Hiên trầm khuôn mặt, châm chọc nói, ra. Cái nào ra? Ngươi là đang nói Trần Phủ sao? Trần Dương Thu im lặng, nói chuyện thanh âm nghe tới có chút hề hoài, cho nên nàng không có hỏi Trần ra phải không? Trác Minh Hiên trực tiếp trả lời, ta cho nàng tìm một cái tiểu tòa nhà tạm thời an thân, cũng không có người khác tiến đến quấy rầy, chỉ có Hồng Vũ đi qua một lần. Nhắc tới Phùng Hồng Vũ, Trần Dương Thu thần sắc tức khắc trầm xuống dưới, Trác Minh Hiên xem hắn như vậy, lồng ngực mạc danh dâng lên một cổ lửa giận, như thế nào? Ngươi ở sinh Phùng Hồng Vũ khí? Trách cứ hắn? Vẫn là giận chó đánh mèo hắn? Nhân ra không có oán hận các ngươi cha con hai ngươi không phải hẳn là cảm ơn sao? Loại này cảm xúc lại là từ đâu mà đến? Văn Thạch, ngươi như thế nào trở nên như vậy không thể nói lý? Ngươi nói ta không thể nói lý. Trần Dương Thu cười lạnh nói, rốt cuộc là ta không thể nói lý vẫn là ngươi tâm trật. Ta đem bảo bối nữ nhi gả cho Phùng Hồng Vũ, hắn một cái gì bối cảnh đều không có tú tài nên cảm động đến rơi nước mắt, ngoan ngoãn nghe lời. Là hắn nếu không phải hắn nhất ý cô hành, hiểu điệp sẽ không thương tâm tuyệt vọng, càng sẽ không ở ta xảy ra chuyện lúc sau không nơi nương tựa. Hắn đi tìm hiểu điệp làm cái gì? Kích thích nàng. Vẫn là hắn tưởng bội tình bằng nghĩa. Nói xong lời cuối cùng, Trần Dương Thu khỏe mắt muốn nứt ra, cái chán gân xanh bạo khởi, tựa hồ muốn cùng Phùng Hồng Vũ liều mạng dường như. Trác Minh Hiên tức giận đến một cái tắt ném qua đi, phẫn nộ quát, ngươi còn muốn điên tới khi nào? Trước kia ta vẫn luôn duy trì ngươi, cho rằng ngươi là chịu gia tộc hiếp bức mới không thể không cưới Âu Dương Thị, liền tính người khác đều nhạo báng ngươi sủng thiếp diệt thê, ta còn là đứng ở ngươi bên này, hiện tại ta đã khai nghi ngờ lúc trước chính mình phán đoán. Vì một nữ nhân, ngươi không màng tiền đồ không màng đạo nghĩa không màng danh tiết, hiện tại liền cơ bản nhất thị phi đều chẳng phân biệt sao. Phùng Hồng Vũ dựa vào cái gì bởi vì cưới ngươi nữ nhi liền phải cảm động đến rơi nước mắt. Nhân gia đều có tài hoa, không cưới ngươi nữ nhi cũng có thể có càng tốt lựa chọn, là ngươi mắt trông mong tìm tới nhân gia, cũng là ngươi chủ động đưa ra đem nữ nhi gả cho hắn, nếu không phải ngươi vẫn luôn can thiệp, bọn họ hai vợ chồng cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này, sở hữu hết thảy đều là ngươi tạo thành, ngươi có hiểu hay không? Bọn họ hai vợ chồng hiện giờ liền ở chung một phòng đều không thể, cứ như vậy Hồng Vũ còn nghĩ cấp hiểu điệp một cái đường sống. Chính là không có nói ra hòa ly hoặc là hưu thê, ha ha ngươi ở đại lý tự lâu như vậy, chỉ sợ không biết hắn hiện giờ đã là hoàng thượng khâm phong từ lục phẩm trấn an tư phó sử, mà ngươi lại thành một giới bạch đinh, Trần gia bị ngươi liên lụy, cũng không có khả năng lại trở thành ngươi cậy vào, Âu Dương gia càng là hận các ngươi cha con tận xương, nói thật ra, ta nhìn không tới ngươi còn có thể như thế nào uy hiếp đến hắn. Hắn hoàn toàn có thể sấn ngươi còn ở đại lý tự thời điểm trực tiếp hưu hiểu điệp, tuyệt đối không có người sẽ ngăn cản. Nhưng hắn lại không có làm như vậy, khiêm khiêm quân tử, nói cũng liền hắn như vậy, nếu ngươi còn có một chút lương tri, trở về lúc sau chủ động đi Phùng gia đưa ra hòa ly, làm hai đứa nhỏ hảo tụ hảo tán. Trần Dương Thu bị mắng đến liền một câu phản bác nói đều nói không nên lời, thống khổ mà nhắm hai mắt, Trác Minh Hiên cũng biết muốn hắn làm ra quyết định này rất khó, không lại tiếp tục buộc hắn. Lập tức chậm rãi đi trước, xuyên qua trung thành, vào chu tước đường cái, lại đi rồi rất dài một đoạn đường mới quải nhập hẻo lánh hẻm nhỏ. Trung quanh ồn ào thanh âm một tiêu, Trần Dương Thu theo bản năng mà xốc lên chiếc xe vừa thấy, mày bông chốc nhăn ở bên nhau, hiểu điệp liền ở tại loại địa phương này. Trác Minh Hiên mí mắt đều không mang theo nâng một chút, nhàn nhạt mà nói, đây là nàng chính mình yêu cầu, còn có, ngươi cảm thấy nàng ở kinh thành sẽ rong trống khua chiêng sinh hoạt. Trần Dương Thu mộc một khuôn mặt, gắt gao bắt lấy xe khung. Trác Minh Hiên không nhanh không chậm mà nói, Văn Thạch, nay đã khác xưa, ngươi đã không có cao điệu tư bản. Không cần ngươi vẫn luôn nhắc nhở ta điểm này. Trần Dương Thu hiển nhiên có chút tức giận. Trác Minh Hiên dừng một chút, thật không hề mở miệng, lúc này hắn càng thêm rõ ràng mà ý thức được ngày xưa trí giao hảo hữu dần dần cách hắn đi xa, nhưng hắn lại bất lực, loại này không thể nề hà tâm tình thật là làm người hít thở không thông. Xe ngựa dần dần ngừng lại. Trần Dương Thu không nói hai lời xốc lên màn xe nhảy xuống đi, trực tiếp vọt tới đại môn dùng sức chụp hô, hiểu điệp, cha tới xem ngươi. Cổng lớn thực mau khai, Hạ nhân lãnh Trần Dương Thu hướng trong đi, trực tiếp đi Trần Hiểu Điệp trụ phòng, Trác Minh Hiên liền đi theo bọn họ phía sau. Hai người một trước một sau rảo bước tiến lên nhà ở, nhìn đến lại là Đào Nhi kia trường tiểu tụy bất kham mặt, đã trên giường hô hấp mỏng manh, tựa bệnh nguy kịch giống nhau nữ tử. Trần Dương Thu khỏe mắt muốn nước ra, túm Đào Nhi lớn tiếng chất vấn nói, tiểu thư sao lại thế này? Ngươi chính là như vậy hầu hạ nàng. Đào Nhi đầu váng mắt hoa, ngậm nước mắt khóc lớn, lao ra, nô tỳ thật sự có hảo hảo chiếu cố tiểu thư, chính là tiểu thư tích tụ với tâm, vẫn luôn triền miên giường bệnh, mặc kệ nô tỳ khuyên như thế nào, nàng chính là nghe không vào. Trần Dương Thu trực tiếp ném ra Đào Nhi, bổ nhào vào Trần Hiểu Điệp trước giường, phóng khinh hô hấp, thật cẩn thận hỏi, Điệp Nhi, cha đã trở lại. Ngủ say Trần Hiểu Điệp tựa hồ lòng có sợ cảm, đôi mắt chậm rãi mở một cái phùng, tựa kinh ngạc lại tựa không thể tin tưởng, cố hết sức mà hô, cha. Trần Dương Thu liều mạng gật đầu, nước mắt một giọt đi xuống rớt, là cha không tốt, cha xin lỗi ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất. Trần Hiểu Điệp khẽ lắc đầu, kịch liệt thở dốc nói, là nữ nhi bất hiếu, không thể bồi ngài cùng nhau chịu khổ, hiện tại còn muốn cha lo lắng ta. Ngươi đừng nói chuyện. Trần Dương Thu chạy nhanh cho nàng đổ ly, đem nàng khởi động tới từng giọt mà huy đi vào, bất quá một ngụm nước ấm, xem nàng như vậy hiển nhiên uống thật sự cố hết sức. Cũng may không có nhổ ra, Đào Nhi nhìn vui sướng vạn phần. Thật tốt quá, tiểu thư ngài rốt cuộc chịu ăn cái gì? Trần Hiểu Điệp theo thanh âm xem qua đi, vừa lúc nhìn đến Đào Nhi bên cạnh Trác Minh Hiên, giật mình, hữu khí vô lực hỏi, Trác ba phụ, hắn Hồng Vũ có phải hay không đã đi rồi? Trác Minh Hiên hơi hơi gật đầu. Trần Dương Thu khó hiểu hỏi, đi? Đi nơi nào? Trác Minh Hiên đều không nghĩ trả lời hắn, lời ít mà ý nhiều nói, Mạc Bắc. Trần Hiểu Điệp cười khổ hai tiếng, vì chúng ta, hắn cũng là đủ hao tổn tâm huyết, nếu như thế. Ngày ấy hắn nên ngạnh tâm địa mới là. Trác Minh Hiên nhìn Trần Dương Thu liếc mắt một cái, nhìn hắn không có hé răng, liền mở miệng hỏi nói, Hiểu Điệp, bá phụ hỏi ngươi một câu, nếu là làm ngươi chủ động tới cửa cùng Hồng Vũ hòa ly, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Hiểu Điệp còn chưa mở miệng, Trần Dương Thu trước bạo khiêu đi lên, Trác Minh Hiên, ngươi có hay không tâm? Không thấy được Hiểu Điệp đã bệnh thành như vậy sao? Vì sao còn muốn kích thích nàng? Ngươi có phải hay không tưởng bức tử nàng? Thấu chương xong. Chương 401 hòa ly. Chương 401 hòa ly. Trác Minh Hiên trái lại xách khẩn Trần Dương Thu vào áo, muốn bức tử nàng là ngươi. Lúc trước nếu lựa chọn làm nàng xuất giá, liền không nên bàn tay như vậy trường, đối phùng ra sự tình khoa tay múa chân. Tam thỏng tứ đức chính ngươi cũng xem qua, tùy tiện một cái phùng ra đều có thể đúng lý hợp tình mà hưu nàng, cùng với cuối cùng rơi xuống bị người hưu bỏ nông nỗi, còn không bằng chủ động hòa ly, bảo tồn mặt mũi. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi Trần Dương Thu khi đến nói không ra lời. Cha ngươi không cần cùng Trác bá phụ xảo, có một chút bá phụ nói đúng, tam tổng tứ đức, ta không có giống nhau làm được, phùng gia nếu muốn hưu ta, ta xác thật liền kêu hoàn tư cách đều không có, nếu như thế kia liền hòa ly. Trần Hiểu Điệp hai mắt đấm lệ mà từ kẽ răng nhảy ra từng câu từng chữ. Nói xong hòa ly hai chữ, cả người giống như hư thoát giống nhau, lại là thẳng lăng lăng mà nhìn về phía Trác Minh Hiên, bá phụ. Ta có không lại hỏi nhiều một câu hòa ly chính là Hồng Vũ ý tứ. Trác Minh Hiên sửng sốt một lát, khẽ lắc đầu, là ta chủ động để, đối với ngươi đối hắn đều hảo. Trần Hiểu Điệp chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa, cười nói, đà tạ bá phụ. Trần Dương Thu cũng không muốn cho Trần Hiểu Điệp hòa ly, trái lại khuyên đủ, Điệp Nhi, ngươi phải nghĩ kỹ, hòa ly lúc sau ngươi về sau phải làm sao bây giờ. Sau này ngươi còn có thể dựa ai? Trần Hiểu Điệp hít hít cái mũi, hàm hàm hồ hồ mà nói, cha. Ta cùng hắn đều như vậy, ngươi còn trông cậy vào tương lai phùng gia quản ta sao? Chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng ta đã chết phùng gia sẽ thay ta nhặt xác, hoặc là làm ta nhập bọn họ phần mộ tổ tiên? Nói nữa, hiện tại ta còn có đưa ra hòa ly tư cách, nếu là Hồng Vũ từng bước thăng trước, tương lai ta kết cục liền chỉ có một. Đó chính là bị hưu, vẫn là vạn người thoá mạ dưới tình huống bị hưu, liền một tia thanh danh đều giữ không nổi. Ngươi là cái minh bạch người. Trác Minh Hiên thật dài cảm thán một câu, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. Đáng tiếc, nàng không có một cái hảo xuất thân. Trần Hiểu Điệp đạm đạm cười, sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận không ít, còn làm Đào Nhi đi mang tới giấy và bút mực, tính toán thân thủ viết xuống hòa ly thư. Nhìn nàng như vậy, Trần Dương Thu là thật sự ruột gan đứt từng khúc, giấy và bút mực đưa lại đây thời điểm, trực tiếp đoạt liền viết, viết xong còn rảo phá ngón tay để ép dấu tay, nhét vào Trác Minh Hiên, nhắm mắt làm ngơ, "Hảo, ngươi có thể đi rồi." Trác Minh Hiên nhìn nhìn trong lòng ngực hòa ly thư, nhìn nhìn lại đưa lưng về phía hắn Trần Dương Thu. Nghỉ chân một lát, không rên một tiếng mà xoay người đi ra ngoài. Trần Hiểu Điệp không tán đồng mà nói, cha, ngươi không nên cùng Trác bá phụ bực bội, hiện giờ này to như vậy kinh thành cũng liền Trác bá phụ là thiệt tình thay chúng ta cha con hai tính toán, ngài nếu là lại đem người đắc tội, chúng ta cần phải như thế nào cho phải. Nhưng hắn hiện tại Thiên Ôn gia, Phùng gia cùng Ôn gia đi được gần, hắn chưa chắc một lòng cho chúng ta suy nghĩ. Trần Dương Thu cố chấp mà nói. Trần Hiểu Điệp nhìn hắn như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào khuyên bảo mới hảo. Trác Minh Hiên rời đi Trần Dương Thu cha con sau, trực tiếp đi Phùng gia. Đối với Phùng Hưng Hải cùng Hoàng Thị tới nói, Trác Minh Hiên kia chính là khách quý, hận không thể quét chiếu đón chào. Trác đại nhân, hàn xá đơn sơ, ngài đừng ghét bỏ. Phùng Hưng Hải xoa xoa tay, có chút chân tay luôn cuống. Trác Minh Hiên lại là ha hả cười, không lắm để ý mà ngồi xuống, từ trong lòng ngực lấy ra kia phong hòa ly thư giao cho hắn. Ta biết Hiểu Điệp gả đến Phùng gia mấy năm nay, chưa từng hầu hạ quá cha mẹ chồng, càng chưa từng vì Phùng gia sinh hạ một đứa con, vô luận nào một cái, Phùng gia đều có thể đúng lý hợp tình mà hưu nàng. Nhưng hôm nay ta còn là liếm mặt thế nàng cầu cái tình, xem ở hai nhà đã từng cũng là quan hệ thông gia phân thượng, các nhường một bước. Đây là ta khuyên Dương Thu viết xuống hòa ly thư, Dương Thu đã che lại dấu tay, nếu là các ngươi không phản đối, liền thu, đi ứng thiên phủ đem hai người khế thư giải, sau này từng người gả cưới, không can thiệp chuyện của nhau. Trác Minh Hiên nói ra lời này sau, nhẹ nhàng thở ra, vốn tưởng rằng Phùng gia sẽ không tình nguyện mà đáp ứng, nào biết Phùng Hưng Hải thế nhưng vui mừng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thật cẩn thận mà đem hòa ly thư thu vào trong lòng ngực, hận không thể lập tức liền chạy tới ứng thiên phủ xử lý. Trác Minh Hiên sửng sốt, nghi hoặc hỏi, Hồng Vũ cha hắn, ngươi liền không có nửa điểm ý kiến. Phùng Hưng Hải liên tục lắc đầu, cười đến cùng mừng đến quý tử dường như, ta sao có thể có ý kiến. Nói thật Trác đại nhân, ta vì Hồng Vũ việc hôn nhân là thật sự sầu trắng đầu, hiện tại Trần gia chủ động hòa ly, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào sẽ có ý kiến. Tuyệt đối sẽ không có ý kiến. Nếu là Trần gia còn có khác yêu cầu nhưng thật ra có thể nhắc lên, chúng ta năng lực trong phạm vi nhất định cho bọn hắn làm được. Nay vừa thấy chính là thành thật phúc hậu nhân gia, Trác Minh Hiên càng thêm cảm thấy Trần Dương Thu không biết tốt xấu, thế nhưng cùng như vậy thông gia nháo thành như vậy, cũng không biết tương lai hắn có thể cho Trần Hiểu Điệp lại tìm cái dạng gì nhân gia. Trác Minh Hiên lắc đầu, ung dung nói, Trần gia bên kia hết thảy đều hảo, không có yêu cầu khác, cũng không cần các ngươi làm cái gì, cứ như vậy đi. Trác Minh Hiên vừa đi, Phùng Hưng Hải cao hứng mà cùng Hoàng Thị ghé vào cùng nhau nói thầm nửa ngày, thừa dịp sắc trời còn sớm, Phùng Hưng Hải chạy nhanh đi một chuyến ứng thiên phủ, bởi vì Phùng Hưng Hải là thế Phùng Hồng Vũ hòa ly, Phùng Hồng Vũ lại là viên trước, ứng thiên phủ tiểu lại xác minh thân phận sau, không dám chậm trễ, thực mau liền đem hòa ly khế thư cho Phùng Hưng Hải, Trần gia bên kia cũng có một phần. Ngại với hai nhà chi gian khúc mắc, Phùng Hưng Hải cũng không biết Trần gia cha con đặt chân lúc sau liền làm Hoàng Thị chuyển giao cấp Trần Linh Nhã. Đến lúc đó lại thác Ôn gia đưa đi Trác gia, phiền toái Trác Minh Hiên đưa tới cửa. Trần Ninh Nhã nhìn đến hòa ly khế thư thời điểm, nhướng mày, hỏi, ai để? Hoàng thị cũng không giấu giếm, đem Trác Minh Hiên tới cửa việc cấp nói, cười đến vẻ mặt tươi đẹp, muốn nói nguyên lương này nhạc phụ thật đúng là thông tình đạt lý, rõ ràng việc này liền cùng hắn không quan hệ, còn như vậy bận trước bận sau, cũng không biết Trần gia cha con đời trước tích cái gì âm đức, có thể làm nguyên lương hắn nhạc phụ như vậy thế bọn họ làm lụng vất vả, hiện tại hài tử hôn sự giải cũng không nháo ra động tĩnh gì tới, ta này trong lòng là thật sự cảm kích hắn, chỉ là chúng ta ra hiện tại cũng liền tình huống này, đòi tiền không có tiền, muốn đồ vật không đồ vật, ta cũng không biết nên đưa cái gì tới cửa mới hảo, cho nên thuận tiện cùng ngươi thảo cái chủ ý. Trần Ninh Nhã nghe xong, nhuận miệng cười, Hồng Vũ này cũng coi như là có cái hảo kết cục, đến nỗi cảm kích ngươi bên này nếu là lấy không ra thứ gì ta bên này trước thế ngươi cho cũng không sao, tốt xấu kia hải tử kêu ta một tiếng mẹ nuôi. Bất quá này việc hôn nhân nếu giải, ngươi nhưng có bên tính toán. Tính toán. Hoàng thị tay vô ý thức mà gõ gõ cái bàn, vẻ mặt rối rắm, muốn nói tính toán nói ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, giống ta như vậy ở kinh thành có thể làm điểm cái gì nghề nghiệp lại không cho hải tử mất mặt. Trần Ninh Nhã kinh hãi, đồng tử đột nhiên phóng đại, ngươi muốn kiếm tiền. Hoàng thị gật gật đầu, rất là ngượng ngùng, tới rồi kinh thành ta mới biết được nơi này thật là cái gì đều quý, nếu không có cái thôn trang. Ta là thật sự muốn sầu trắng đầu, chỉ là thôn trang tiền đồ không thể tất cả đều bán, cho dù có thu hoạch cũng phải tha tiến nhà kho bị, có thể bán bạc không có nhiều ít, căn bản căng không dậy nổi này một nhà nhai đầu, lão nhị còn muốn tiếp tục đi thi, này một bút bút ta là thật sự. Thấu chương xong. Chương 402 Phùng gia phát tài chi đạo. Chương 402 Phùng gia phát tài chi đạo. Hoàng thị càng nói thanh âm càng thấp. Trần Ninh Nhã hiểu rõ, ngắt lời nói, nếu như thế, vậy chỉ có thể khai nguyên. Kinh thành tuy rằng cái gì đều quý, bất quá nơi này kỳ ngộ cũng nhiều, kiếm tiền biện pháp nhưng thật ra không ít, ngươi ngẫm lại ngươi sẽ chút cái gì. Hoàng thị nhìn Trần Ninh Nhã này vẻ mặt hy vọng bộ dáng, chỉ có thể vắt hết óc khổ tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không có đầu mối, vẻ vải đến không được, ta nhà mẹ đẻ là khai xưởng ép dầu, cha mẹ trọng nam khinh nữ, ta từ nhỏ đến lớn đều ở xưởng hỗ trợ, đừng nói nữ hồng, chính là chú nghệ đều lơ lỏng bình thường, làm ta thêu hoa ta làm không tới, dệt vải cũng dệt không ra gì, làm thức ăn gì đó càng là không thành. Đặc biệt nàng gả đến Phùng gia sau liền rốt cuộc không chạm qua vài thứ kia, nhiều năm như vậy, đã sớm quên đến cái hót đi, trong nhà nấu cơm quét tước tất cả đều là hầu hạ nàng ma ma làm. Trần Ninh Nhã nghe xong một lỗ thai, cũng cảm thấy Hoàng thị tình huống này có chút xấu hổ, chỉ có thể hỏi dò, nếu ngươi nhà mẹ đẻ là khai xưởng ép dầu, ép du bản lĩnh hẳn là sẽ một ít đi. Hoàng thị hơi hơi gật đầu, cái này nhưng thật ra sẽ, ngươi ý tứ không phải là làm ta đi ép du. Hoàng thị trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà chỉ vào chính mình, phảng phất ảo giác dường như. Trần Ninh Nhã thật mạnh gật đầu, giải thích nói, ta là như vậy tưởng, ngươi nhà mẹ đẻ khai xưởng ép dầu, nơi này như thế nào thao tác, như thế nào bán ngươi hẳn là so người khác đều rõ ràng, vừa lúc Hồng Vũ mua cái kia thôn trang mặt trên có cái tòa nhà, bên cạnh lại thu thập một chút, có thể làm xưởng ép dầu sử dụng, 500 mẫu mà có thể đều ra một nửa trồng hoa sinh cùng hạt mè, có thể ra nhiều ít du liền ra nhiều ít du, đưa đến nhà ta tiệm tạp hóa bán hoặc là làm Phùng đại ca đi quanh thân thị. Trấn bán ra cũng đúng, trừ bỏ chính mình ép du, còn có thể tiếp ra công sống, thu ra công phí là được, đằng trước khả năng kiếm được không nhiều lắm, chờ các ngươi thượng thủ, phương pháp nhiều, này sinh ý tự nhiên liền chậm rãi hảo. Du loại đồ vật này là ba tánh sinh hoạt không thể thiếu, thế nào đều không cần sầu bán không ra đi, nơi này lợi nhuận có bao nhiêu ngươi cũng rõ ràng, nói nữa, tiền vốn đều ở các ngươi có thể thừa nhận trong phạm vi, ta cảm thấy con đường này nhất thích hợp hiện tại ngươi. Hoàng thị vốn dĩ cảm thấy Trần Ninh Nhã là thiên phương dạ đàm, kinh nàng như vậy nhắc tới điểm bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói, ngươi không nói ta đều đã quên, mấy ngày hôm trước còn nghe hạ nhân nói thầm kinh thành đồ vật quý, một hai bình thường hồn du liền phải 10 văn tiền, nếu là dầu hạt cải, đến 20 văn tải có thể mua được đến. Cái gọi là hồn du là chỉ tạp chất rõ ràng dầu nành hoặc là dầu mè, dầu hạt cải còn lại là lọc đến cực kỳ sạch sẽ du, trải qua trình tự làm việc cũng muốn nhiều đến nhiều, người bình thường ra chỉ có thể ăn hồn du, chỉ có gia cảnh giàu có nhân ra mới ăn dầu hạt cải. Đúng không? Ta cũng cảm thấy này kinh thành tuổi gạo mắm muối liền không có giống nhau không cần tiêu tiền, nếu là nhà ngươi khai xưởng ép dầu, nhà ta thôn trang thượng liền trồng hoa sinh hạt mẹ cùng cây đậu, đến lúc đó cho các ngươi thu đi ép dù, nhà ta ăn du cũng từ ngươi bên kia mua, hơn nữa kỳ ra tiết ra bên kia, nhiều thượng hai nhà nói, này sinh ý không phải có. Hoàng thị bị Trần Ninh Nhã nói được đều mau ngồi không yên, đứng dậy vội nói, hảo muội muội, ta hiện tại chạy nhanh trở về cùng đương gia thương lượng nhìn xem. Nếu là đương gia đồng ý, chúng ta phải nắm chặt thời gian loại hạt mẹ đậu phộng cây đậu, đuổi ở ăn tết trước thu một đợt, vừa lúc bán nhìn xem, nếu là có thể, sang năm liền nhiều loại một ít. Trần Ninh Nhã buồn cười mà đem người đưa ra môn đi, sau khi trở về mới cầm lấy kia phân hòa ly khế thư cẩn thận nhìn lên. Chắc Thiên Ngữ đĩnh bụng vào cửa, tò mò hỏi, nương, nghe nói Phùng phu nhân lại đây, như thế nào không nhiều ngồi một lát liền đi rồi. Trần Ninh Nhã than nhẹ một tiếng, đem trên tay hòa ly khế thư giao cho Chắc Thiên Ngữ. Phùng phu nhân là tới thác ta tặng đồ, Trần Dương Thu đồng ý Trần Hiểu Điệp cùng Hồng Vũ hòa ly, Phùng gia không nói hai lời liền đem khế thư cấp làm xuống dưới, đây là sợ đêm dài lắm mộng đâu. Ta một lát liền đi nhà ngươi một chuyến, đem thứ này giao cho cha ngươi. Chắc Thiên Ngữ nghe vậy, lập tức cười nói, đây chính là chuyện tốt ta. Ta phía trước còn cảm thấy Phùng công tử cưới Trần Hiểu Điệp quá hủy khuất, may mắn không bị tiếp tục liên lụy đi xuống, chờ hắn từ Mạc Bắc trở về, Phùng gia lại cho hắn thu xếp một môn hảo việc hôn nhân. Nghĩ đến cũng là không tồi. Trần Ninh Nhã trong lòng cũng là như vậy tưởng, chỉ là Trần Dương Thu dù sao cũng là đã từng như vậy yêu thương nàng nhị ca, hắn nữ nhi rơi xuống như vậy hoàn cảnh, không khỏi làm người thổn thức. Đương Trần Ninh Nhã mang theo kia phân hòa ly khế thư ra cửa sau, cùng ngày này phân đổ vật liền bãi ở Trần Dương Thu thư phòng bàn thượng, Trác Minh Hiên thanh âm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vừa dứt lời, hậu viện liền truyền đến đứt quãng ho nhẹ, tại đây không lớn trong nhà, hết sức rõ ràng. Trần Dương Thu nhìn hậu viện phương hướng liếc mắt một cái, tự rêu nói, tính toán. Ta hiện giờ bất quá một giới bạch đinh, còn có Trần gia cùng Âu Dương gia nhìn chằm chằm, ngươi cảm thấy ta có thể làm chút cái gì? Bất quá là dựa vào này đó của cải cùng Hiểu Điệp hai người miễn cưỡng độ nhật thôi. Ngươi liền không nghĩ tới rời đi kinh thành. Trác Minh Hiên mày nhíu lại, nhẹ giọng hỏi. Trần Dương Thu lắc đầu, không nghĩ tới, Hiểu Điệp thân thể chịu không nổi lan lộn, nói nữa, thiên hạ hảo đại phu không sai biệt lắm đều ở kinh thành. Đi ra ngoài nếu là Hiểu Điệp có cái vật nhất, ta như thế nào cùng nàng dưới chín suối mâu thân giao đái. Lời này đem Trác Minh Hiên chuẩn bị tốt khuyên giải nói đều cấp phá hỏng, Trác Minh Hiên nghẹn nửa ngày mới buồn bực mà nói, nếu như vậy, ta liền không khuyên, đại hiểu Điệp dưỡng hảo thân mình rồi nói sau. Trác Minh Hiên vừa đi, Trần Dương Thu lập tức đem kia bổn hòa ly khế thư thu vào chịu đề, mắt không thấy tâm không phiền. Hôm sau tòa nhà bên ngoài lại người tới, Trần Dương Thu nguyên nhân chính là vì Trần Hiểu Điệp hòa ly một chuyện tâm sinh phẫn uất, nghe được liên tục không ngừng gõ cửa tin tức đến hét lớn một tiếng, làm người gác cổng tránh ra, chính mình qua đi mở cửa, vốn tưởng rằng là Trác Minh Hiên lại tới khuyên nói, không nghĩ tới ngoài cửa thế nhưng đứng một cái xa lạ gương mặt. Người nào? Trần Dương Thu cảnh giác mà đánh giá ngoài cửa người, nhìn hắn người mặc tốt nhất gấm vóc, trên mặt còn mang theo mặt nạ, một bộ không dám lấy gương mặt thật kỳ người bộ dáng, bắt lấy khung cửa tay không khỏi nắm thật chặt. Vân Dung công tử cùng bên người hạ nhân trao đổi cái ánh mắt, nhướng mày hỏi, ngươi chính là Trần Dương Thu? Hi Huyền Ngọc phu quân. Trần Dương Thu nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ từ một cái xưa nay không quen biết nam tử trong miệng nghe thấy cái này tên, đồng tử kịch liệt chấn động, môi run run hai hạ, ngươi đến tột cùng là ai? Vân Dung công tử nhìn hắn bộ dáng này liền biết tìm đúng rồi, trực tiếp làm hạ nhân đẩy ra đại môn, nên ngang mà đi vào. Ngươi đến tột cùng là ai? Tự tiện xông vào dân trạch ta có thể báo quan. Trần Dương Thu ở Vân Dung công tử phía sau đuổi theo kêu, cảm xúc thoạt nhìn rất là kích động. Vân Dung công tử bước chân một đốn, chậm rãi xoay người, thanh lanh con ngươi dừng ở Trần Dương Thu trên người, tựa bắt bẻ, tựa khinh thường, báo quan. Ta đảo muốn nhìn cái nào quan dám quản ta. Liền ngươi thứ này sắc, cũng không biết gì hai coi trọng ngươi cái gì, quả thực chính là không đúng tí nào. Thấu chương xong. Chương 403 biểu ca. Chương 403 biểu ca. Trần Dương Thu giận dữ, lạnh giọng quát, ngươi tính thứ gì? Dám nghi ngờ ta dịu dàng ngọc chi gian sự tình. Nếu ngươi kêu nàng một tiếng gì hay, ta đây chính là trưởng bối của ngươi, một cái tiểu bối, còn không có tư cách đối trưởng bối sự tình khoa tay múa chân, soi mói. Vân Dung công tử sửng sốt một chút, đột nhiên nở nụ cười, giống như nghe được thiên đại chê cười giống nhau, châm chọc nói, ta kêu nàng gì hay bất quá là bởi vì huyết thống duyên cớ, ngươi tính thứ gì, liền cái nữ nhân đều hộ không được cũng xứng đương bản công tử trưởng bối. Nói, Vân Dung công tử thu tới cười, híp híp mắt, nguy hiểm hỏi, dì hai chết này bút sổ sách công tử sẽ hảo hảo cùng Trần gia Âu Dương gia tính, còn có. Ngươi, hôm nay ta cục tôn hàng quý tiến đến, bất quá là vì dì hai lưu về điểm này huyết mạch thôi, ta biểu muội ở nơi nào. Mang ta đi thấy nàng. Trần Dương Thu khí cười, cắn răng bạo gân xanh, từ kẽ răng bài trừ hai chữ, mơ tưởng. Vân Dung công tử lại không phải lại cùng Trần Dương Thu thương lượng, xem hắn như thế không biết điều, lập tức cấp bên người thị vệ để cái ánh mắt, thị vệ hơi hơi gật đầu. Trực tiếp hướng nhị tiến sân đi. Trần Dương Thu khỏe mắt muốn nước ra, lên tiếng gào giống, đứng lại. Đứng lại. Khu khu. Hai cái thị vệ ngăn cản Trần Dương Thu nện bước. Vân Dung công tử liền con mắt xem hắn đều lười, bước vui vẻ thoải mái nện bước hướng nhị tiến sân đi đến. Tiên viện nháo đến như vậy lớn tiếng, hậu viện Trần Hiểu Điệp tự nhiên nghe thấy được, bởi vì lo lắng Trần Dương Thu an nguy, nàng chính là kéo ốm yếu bất kham thân mình làm đào nhi đỡ ra tới, một hai phải đi xem một cái, mới đi tới cửa liền thở hổn hển vài hạ. Ngẩng đầu thời điểm vừa lúc đâm tiến kia một đôi hàm chứa lo lắng hai trong mắt, người nọ phảng phất giống như thiên thần buông xuống giống nhau, đuổi đi nàng nội tâm sở hữu khói mù. Nàng liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt người chậm rãi đi hướng nàng, tim đập mạc danh ống thoát nước nửa nhịp, không tự chủ được hỏi, ngươi là người phương nào? Tuy rằng thấy không rõ đối phương dung mạo, nhưng kia toàn thân cao quý khí thế là trang không ra, nàng vắt hết óc suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ tới nàng cha khi nào nhận thức như vậy một nhân vật. Vân Dung công tử không có trả lời nàng vấn đề, mà là trầm giọng hỏi, thân thể của ngươi là chuyện như thế nào? Trần Dương Thu chính là như vậy chiếu cố ngươi. Đại phu đâu? Kia nhiếp người khí thế xem đến Đào Nhi hai chân nhũn ra, đánh run nhi run run rẩy rẩy trả lời, tiểu thư thân thể yếu đuối, bệnh tình lặp đi lặp lại, lao ra đã nghĩ cách thỉnh rất nhiều danh y y tiền đến, kết quả đều không sai biệt lắm, chén thuốc không ngừng, chính là không thấy khởi sắc. Đào Nhi. Trần Hiểu Điệp bất mãn nhíu mày, dư quang liếc bên cạnh người người liếc mắt một cái. Tựa bất mãn bên người thị nữ như vậy đem chính mình riêng tư nói cho cấp một cái chưa từng gặp mặt xa lạ nam tử. Đào Nhi ủy khuất mà rũ xuống đầu, không phải nàng tưởng nói, là đối phương quá dọa người, nàng không tự chủ được mà liền tất cả đều giao đãi. Vân Dung công tử ôn thanh nói, ta là ngươi biểu ca, ngươi nương là ta gì, người trong nhà, đảo cũng không sao. Trần Hiểu Điệp nghe vậy, chính xác người đều ngây người, quay đầu lại cùng Đào Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy nàng cũng là một bộ mờ mịt bộ dáng, lập tức hỏi, biểu ca. Ta nương là ngươi gì? Nàng như thế nào không biết mẹ ruột bên kia còn có thân thích? Không đúng, nếu là nàng nương có như vậy thân thích, lại như thế nào sẽ lưu lạc đến cái loại tình trạng này? Chính là nàng, nhiều năm như vậy cũng không nghe nàng cha để qua hy ra bên kia tình huống. Vân Dung công tử biết nàng sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, liền làm hạ nhân mang tới một bộ khăn thêu giao cho Trần Hiểu Điệp, đây là ta mẫu thân tay sở thề, dùng chính là hy gia đặc có vải dệt, dệt pháp cũng là hy gia sáng tạo độc đáo, trên đời này, có thể lấy ra giống nhau như lúc, chỉ một nhà ấy, nếu là ngươi nương di vật chung có vật như vậy, đương có thể chứng minh ta thân phận. Dãy rùa truy lại đây Trần Dương thu lạnh giọng hô, Điệp Nhi, không cần tin tưởng hắn, ngươi nương lúc trước đến kinh thành chính là tới tìm thân, nàng vẫn luôn bơ vơ không nơi nương tựa, nếu có như vậy thân thích, như thế nào sớm không tới cửa vãn không tới cửa, tại đây loại thời điểm tới cửa. Ngươi nhưng đừng dễ dàng bị hắn lừa. Trần Hiểu Điệp phùng khăn, nước mắt lại là cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như, liên tiếp mà đi xuống rớt, ngơ ngẩn mà nói, cha, hắn nói không sai, nương thật sự có như vậy thêu phẩm, ngươi không phải cùng ta nói rồi, đó là nương trước kia riêng vì ngươi thêu, này thiên hạ, rốt cuộc tìm không thấy giống nhau. Ta sẽ không nhìn lầm. Nàng cũng là từ nhỏ học nữ hồng, bởi vì Hy Huyền Ngọc Lưu lại thêu dạng quá mức kỳ lạ, lại bởi vì Trần Dương Thu luôn là nhìn chằm chằm những cái đó thêu phẩm phát ngốc. Khi còn nhỏ vì tranh sủng, nàng đã từng quấn lấy tú nương sư phó giáo nàng, đáng tiếc tú nương cự tuyệt, nguyên nhân là những cái đó thêu sống dỉ sắt pháp kỳ lạ, bất đồng với Giang Nam thịnh hành hàng thêu Tô Châu, cũng bất đồng với Tây Nam bên kia truyền lưu thuộc thêu, càng không phải hàng thêu Hồ Nam một loại, nhìn liền phước. Tập, không phải đơn thuần hủy đi cân nhắc là có thể tự học thành tài, huống chi Trần Dương Thu như vậy bảo bối những cái đó thêu phẩm, sao có thể làm người hủy đi, vì thế nàng cũng chính mình nhìn cân nhắc thưởng thức thôi. Tuy rằng sẽ không, nhưng này không ảnh hưởng nàng phán đoán. Trần Dương Thu sửng sốt, vẫn là điên cuồng lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Người nương nói qua, nàng ra thế bình thường, tới kinh chính là tìm thân. Vân Dung công tử mày thật sâu một ninh, cưỡng chế đánh người xúc động, cười lạnh quay đầu, xem ra ta gì cũng không có cùng ngươi nói thật ra. Bơ vơ không nơi nương tựa. Rốt cuộc có biết hay không hy cái này họ đại biểu cho cái gì? Trần Dương Thu thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng, lẩm bẩm nói, hy. Hắn cẩn thận hồi tưởng kinh thành sở hữu hoàng thân hậu duệ quý tộc, châm anh thế gia, cùng với biết đến những cái đó lánh đời gia tộc, thậm chí đem sở hữu nổi danh phú giáp hương thân đều ở trong lòng qua một lần, vẫn là không có đầu mối. Trần Dương Thu không rõ, Trần Hiểu Điệp liền càng đốc, Trần chờ hỏi, vị công tử này, tiểu nữ kiến thức thiền bạc, còn thỉnh chỉ giáo, khi cái này họ thực đặc biệt sao? Bởi vì là Trần Hiểu Điệp mở miệng, Vân Dung công tử thái độ lập tức tới cái đại chuyển biến, ha hả cười nói, biểu muội nếu không biết. Ta đây liền cùng ngươi nói một câu, phóng nhãn toàn bộ đại tề ngươi có biết nơi nào có hy cái này họ. Trần Hiểu Điệp thành thật lắc đầu, chớ nói hy cái này họ ở địa phương nào, cho tới nay mới thôi, ta cũng chỉ biết ta nương họ hy mà thôi, lại chưa từng nghe qua cái thứ hai họ dòng họ này. Vân Dung công tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, chậm rãi rũ xuống đôi mắt, ngươi là không biết tình, bất quá Trần các lão trải qua quá Bích Dương cung bình biến, cha ngươi lại đương nhiều năm như vậy quan, không biết dòng họ này có thể to lắm không nên. Ngươi nói cái gì? Trần gia cha con đồng thời trừng lớn đôi mắt, sắc mặt nháy mắt trắng xuống dưới, đặc biệt là Trần Dương Thu, vốn dĩ cảm xúc liền không ổn định, nghe được lời này hoàn toàn điên cuồng, giận dữ hét, ngươi nói bậy gì đó? Huyền Ngọc cùng những cái đó sự tình có quan hệ gì? Ngươi đến tuột cùng là ai? Đương Kim Hoàng thượng đúng là thông qua Bích Dương cung binh biến ngồi trên ngôi vị hoàng đế, sinh hoạt ở thiên tử dưới chân, đối với những việc này tự nhiên là muốn biết, đừng nói Trần Dương Thu. Ngay cả Trần Hiểu Điệp như vậy khuê phòng nữ tử cũng nghe quá việc này, chỉ là đại gia giữ kín như bưng, biết đến đều là chút mặt ngoài, người này lại là thuận miệng liền tới, hiển nhiên biết đến muốn so với bọn hắn nhiều đến nhiều, kia thân phận của hắn cũng thật liền không bình thường. Thấu chương xong. Chương 404 hy ra. Chương 404 hy ra. Vân Dung công tử buồn cười mà liếc Trần Dương Thu giống nhau, lão thần khắp nơi mà ngồi vào trong viện ghế đá thượng, câu được câu không mà nói, như vậy khẩn trương làm cái gì? Viện này bốn phía tất cả đều là bản công tử người, ngay cả một con ruồi bọ đều phi không tiến vào, các ngươi đang sợ cái gì? Trần Dương Thu không ổn nào, sắc mặt lại là cực kỳ khó, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Trần Hiểu Điệp tái nhợt một khuôn mặt, thỉnh thoảng đánh giá Vân Dung công tử hai mắt, cẩn thận so đo khởi hắn nói tới, khi cái này họ, chẳng lẽ là tiền triều nào đó thế gia đại tộc? Nếu thật là như vậy, Trần Hiểu Điệp trái tim đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều dồn dập lên. Vân Dung công tử tiếp tục nói, nếu các ngươi vẫn là không biết, kia bản công tử nói thẳng đó là, Hy gia chính là Bắc Tề Hoàng Thương, lấy dệt thêu phát tích với Giang Nam, Hy gia độc đáo thêu pháp đã từng nổi danh nhất thời, đương nhiên, so này đó càng có danh chính là Hy gia mỹ nhân, trong đó một vị đúng là Bắc Tề Thái tử Trắc Phi. Bắc Tề Thái tử duy nhất lưu lại về điểm này huyết mạch, đúng là Hy Trắc Phi sở ra. Hy Trắc Phi là ta ông ngoại một mẹ đẻ ra thân muội muội, Bích Dương cung binh biến lúc sau, Hy gia đã chịu liên lụy. Thiếu chút nữa bị diệt môn, là ta ngoại tẳng tổ phụ táng ra bại sản, chủ động dâng ra sở hữu gia tài mới giữ được cả nhà tánh mạng, từ kia lúc sau, Hy Gia liền biến mất ở Bắc Tề địa giới. Trần Hiểu Điệp vẻ mặt bừng tỉnh, phí hơn nửa ngày Kính Nhi mới tiêu hóa mấy tin tức này, ấp úng hỏi, Hy Gia biến mất ở Bắc Tề địa giới chẳng lẽ là đi Nam Tề địa giới? Trần Hiểu Điệp cảm thấy chính mình suy đoán quá mức hoang đường, Bích Dương cung binh biến vốn dĩ chính là Nam Tề Bắc Tề đánh giá, đương kim thánh thượng xuất từ Nam Tề, Hy Gia sao có thể còn hướng người hang ổ toàn? Ngươi biết Nam Tề bên kia là tình huống như thế nào sao? Vân Dung công tử hỏi ngược lại. Trần Hiểu Điệp thành thật lắc đầu, nàng liền Giang Nam cũng chưa đi qua, sao có thể biết Nam Tề kia địa giới chẳng huống? Nam Tề tức là hiện tại Lĩnh Nam cùng Tây Nam nhiều sơn trại hán phỉ, Lĩnh Nam nhiều bộ lạc, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, cho dù Nam Tề Bắc Tề còn chưa hợp hai là một thời điểm, Nam Tề hoàng thất cũng rất khó hoàn toàn khống chế những cái đó sơn trại bộ lạc, chỉ có thể lấy lợi ăn chi, hình thành một cái cân bằng, một cái có dã tâm thượng vị giả, như thế nào có thể chịu đựng chính mình quyền lợi đã chịu khiêu khích. Nay đây đương kim hoàng đế mới có thể nhìn chằm chằm vào Bắc Tề kia khối thịt mỡ, phát động binh biến. Nam Tề Bắc Tề thống nhất lúc sau, hoàng thượng hao hết tâm tư giải quyết Tây Nam cùng Lĩnh Nam vấn đề, nhưng mà lấy đại Tề tình huống, hoàn toàn khống chế Tây Nam đã là cực kỳ không dễ việc, hắn đã vô lực lại đi chỉnh hợp Lĩnh Nam, hơn nữa Mạc Bắc tình thế nghiêm túc, lúc này mới có Lĩnh Nam Vương cùng Định Bắc Vương. Lĩnh Nam Vương, Định Bắc Vương cùng hoàng thượng tuy rằng cùng ra một mạch, nhưng đề cập đến ích lợi, lại thân huynh đệ khó tránh khỏi cũng sẽ sinh ra xấu xa, Hy Gia đúng là nhìn trúng điểm này, cân nhắc lúc sau, lựa chọn Lĩnh Nam, không có tiền tài Hy Gia ở Lĩnh Nam cái gì cũng coi như không thượng, chính là bình thường tầm thường bá tánh thôi, bất quá. Đồ vật không có, người còn ở. Lĩnh Nam loại địa phương kia không có như vậy trọng dòng dõi chi thấy, chỉ cần lưỡng tỉnh tương duyệt, chính là kỹ tử xuất thân nữ tử đều có thể đường chính thất, ta mẫu thân đúng là lấy dân nữ chi thân gả dư cha ta, có cha ta giúp đỡ. Khi ra mới có Đông Sơn tái khởi tư bản. Cũng chính là ở ngay lúc này, ta dì ba mất tích. Trần Hiểu Điệp nghe đến đó, dồn dập mà truy vấn nói, ta nương là ngươi dì ba. Thân xác của nàng thoạt nhìn có chút khẩn trương lại có chút chờ đợi, Trần Dương thu tâm lại là trầm vài phần. Vân Dung công tử ung dung lắc đầu, không phải, mẫu thân ngươi là ta dì hai, ngày đó dì hai cùng dì ba cùng ra cửa, trên đường ra ngoài ý muốn, dì ba không thấy, khi ra cầu đến cha ta trước mặt, cha ta xuất động không ít người mã. Lại liền cái bóng dáng cũng chưa tìm được, bất quá hắn tra được sự tình khả năng cùng kinh thành bên kia có quan hệ. Ngoại tăng tổ phụ cho rằng dì ba sự tình là hoàng thượng việc làm, lo lắng Hy Gia tránh không khỏi, vì giữ được Hy Gia, quyết định hướng nam đi, hoàn toàn rời xa. Dì hai, cũng chính là ngươi nương, nàng vẫn luôn cho rằng là nàng không chiếu cố hảo muội muội mới đưa đến muội muội bị trảo, lo lắng gia tộc nam lui về phía sau, dì ba liền rốt cuộc tìm không trở lại, vì thế, nàng gạt sở hữu người nhà trộm bắc thượng, tới kinh thành. Sự tình phía sau, cha ngươi hẳn là so với ta càng rõ ràng mới là. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hiểu Điệp cùng Vân Dung công tử không hẹn mà cùng nhìn về phía Trần Dương Thu. Trần Dương Thu phục hồi tinh thần lại, đầy mặt tối tăm, lãnh ngạnh mà mở miệng, những lời này vô cùng có khả năng là ngươi bịa đặt ra tới lừa gạt chúng ta cha con, nói miệng không bằng chứng, không thể thật sự. Này thái độ rõ ràng chính là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, cường chống thôi. Vân Dung công tử đều lười đến tiếp tục cùng hắn bẻ xả, trực tiếp nhìn về phía Trần Hiểu Điệp. Ta nương ở dì hai dì ba sau khi mất tích liền không từ bỏ tìm kiếm bọn họ, phái không ít người ra Lĩnh Nam, lại trước sau không có thể tìm được tin tức, thẳng đến ngươi kia không bản lĩnh cha xảy ra chuyện bị triều đình cách công danh, ta mới ngoại ý muốn biết dì hai rơi xuống. Lần này ta đi ra Lĩnh Nam chính là lại đây tiếp ngươi trở về thấy ta nương một mặt, mấy năm nay nàng ngày ngày đêm đêm ngóng trông cùng người nhà đoàn tụ, không có thể mang dì hai trở về ta thật đáng tiếc, bất quá có thể làm nàng gặp ngươi một mặt, nói vậy ta nương hẳn là sẽ thực vui mừng. Trần Hiểu Điệp nghe thế phiên lại có chút ý động, Trần Dương Thu thấy vậy, lạnh giọng quát, Hiểu Điệp, không cần bị người dễ dàng mê hoặc, chỉ bằng một phương khăn, hắn nói hắn là ngươi biểu ca ngươi liền tin, vạn nhất hắn đem ngươi mang ra kinh thành liền trở mặt không biết người đâu, vạn nhất hắn là thay mận đổi đảo đâu, nếu không như thế nào vẫn luôn không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Từng tiếng chất vấn làm Trần Hiểu Điệp nháy mắt tỉnh táo lại, xem Vân Dung công tử biểu tình cũng nhiều vài phần hoài nghi. Vân Dung công tử trong lòng cáu giận, cố ý nói, ta có thể tháo xuống mặt nạ, bất quá chỉ có biểu muội có thể xem, như thế nào? Ngươi khinh người quá đáng. Trần Dương Thu tức giận đến nổi trận lôi đình. Trần Hiểu Điệp trần chờ một lát, vẫn là đỏ mặt gật đầu ứng, cha, ta xem một cái, có phải hay không, tự nhiên thấy rốt cuộc. Hiểu Điệp, ngươi. Trần Dương Thu nghẹn một bụng hỏa, lại không thể chiều chính mình nữ nhi phát tác, thực sự khó chịu vô cùng, trơ mắt nhìn Vân Dung công tử đưa lưng về phía hắn cởi xuống mặt nạ, lại nhanh chóng đeo trở về. Hắn liền đối phương một cái sườn mặt cũng chưa nhìn đến, bất quá Trần Hiểu Điệp kinh ngạc phản ứng nhưng thật ra làm hắn nhìn cái rõ ràng. Không chờ Trần Dương Thu mở miệng, Trần Hiểu Điệp liền ra tiếng nói, cha, biểu ca lớn lên cùng ta còn là có vài phần tương tự, ta tin hắn. Trần Dương Thu gấp đến độ thẳng dậm chân, Hiểu Điệp, ngươi bị ma quỷ ám ảnh sao? Trần Hiểu Điệp lại trái lại khuyên nhủ, cha, ta đã nghĩ tới, nếu biểu ca thân phận chứng thực, hắn lại muốn mang ta đi Linh Nam thấy ta gì, ta đây không bằng đi theo biểu ca đi Linh Nam, đã có thể rời đi cái này thương tâm địa phương, còn có thể cùng chưa từng gặp mặt thân nhân thấy thượng một mặt, liền tính tương lai ta đã chết, cũng có thể nhắm mắt. Trần Dương Thu biến sắc, thấp giọng quát lớn nói, cái gì có chết hay không? Ngươi hảo hảo, định có thể sống lâu trăm tuổi. Thấu chương xong. Chương 405 cha rõ. Chương 405 cha rõ. Trần Hiểu Điệp cười khổ lắc đầu, cha, thân thể của ta biết, này phó thân mình còn không biết có thể hay không chống được Lĩnh Nam còn khó mà nói, cùng với như vậy không hề trông cậy vào mà ai quá một ngày là một ngày, không bằng thừa dịp cuối cùng quang cảnh đi ra ngoài đi một chút. Trần Dương Thu trầm mặc, Trần Hiểu Điệp thân mình không có người so với hắn càng rõ ràng, thật là giống nàng nói như vậy tới rồi nỏ mạnh hết đà, Phùng Hồng Vũ đã đi trước Mạc Bắc, nàng thân mình 89 phần 10 là căng không đến hắn trở về. Nếu không phải bởi vì như vậy Trần Dương Thu cũng sẽ không đồng ý làm cho bọn họ hòa ly. Hắn không nghĩ Trần Hiểu Điệp chết lúc sau, gặp phải nhập không được Phùng ra phần mộ tổ tiên xấu hổ cục diện, cùng với như vậy, không bằng hiện tại thể diện tách ra. Vân Dung công tử trào phúng mà liếc hắn liếc mắt một cái, ánh mắt rơi xuống Trần Hiểu Điệp trên người thời điểm nhiều một tia thương hại, ôn thanh trấn an nói, biểu muội không cần như vậy hối tiếc tự ngải, ta bên người có y thuật cao siêu đại phu, Linh Nam bên kia cũng có một ít lợi hại vu y, tới rồi bên kia, nói không chừng còn có thể được đến càng tốt cứu trị. Nếu là người khác nói như vậy, Trần gia cha con chắc chắn tưởng đang an ủi bọn họ, nhưng Vân Dung công tử không giống nhau, toàn thân khí phái vừa thấy chính là xuất thân bất phàm, bọn họ cha con hai đã không có gì có thể cho người nhớ thương địa phương. Nếu Vân Dung công tử thật là Trần Hiểu Điệp biểu ca, nói không chừng thật là có cứu trị Trần Hiểu Điệp biện pháp. Trần Dương Thu nghĩ đến đây, tuyệt vọng trong mắt phát ra ra một tia hy vọng sáng rọi, khẽ cắn môi nhìn về phía Trần Hiểu Điệp, cha cùng ngươi cùng đi, mặc kệ có thể hay không chữa khỏi, cha đều bồi ở bên cạnh ngươi. Trần Hiểu Điệp đại hỉ. Bởi vì tâm tình sung sướng, trên mặt thoạt nhìn hồng nhuận một ít. Nhìn nàng là thật sự vui vẻ, lại gấp không chờ nổi mà muốn rời đi cái này địa phương, Trần Dương Thu cũng không có gì hảo khuyên, trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi nói, như vậy, ngươi trở về nghỉ tạm, cha làm hạ nhân chuẩn bị hành lý, đồ vật thu thập hảo chúng ta liền xuất phát. Trần Hiểu Điệp gà con mổ thóc dường như gật đầu, như là nghĩ đến cái gì, thần sắc cứng đờ, dư quang nhìn Vân Dung công tử liếc mắt một cái, thấp giọng cùng Trần Dương Thu hỏi, Phùng gia bên kia sự tình. Trần Dương Thu sụ mặt xua xua tay, Phùng Gia đã đem ngươi hòa ly khế thư đưa về tới, sau này ngươi cùng Phùng Gia sẽ không lại có bất luận cái gì liên lụy, những cái đó không quan trọng người không quan trọng sự, liền không cần lại để ở trong lòng, hảo hảo thế chính mình tưởng mới là lẽ phải. Trần Hiểu Điệp dừng một chút, không có chờ đến Vân Dung công tử ra tiếng, trong lòng có chút thấp thỏm, vẫn là thông minh gật đầu ứng. Chờ Vân Dung công tử trở lại chính mình biệt viện, Trăm Dặm Thanh lập tức hiện thân, không lắm tán đồng hỏi. Ngươi xác định muốn đích thân mang Trần Hiểu Điệp cha con đi trước Lĩnh Nam. Ai nói? Vân Dung công tử nhướng mày, dư quang liếc Trăm Dặm Thanh liếc mắt một cái, lập tức đi vào nhà chính. Trăm Dặm Thanh đi theo phía sau đuổi theo đi vào, không ngừng nhắc mãi, ta vừa mới ở Trần gia đầu tường thượng đều nghe thấy được, còn nói không có. Ta liền không rõ, Trần gia cha con này tính tình ngươi còn làm cho bọn họ đi Lĩnh Nam, ngươi nương nhìn không được càng sốt ruột ta. Vân Dung công tử nện bước một đốn, xoay người lạnh lạnh mà nói. Nếu là hiện tại không cho nàng thấy một mặt, lấy Trần Hiểu Điệp tình huống thân thể, chỉ sợ ta nương về sau muốn gặp nàng cũng chưa cơ hội, như vậy chẳng phải là càng bực bội. Trăm Dặm Thanh nhíu môi, vẫn là không vui mà nói thầm nói, ta không cho rằng Ngọc Trâm phu nhân sẽ thích Trần Hiểu Điệp như vậy cháu ngoại gái, còn không bằng tùy tiện tìm cá nhân giả mạo đâu. Ít nhất còn có thể hống phu nhân vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Vân Dung công tử bỗng chốc xoay người, trừng lớn đôi mắt xem kỹ đánh giá Trăm Dặm Thanh. Trăm Dặm Thanh giật mình, che miệng lại. Mơ hồ không rõ mà nói, ta chính là tùy tiện nói mà thôi, ngươi không cần để ý. Vân Dung công tử lại là đôi mắt nhíu lại, nghiêm túc hỏi, là ngươi cha ôn ra chi tiết vẫn là không có bất luận cái gì tiến triển. Trăm Dặm Thanh đầu nháy mắt gục xuống dưới, công tử, ôn ra bối cảnh thật sự rất đơn giản, hoàn toàn không có vấn đề, ngài một hai phải cha, ta chỉ có thể làm người hướng ôn phu nhân kia đầu cha, liền bên kia tương đối khả nghi, chỉ là thẩm biên lúc trước đã tra qua. Hắn khi đó liền không có tra được cái gì hữu dụng đồ vật, ta lại tra chỉ sợ càng khó, ngài muốn nhiều cho ta một ít thời gian a. Vân Dung công tử một mặt, không có cảm tình mà tiếp tục hỏi, kia Trần gia bên kia đâu? Ngươi chỉ tra được ta gì hai quá vãng, về Trần Dương Thu cùng Trần Hiểu Điệp, ta muốn bọn họ càng nhiều chi tiết, nhớ kỹ, là toàn bộ. bao gồm những cái đó cùng bọn họ tương quan người. Nếu muốn mang Trần Dương Thu cha con đi Linh Nam, ở không có xác nhận bọn họ không thành vấn đề phía trước, hắn là sẽ không đem người đưa tới hắn mẫu thân trước mặt. Trăm dặm kham khổ ha ha gật đầu, nhận mệnh mà làm người tiếp tục điều tra. Nay đầu Vân Dung công tử phái đi tiếp Trần gia cha con người cũng tới rồi biệt viện cửa. Không có thể nhìn thấy Vân Dung công tử tự mình tiến đến, Trần Hiểu Điệp có chút hoang mang, ta biểu ca đâu? Quản sự cung kính mà trả lời, biểu tiểu thư, công tử ở kinh thành còn có chút sự tình, biểu tiểu thư thân thể yếu đuối, vô pháp lên đường, chỉ có thể thỉnh ngài đi trước một bước, công tử vội xong là có thể đuổi theo. Trần Hiểu Điệp trên mặt mất mát không thêm che giấu, lần đầu tiên như vậy thống hận chính mình rách nát thân mình, bất quá nàng cũng rõ ràng quản sự nói chính là tình hình thực tế, vì thân thể của mình suy nghĩ, nàng vẫn là ngoan ngoan trên mặt đất xe ngựa. Trần Dương Thu theo sát sau đó đang muốn đi lên, phía trước một chiếc xe ngựa đột nhiên xuất hiện ở chỗ ngoặt, chiều bọn họ bên này bay nhanh mà đến, Trần Hiểu Nguyệt xốc lên màn xe, la to, cha, người muốn đi đâu? Trần Dương Thu nhìn đến người tới thời điểm sắc mặt có chút khó coi, trong xe Trần Hiểu Điệp càng là co rúm lại một chút, sắc mặt vi bạch, quản sự đem này hết thể thu hết đáy mắt, trực tiếp tiến lên buông màn xe, ngăn cách Trần Hiểu Điệp tầm mắt. Lúc này Trần Hiểu Nguyệt đã đi vào đoàn người trước mặt, vô cùng lo lắng ngầm xe ngựa, quỳ gối Trần Dương Thu trước mặt, anh khóc giống, cha, ngươi có phải hay không phải rời khỏi kinh thành? Vì sao không cùng nữ nhi nói một tiếng? Chẳng lẽ nữ nhi cái này đích nữ ở ngài trong lòng thật sự một chút phân lượng đều không có sao? Trần Hiểu Nguyệt từng tiếng lên án làm Trần Dương Thu sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới, đặc biệt vẫn là làm cho Vân Dung công tử những cái đó hạ nhân mặt, hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt trong mặt ngoài đều ném cái không còn một mảnh, dị thường cáu giận. Là ai nói với ngươi ta muốn ra kinh? Trần Dương Thu không có trả lời Trần Hiểu Nguyệt nói, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Trần Hiểu Nguyệt ngậm nước mắt liên tục lắc đầu, cha, những việc này quan trọng sao? Trọng điểm không phải các ngươi tính toán gạt rời đi. Cha, ta tốt xấu cũng là ngài đích nữ, ngài chính là không thích ta chỉ thích đại tỷ, cũng không nên như vậy đối ta. Quản sự mắt lạnh nhìn, Trần Hiểu Nguyệt rõ ràng là có bị mà đến, chỉ tự không đề cập tới bên, một mực chắc chắn Trần Dương Thu sủng thứ diệt đích, mặc kệ đích nữ chết sống, tuy rằng hắn cũng là như vậy tưởng, bất quá hiện tại cũng không phải là xem náo nhiệt thời điểm. Đang lúc quản sự chuẩn bị mở miệng, Trần Dương Thu đã ra tiếng, Hiểu Nguyệt, xem ở ngươi kêu ta nhiều năm như vậy cha phân thượng, ta vẫn luôn giả câm vờ điếc, muốn toàn ngươi thể diện, vì sao ngươi như vậy không hiểu chuyện đâu. Thấu chương xong. Chương 406 khách không mời mà đến. Chương 406 khách không mời mà đến. Cái gì? Trần Hiểu Nguyệt vẻ mặt hoảng hốt, Trần Dương Thu lời nói căn bản không ở nàng dự kiến bên trong. Trần Dương Thu nhìn xuống trên mặt đất khóc như hoa lê dính hạt mưa Trần Hiểu Nguyệt, lần đầu tiên xem đến như vậy nhập thần, hít sâu một hơi, nói, ngươi mỗi lần đối với gương trang điểm trải chuốt, liền không hảo hảo xem quá chính mình này khuôn mặt nào điểm cùng ta giống nhau. Không chỉ là ngươi, còn có Hiểu Phỉ. Cha là có ý tứ gì? Trần Hiểu Nguyệt bạch mặt, đáy lòng nghĩ đến cái kia khả năng, liền điên cuồng mà lắc đầu, không sẽ không, cha, không phải ta tưởng như vậy đúng hay không? Đúng hay không? Ngài không thể bởi vì không thích nương liền như vậy bôi nhọ nàng, hoài nghi nàng. Nàng đều đã chết, nàng đã chết. Trần Hiểu Nguyệt bi từ giữa tới, nghĩ đến Âu Dương Thị tồn tại thời điểm nàng quá nhật tử, nhìn lại hiện tại nhật tử, khóc đến càng thêm thương tâm. Trần Dương Thu lại là không có chút nào mềm lòng, một mặt tiếp tục nói, những việc này ta vốn dĩ không tính toán nói cho ngươi, nếu các ngươi chết quấn lấy không bỏ, ta đây cũng không cần gương mặt này, cùng các ngươi hảo hảo nói nói, Âu Dương Thị sở ra nhi tử là ta thân sinh. Điểm này ta thừa nhận, này đây bị hắn liên lụy đến như vậy nông nỗi ta cũng không thể nói gì hơn, xác thật là ta xin lỗi hắn. Nhưng ngươi cùng Hiểu Phỉ cùng ta lại có quan hệ gì, sớm tại Âu Dương Thị tính kế ta lần đầu tiên thời điểm ta liền đề phòng nàng, lại sao có thể làm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thực hiện được. Ngươi cùng Hiểu Phỉ là như thế nào tới, nàng chính mình trong lòng biết rõ ràng, đây cũng là vì cái gì nàng không có liên tiếp mà cho các ngươi hướng ta trước mặt ấu, bởi vì chuẩn dạng. Nàng cũng sợ các ngươi cùng ta tiếp xúc nhiều lòng ta khả nghi, đặc biệt là các ngươi càng dài càng lớn, cùng ta càng ngày càng không giống, không ngừng là cùng ta không giống, phải nói là cùng Trần gia người không có nửa phần chỗ tương tự, nếu ngươi tưởng tìm thân sinh phụ thân. Cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Hiểu Nguyệt Trần Dương Thu sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng tử đại chấn, tự nhủ lẩm bẩm nói, ta biết câu nói kia ý tứ, ha ha ha ha ha ta đã biết, ta đã biết. Chính là nàng lại là làm sao mà biết được. Không đạo lý a không nên, không nên. Trần Dương Thu điên cuồng bộ dáng không chỉ có dọa tới rồi Trần Hiểu Nguyệt, liền quản sự đều bị hù nhảy dựng, quát to, Trần lao ra, ngươi thanh tỉnh điểm. Trần Dương Thu bị hô một tiếng, mê mang đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, cưỡng chế đáy lòng xúc động, lại lần nữa nhìn về phía Trần Hiểu Nguyệt, lạnh nhạt mà nói, trước kia ta không biết các ngươi là ai loại, bất quá hôm nay cẩn thận đánh giá lúc sau, lại nghĩ đến kỳ thi mùa xuân hạ ngục những người đó, tựa hồ có đáp án, ngươi nếu là tưởng tìm phụ thân, không ngại đi phía trước hình bộ thượng thư ra đi một chuyến, thế có quý ngọc, danh cứ gọi vô song nột đàm vô song ha hả, Âu Dương Thị. Cho rằng nàng làm được thiên y gì vô phùng, kỳ thật đã sớm bị người nhìn thấu, thế gian này biết nàng bí mật người thật đúng là không ít đâu. Ngươi nói bậy. Trần Hiểu Nguyệt khàn cả giọng mà phản bác, chật vật mà từ trên mặt đất dây rùa lên, thất tha thất thểu mà trở về đi, nhanh chóng thượng chính mình xe ngựa, kia tư thế rất có loại chạy trối chết ý vị. Người vừa đi, bốn phía tức khắc lâm vào xấu hổ tĩnh mịch, ngay cả tránh ở trong xe ngựa Trần Hiểu Điệp cũng không biết nên như thế nào mở miệng mới hảo, đột nhiên nghe thế sao nổ mạnh tin tức, nàng chính mình cũng chưa có thể hoàn toàn tiêu hóa. Vẫn là quản sự trải qua qua sóng to gió lớn, kiến thức rộng rãi, bằng mau tốc độ khôi phục chấn định, cung kính hỏi, Trần lao ra, chúng ta hay không nên khởi hành? Trần Dương Thu trần chờ một lát, xốc lên chiếc xe cùng Trần Hiểu Điệp nói, Hiểu Điệp, cha còn có chút sự tình muốn đi xử lý, các ngươi đi trước, ta theo sau liền đến, Đào Nhi, hảo hảo chiếu cố tiểu thư nhà ngươi, nếu là tiểu thư nhà ngươi bị thương một cây lông tơ, ta bắt ngươi là hỏi. Đào Nhi sợ hãi mà đồng ý, cũng không dám nhìn thẳng Trần Dương Thu. Dặn dò xong Đào Nhi, Trần Dương Thu lại cùng chính mình thuê tiêu sư nói hai câu, lúc này mới xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến. Trần Hiểu Điệp có chút lo lắng, lại biết loại tình huống này nàng đi theo chỉ biết kéo chân sau, chỉ có thể hoài đầy ngập lo lắng khởi hành. Trần Dương Thu một đường đi vào Trác gia, không có thể nhìn thấy Trác Minh Hiên, nhưng thật ra đụng phải Trác Thiên Huấn, ở Trác Thiên Huấn mảnh đất lánh hạ tìm được rồi Lưu An hẻm Ôn phủ. Đứng ở Ôn phủ ngoài cửa, nhìn như vậy khí phái tòa nhà, muốn nói Trần Dương Thu trong lòng vô cảm đó là giả, từ khi nào, Ôn gia vẫn là gia đình bình dân, lúc này mới bao lâu, bảng hiệu thượng là có thể dùng phủ cái này tự. Ở người gác cổng dẫn dắt hạ, hai người vào chính viện. Trần Ninh Nhã ở lam lăng lam lửa mà hầu hạ hạ chậm rãi rảo bước tiến lên ngay cửa, ánh mắt dừng ở quần áo mộc mạc tầm thường Trần Dương Thu trên người, dừng lại một lát, lại không giấu vết mà thu trở về. Ngồi định rồi sau, Trần Ninh Nhã mới chậm rãi nói, Trần lao ra thật đúng là khách rít đến đâu. Như thế nào đột nhiên nhớ tới ta này bé nhỏ không đáng kể tiểu phụ nhân đâu. Trần Dương Thu thật sâu mà nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, tựa muốn xem đến nàng linh hồn chỗ sâu trong. Đáng tiếc Trần Ninh Nhã gặp biến bất kinh, bình tĩnh đến liền cùng không có việc gì người dường như, hoàn toàn làm người nhìn không ra sơ hở. Nhưng thật ra một bên Trác Thiên Huấn bất mãn mà như mày, nào có ngoại nam tới rồi nhân ra trong nhà, như vậy nhìn chằm chằm nữ chủ nhân nhìn, cũng quá không quy củ đi. Hắn nhìn không được ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở nói, Trần Thế Thúc, ngài không phải nói có chuyện hỏi Ôn phu nhân sao. Trần Dương Thu căn bản không có phản ứng Trác Thiên Huấn, thấy hắn ngồi đến bốn bình an ổn bộ dáng, rõ ràng chính là không tính toán làng tránh. Chỉ có thể trầm khuôn mặt hỏi, Ôn phu nhân, ta hôm nay tiến đến chỉ vì một sự kiện. Mời nói. Trần Ninh Nhã làm cái thỉnh tư thế, tươi cười thỏa đáng, làm người chọn không làm lỗi tới. Trần Dương Thu vẫn là nhìn không ra môn đạo, chỉ có thể đúng sự thật hỏi, lúc trước Âu Dương Thị là chết như thế nào, người ta trong lòng biết rõ ràng, ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào biết những cái đó bí mật. Bí mật. Trần Ninh Nhã một bộ kinh ngạc bộ dáng, hoang mang không thôi mà chớp chớp mắt. Trần lao ra lời này nói được cũng thật kỳ quái, lúc trước Âu Dương Thị chết là ngoài ý muốn, là nàng tính tình quá lớn một ít, ta thừa nhận lúc ấy ta thực phẫn nộ, lời nói không xuôi thai, nhưng ta là thật sự không có đối nàng làm cái gì, càng chưa từng biết nàng bí mật, ngại như vậy lên án, ta thật sự không dám nhận a. Trần Dương Thu xem Trần Ninh Nhã này phó biểu tình liền biết nàng là hạ quyết tâm căn chết không nhận, hiện giờ hắn cũng không có bên lợi thế có thể uy hiếp nàng, bức nàng giao đãi, nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đứng dậy. Chiều Trần Ninh Nhã chắp tay thi lễ nói, là tại hạ quấy rầy, như vậy cáo tử. Xoay người là lúc, Trần Dương Thu lưu lại một câu, Ôn phu nhân, dung ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có thể biết được người khác bí mật, sớm hay muộn có một ngày, người khác cũng sẽ biết ngươi bí mật, sớm muộn gì vấn đề thôi. Trần Ninh Nhã đứng dậy, chậm rãi phúc phúc lễ, lại cười nói, Trần lao ra nói được cực kỳ, bí mật tự nhiên là có công chư với chúng ngày đó, đoan xem là khi nào cơ. Trần Dương Thu không lại trả lời. Cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trác Thiên Huấn vội cùng Trần Ninh Nhã cáo tội một tiếng, đuổi theo, trong lòng lại không ngừng phỏng đoán này hai người ra sao quan hệ. Ở đánh cái gì bí hiểm? Còn có Âu Dương Thị chết như thế nào sẽ cùng Ôn phu nhân có quan hệ? Thấu chương xong. Chương 407 chúc mừng một chút. Chương 407 chúc mừng một chút. Nơi này chẳng lẽ còn cất giấu cái gì thiên đại bí mật? Hai người vừa đi, Trần Ninh Nhã lại khôi phục lão thần khắp nơi bộ dáng. Mang theo hai cái nha hoàn trở về bản thân sân, hiện giờ trong phủ địa phương đại, nàng trong viện không chỉ có phòng nhiều, còn có cái hoa viên nhỏ, không người tới cửa là lúc, này một sân chính là nàng trường đái chỗ. Người vừa đi, chỗ ngoặc bóng ma hiện lên lưỡng đạo bóng người. Trở về biệt viện, Vân Dung công tử lấy tấm che mặt xuống, hướng trên bàn một ném, dao động ánh mắt cuối cùng định ở trăm dặm thanh trên người, cười như không cười mà nói, đây là ngươi nói không có đầu mối, nếu không phải hôm nay bản công tử hưng trô đến cuối tùy một chút, còn không biết Trần Dương Thu thế nhưng cùng Ôn phu nhân có sâu như vậy giao thoa, Âu Dương thị chết, bí mật. Cái gì bí mật? Ôn phu nhân biết cái gì? Còn có, Ôn phu nhân kia phó dung mạo, ta không tin nàng cùng Hy gia không có quan hệ. Lại cho ngươi 3 tháng thời gian, ta muốn kết quả. Trăm dặm thanh run run một chút, thật sự muốn khóc, chính là xem Vân Dung công tử kia phó phản ứng, biết cầu tình bán thảm cũng là vô dụng, chỉ có thể gục xuống đầu đồng ý. Vân Dung công tử vừa lòng mà gật đầu, đôi tay giao phúc ở trên đùi, trầm ngâm nói, bên này sự tình liền giao cho ngươi, ta về trước Linh Nam, có chuyện gì bổ câu đưa thư liên hệ. Trăm dặm thanh chỉ vào chính mình vẻ mặt mộng bức, ta đây đâu? Muốn ở kinh thành lưu lại tới khi nào? Ngươi không phải còn muốn đại biểu Bách Lý gia tham gia năm nay cung yến sao? Nếu không phải ngươi có tiến sĩ mà công danh, bậc này chuyện tốt cũng không tới phiên ngươi trên đầu, khó được tiến cung một chuyến, đừng uổng phí tốt như vậy cơ hội, chờ thêm năm lại trở về cũng không muộn. Vân Dung công tử rơi xuống một câu, đứng dậy triệt. Trăm dặm thanh đếm trên đầu ngón tay tính tính, cân nhắc đến lúc đó không sai biệt lắm chính là công tử cấp kỳ hạn, nếu là còn không có điều tra ra, chính hắn cũng chưa mặt trở về phục mệnh, làm sao bây giờ? Như vậy làm. Kinh thành hỗn loạn, hoàn toàn cùng Ôn Nguyên Lương bọn họ không quan hệ. Vốn tưởng rằng nhiều một cái quý giá Quỳnh Châu của chúa, đội ngũ đi tới tốc độ sẽ chậm hơn một ít, nào biết chắc bất phàm không chậm phản mau, ra Bân Châu, kia tốc độ đã không thể dùng mau hình dung. Quả thực chính là cấp tốc, ngay cả ăn uống tiêu tiểu có thể nói đều ở trên xe ngựa giải quyết, một ngày dừng lại thời gian không đến nửa canh giờ. Đại gia cũng kiến thức tới rồi Quỳnh Châu quận chúa quyết tâm, Phùng Hồng Vũ những cái đó tay trói gà không chặt quan văn đều đã ăn không tiêu, nàng còn có thể ngồi trên lưng ngựa rong ruổi, nếu không phải nữ nhi thân hạn chế nàng hành động, nha đầu này nói không chừng đã vọt tới tiền tuyến đi. Ở xe ngựa không biết lần thứ mấy dừng lại tu chỉnh thời điểm, Phùng Hồng Vũ mệt mỏi ngồi ở rừng núi hoang vắng mà đại thạch đầu thượng. Uống một ngụm thủy, thở dốc mà nhìn cưỡi ngựa chiều hắn đi tới Quỳnh Châu quận chúa, bội phục sát đất, người đến gần sau, Phùng Hồng Vũ dây rủa lên hành lễ. Quỳnh Châu quận chúa cao mày xua xua tay, ở bên ngoài không cần như vậy giữ lễ tiết, nông, đây là kinh thành bên kia vừa mới đưa lại đây thư tử, những người khác đều đưa đi qua, ngươi cũng cho ngươi. Nàng ở trong đội ngũ ăn không ngồi rồi, chắc bất phàm nhìn nàng tinh lực dư thừa, dứt khoát làm nàng làm xuất phát chạy chân sống, nàng cũng không chê, còn thích thú. Phùng Hồng Vũ sửng sốt một lát, chắp tay thi lễ nói tạ, tiếp nhận thư tử, Quỳnh Châu quận chúa dứt khoát xoay người xuống ngựa, ngồi ở hắn bên cạnh, chán đến chết hỏi, ngươi liền không nhìn xem tin viết cái gì sao? Phải về tin nói đến mau, bằng không trong chốc lát khởi hành, đã có thể càng đi càng xa, đến sau trạm dịch còn không biết phải chờ tới khi nào. Phùng Hồng Vũ trong lòng tưởng tượng, xác thật như thế, tiện lợi Quỳnh Châu quận chúa mặt mở ra phong thư, vốn tưởng rằng chính là người nhà đưa tới thăm hỏi. Không thành tưởng bên trong lại là đề ra hắn cùng Trần Hiểu Điệp hòa ly việc. Quỳnh Châu quận chúa xem Phùng Hồng Vũ phản ứng lớn như vậy, hoảng sợ, ném trong tay cỏ dại, từ trên tảng đá nhảy xuống, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện sao? Phùng Hồng Vũ ức chế lòng tràn đầy vui mừng, khiếp mắt cười nói, xác thật có việc, bất quá với ta tới nói là chuyện tốt. Chuyện gì? Chuyện gì? Cùng ta nói nói bái, cũng cho ta cao hứng cao hứng. Quỳnh Châu quận chúa cùng cái chim sẻ dường như vây quanh Phùng Hồng Vũ ríu rít. Phùng Hồng Vũ giật mình, biểu tình có chút kỳ quái, lại là lễ phép mà trả lời, bất quá trong nhà trưởng bối thay ta làm hòa ly việc, cùng quận chúa không có quan hệ. Quỳnh Châu quận chúa khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, tựa ảo giác giống nhau, phục hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi hòa ly. Loại chuyện này không hảo cùng người ngoài nói rõ, bất quá hắn cũng không nghĩ người khác hiểu lầm, liền giải thích nói, tin chung nói là Trần Dương Thu chủ động đề, hòa ly thư cũng là hắn viết. Ta cha mẹ cái gì yêu cầu đều không có, tiếp hòa ly thư liền đi ứng thiên phủ đem sự tình cấp làm, hiện giờ ta cùng Trần Thị đã không có căn hệ, sau này từng người gả cưới, lẫn nhau không ảnh hưởng. Bang! Một tiếng, Quỳnh Châu quận chúa chụp một trường, híp mắt cười nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt. Chuyện của ngươi ta đã sớm nghe ngàn ngữ nói qua, còn tưởng rằng ngươi cao trung sau Trần gia sẽ giống con đỉa giống nhau hấp thụ ngươi, không nghĩ tới bọn họ nhưng thật ra rất có tự mình hiểu lấy, nhưng thật ra ta hiểu lầm bọn họ. Phùng Hồng Vũ do dự một lát, hạ giọng nói, ta rời đi kinh thành thời điểm Trác đại nhân từng cùng ta nói một tiếng, sẽ khuyên Trần gia cha con hòa ly, nghĩ đến hẳn là Trác đại nhân ở bên trong gia đại lực ý, chờ ta trở về kinh thành nhất định phải hảo hảo cảm tạ Trác đại nhân. Quỳnh Châu liên tục gật đầu, tự nhiên là muốn, vì chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải, ta ta đưa ngươi một tiểu cái bình rượu thế nào? Phùng Hồng Vũ lập tức thay đổi sắc mặt, đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như, không thể không thể, chúng ta hiện tại đang ở lên đường, như thế nào có thể uống rượu? Uống rượu dễ dàng hỏng việc, vẫn là tính, huống hồ, ta còn muốn đi cấp người nhà hồi âm đâu. Sợ cái gì? Xảy ra sự tình ta gánh hồi âm sự tình không nội. Quỳnh Châu quận chúa vô bộ ngực đảm nhiệm nhiều việc, kia tư thế căn bản không chấp nhận được Phùng Hồng Vũ cự tuyệt. Vì thế, hai người bò đến một chiếc chứa đầy lương khô trên xe ngựa, lúc này mọi người đều ở nghỉ ngơi, không phải ăn cái gì chính là bổ miên, cũng không ai chú ý tới này hai người hướng đi. Ôn Nguyên Lương đem chính mình hồi âm viết xong qua đi tìm Quỳnh Châu quận chúa, lúc này mới phát hiện người không thấy, mọi nơi truy vấn, liền chắc bất phàm đều kinh động. Tiên sinh, nay quận chúa cũng quá làm theo ý mình, một cái không chú ý, cũng không biết lưu đi đâu vậy. Ôn Nguyên Lương ninh mày, còn tại khắp nơi sưu tầm. Chắc bất phàm đi theo nhìn một vòng, trầm ngâm nói, có lẽ là đi như xí, trong đội ngũ đều là đại lao gia, nàng đi xa một ít cũng là có thể lý giải. Lại qua một lát, nếu là còn không có tìm được người liền phái người đi ra ngoài nhìn xem, chúng ta không sai biệt lắm nên xuất phát. Là, Ôn Nguyên Lương được mệnh lệnh rời đi, chờ mãi, vẫn là không chờ đến Quỳnh Châu trở về, bên kia còn có binh lính tới báo Phùng Hồng Vũ không thấy, đây chính là khó lường đại sự. Ôn Nguyên Lương lập tức chiêu một đám binh lính đi ra ngoài tìm người, lại mặt khác phái vài người hướng một cái khác phương hướng tìm tòi. Thấu chương xong. Chương 408 bị tập kích. Chương 408 bị tập kích. Bởi vì người không tìm được đội ngũ chỉ có thể tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi. Chắc bất phàm trước sau cao mày, Ôn Nguyên Lương đem sự tình phân phó đi xuống sau lại đây hồi bẩm. Xem chắc bất phàm biểu tình còn tưởng rằng hắn là lo lắng Quỳnh Châu cùng Phùng Hồng Vũ. Toại trấn an nói, tiên sinh, Hồng Vũ là cái ổn trọng tính tình, đoạn sẽ không chạy xa, Quỳnh Châu thân thủ còn tính có thể. Nếu là cùng hắn ở bên nhau, khẳng định sẽ không có việc gì. Chỉ mong đi. Chắc bất phàm thở dài, mày không thấy nửa điểm tùng giải, hướng hoang vắng ngoại ô nhìn thoáng qua, nhìn ra sa mạc bắc phương hướng, trầm ngâm nói, chúng ta hiện tại đã đi rồi rất xa, nơi này rừng núi hoang vắng, khoảng cách gần nhất một cái thị trấn cũng muốn đi lên hai cái canh giờ, nếu là không ở nơi này trì hoãn, chúng ta có thể đuổi tới nơi đó, nhiều ít cũng có chút bảo đảm. Hiện tại, chắc bất phàm tiến đến Ôn Nguyên Lương bên hai, thấp giọng nhắc nhở nói, tiểu tâm một ít, buổi tối ngươi ta thay phiên đứng gác, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều không thể buông tha. Ôn Nguyên Lương trong lòng dùng mình, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, trong lòng càng thêm bức thiết mà muốn nhanh lên tìm được Phùng Hồng Vũ cùng Quỳnh Châu. Bận rộn thời điểm thời gian quá đến cực nhanh, không trong chốc lát thái dương liền tây trầm, chỉ còn lại có một tia dáng màu, doanh địa đã chắc hảo, lửa trại cũng sinh thật sự vượng, khắp nơi đều là nấu nước nhiệt lương khô người, tiến đến sưu tầm những người đó lại vẫn là không có nửa điểm tin tức. Đến tuột cùng đi đâu vậy đâu? Ôn Nguyên Lương nắm chặt trong tay bội kiếm, một đôi sắc bén ánh mắt như chim ưng giống nhau, không buông tha quanh mình một thảo một mục, đang lúc đại gia ăn no chuẩn bị nằm xuống, hắn đột nhiên lạnh giọng hô, người nào? Ra tới. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Bị Ôn Nguyên Lương hoảng sợ, đại gia sôi nổi từ doanh trướng trung ra tới, cũng có tham sống sợ chết hạng người tránh ở bên trong run bần bật, liền lộ cái mặt cũng không dám. Chắc bất phàm mang theo mấy cái hộ vệ thần sắc ngưng trọng mà lại đây. Theo Ôn Nguyên Lương tầm mắt xem qua đi, làm sao vậy? Nơi đó mặt có cái gì? Ôn Nguyên Lương chỉ vào đúng là một chỗ đen nhánh sâu không thấy đáy rừng cây, hướng bên kia hẳn là vào núi phương hướng. Người xác định? Chắc bất phàm hầu nghi hỏi. Ôn Nguyên Lương hơi hơi gật đầu, xác định, mấy cái bóng dáng cùng nhau thoảng qua, không giống dã thú, không giống dã hầu. Huống chi, nơi này cũng sẽ không có con khỉ, vậy chỉ có một loại khả năng. Chắc bất phàm chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều dồn dập lên, lớn tiếng mệnh lệnh nói. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, nếu có người không liên quan tới gần doanh địa, giống nhau bắt lấy, không từ giả, giết chết bất luận tội. Là, đều nhịp thanh âm vang vọng toàn bộ đất hoang, tựa hồ còn có hồi âm, kia rừng cây bên trong nếu thật sự có người, không có khả năng nghe không thấy, dưới loại tình huống này đối phương nếu là còn dám tới gần doanh địa, định là giáp tâm bất lương. Mọi người thủ một canh giờ, thiên hoàn toàn tối sầm xuống dưới, vẫn không thấy trong rừng cây có cái gì toát ra tới, đại gia đã là mỏi mệt bất kham. Đặc biệt những cái đó thân kiểu thể nhược quan văn, một đám đều ở trong lòng oán trách Ôn Nguyên Lương không có việc gì tìm việc, trộm lưu trở về nằm xuống. Kết quả bọn họ mới vừa ngủ không trong chốc lát, bên ngoài liền truyền đến tiếng chém giết. Khương Thành Hiên hoảng sợ mà từ trong ổ chăn bò dậy, tùy tiện xuyên một chút xiêm y, thật cẩn thận mà dò ra đầu, vừa lúc cùng một viên lăn trên mặt đất đầu người bốn mắt nhìn nhau, sợ tới mức lên tiếng thét chói tai, thê lương thanh âm đưa tới mấy cái hắc y hiệp nhân, mắt thấy bọn họ liền phải vọt vào trong doanh trướng. Ôn Nguyên Lương chạy nhanh lại đây cứu giúp. Uống đến say mềm Phùng Hồng Vũ cùng Quỳnh Châu quận chúa bị đao kiếm va chạm thanh âm đánh thức, hai người cơ hồ là đồng thời mở mắt ra, Phùng Hồng Vũ muốn động nhất động cánh tay, lại phát hiện toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, mặt trên tựa hồ còn đè nặng trọng vật, mơ mơ màng màng túi đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến một cái đen xì đầu, thứ gì a? Nói hắn còn dùng một cái tay khác đi sờ sờ đối phương ấm áp khuôn mặt. Quỳnh Châu quận chúa tắc theo bản năng mà vỗ vỗ kia chỉ không an phận móng vuốt, ai a? Nháo cái gì nháo? Vừa dứt lời, hai người đột nhiên ngồi dậy, khiếp sợ mà bốn mắt nhìn nhau. Người hai người lại là trăm miệng một lời. Vẫn là Quỳnh Châu quận chúa trước hết nhận rõ quanh mình tình huống, đều không rảnh lo cùng Phùng Hồng Vũ nói chuyện, cầm bội kiếm trực tiếp hướng chém giết trung tâm phóng đi. Phùng Hồng Vũ sợ tới mức thiếu chút nữa ra tiếng cả người, lại lo lắng khiến cho Hắc Y Liễu nhân chú ý, chỉ có thể chịu đựng nhanh chóng xuống xe ngựa, dọc theo xe ngựa yên lặng chiều Ôn Nguyên Lương bọn họ bên kia di động, trên đường tùy tiện nhặt một phen máu chảy đầm địa đại đao phòng thân, càng tới gần mảnh đất trung tâm, trên mặt đất nằm thi thể càng nhiều, có Hắc Y Liễu nhân cũng có bọn họ mang đến binh lính. Phùng Hồng Vũ xem đến hãi hùng khiếp vía, nắm khảm đao tay cấp mướt mồ hôi cũng hồn nhiên. Bất giác. Lúc này Quỳnh Châu đã từ bên ngoài giết qua đi, cùng Ôn Nguyên Lương tới cái nội ứng ngoại hợp. Chém một cái Hắc Y Liễu nhân đầu sau, Ôn Nguyên Lương mới có nhàn rỗi hỏi, ngươi vừa mới đi đâu vậy? Như vậy trọng mùi rượu. Hồng Vũ đâu? Cùng ngươi ở bên nhau sao? Quỳnh Châu lớn tiếng trả lời, hắn không có việc gì, hiện tại tình huống như thế nào? Ôn Nguyên Lương nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn hỏi ta tình huống như thế nào? Nếu không phải vì tìm các ngươi hai cái, chúng ta hiện tại đã sớm ở trấn trên, làm sao giống như bây giờ chật vật? Quỳnh Châu tức khắc trột dạ không thôi, giận chó đánh mèo mà trừng mắt những cái đó Hắc Y Liễu nhân, nghiến răng nghiến lợi mắng câu thô tục, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Xem nàng tức người đầu cùng chém dưa hấu dường như, đừng nói những cái đó quan văn, ngay cả Ôn Nguyên Lương đều ghé mắt không thôi. Khương Thành Hiên đám người vốn là đối Quỳnh Châu quận chúa ý kiến rất sâu. Nhìn đến nàng thủ đoạn sau một đám im như ve sầu mùa đông, sờ sờ chính mình cổ, âm thầm may mắn chưa từng nói năng lỗ mãng, bất quá bọn họ không thể nói Quỳnh Châu con chúa, liền đem đầu mâu nhắm ngay Phùng Hồng Vũ. Mắt sắc mà Khương Thành Hiên mọi nơi nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên chiều một bóng ma trô la lớn, Phùng Hồng Vũ, có phải hay không ngươi? Lời này vừa nói ra, lập tức có Hắc Y Liễu nhân chiều bên kia buôn qua đi. Quỳnh Châu theo bản năng mà đuổi theo cứu người, nhưng hai người cách xa nhau có chút khoảng cách, căn bản là không kịp. Đáng chết. Quỳnh Châu mắng một tiếng, xem Khương Thành Hiên ánh mắt rõ ràng là muốn đem hắn lăng trì. Khương Thành Hiên manh nuốt nuốt nước miếng, liên tục lắc đầu, cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. Quỳnh Châu quận chúa híp híp mắt, ngươi cho ta chờ, hắn nếu là có việc, ngươi liền đi trốn cùng. Khương Thành Hiên vẻ mặt hoảng sợ cùng phẫn nộ, lại là không dám phản bác. Tuy rằng sợ hãi, bất quá hắn chắc chắn Quỳnh Châu quận chúa không dám lấy hắn thế nào, rốt cuộc hắn chính là hoàng thượng Khâm Phong tiến sĩ. Triều đình phái đi Mạc Bắc quan viên, ngay cả Trác Bất Phàm đều không thể tùy ý xử trí hắn, huống chi là trộm chạy tới Quỳnh Châu quận chúa, chỉ cần Hắc Y Liễu nhân cấp lực, lộng chết một cái Phùng Hồng Vũ với hắn mà nói lợi lớn hơn tệ. Không đợi Khương Thành Hiên âm thầm cao hứng, kia đầu vốn là nắm chắc sự tình thế nhưng ra đường rẽ, chỉ thấy nhất tới gần Phùng Hồng Vũ Hắc Y Liễu nhân phía sau đang cắm một phen kiếm, theo kiếm bắn xuyên qua phương hướng xem, kia rõ ràng chính là Ôn Nguyên Lương vũ khí. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, cái thứ hai Hắc Y Liễu nhân cũng ngã xuống, lại là bị Phùng Hồng Vũ cấp chém chết. Thấu chương xong. Chương 409 hôn loạn đêm. Chương 409 hôn loạn đêm. Này biến cố sợ ngây người một chúng quần chúng, ngay cả Ôn Nguyên Lương đều một lần hoài nghi Phùng Hồng Vũ giả heo ăn hổ. Phùng Hồng Vũ lại là phảng phất giống như chưa giác, bởi vì giết người, hắn cả người ở vào một loại cực kỳ hoảng sợ bất an lại kích động phấn khởi trạng thái, hoàn toàn không thể bình tĩnh tự hỏi, nhìn đến lục tục hướng hắn mà đến Hắc Y Liễu nhân. Lại là múa may đại khảm đao chém lung tung, ngay cả Quỳnh Châu quận chúa cũng không dám dễ dàng tới gần. Khương Thành Hiên đám người càng là liên tục lui về phía sau. Quỳnh Châu quận chúa nhìn thoáng qua triệt đến so với ai khác đều mau Khương Thành Hiên, trong mắt vừa chuyển, nảy ra ý hay, trực tiếp nhảy đến Khương Thành Hiên trước mặt, xách theo hắn và táo đem người hướng Phùng Hồng Vũ phương hướng vẫn, lớn tiếng nói, vừa mới ngươi không phải kêu hắn sao. Buồn quận chúa ánh mắt không tốt, hiện tại ngươi vừa lúc qua đi xác nhận một chút có phải hay không hắn bản nhân. Chắc bất phàm muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, trực tiếp Khương Thành Hiên hoảng sợ mà la to quăng ngã ở Phùng Hồng Vũ cách đó không xa, mà Phùng Hồng Vũ đại khảm đao tùy thời khả năng rơi xuống trên người hắn. Ôn Nguyên Lương tuy rằng không mừng Khương Thành Hiên, lại sợ Phùng Hồng Vũ một cái không cẩn thận đem người cấp giết, đến lúc đó vô pháp cùng triều đình giao đãi, đang định ra tay cứu người, lại thấy Khương Thành Hiên một cái thần thao tác, không lùi mà tiến tới, lan đến Phùng Hồng Vũ dưới chân, từ sau lưng ôm lấy hắn hai chân, Phùng Hồng Vũ vẫn chưa bố trí phòng vệ, tay một ninh khảm đao theo tiếng mà rơi, vừa lúc chém vào Khương Thành Hiên trên đùi. Một trận giết heo thét chói tai qua đi, Ôn Nguyên Lương phóng đổ tới gần hắn cuối cùng một cái hắc y hiền nhân, không nói hai lời tiến lên, một phen sách lên Khương Thành Hiên, chọc đến Khương Thành Hiên lại là một trận quỷ khóc sói gào. Quỳnh Châu quận chúa cũng theo lại đây, ngại hắn quá xảo, một cái trở tay trực tiếp đem người phóng đảo, cái này cuối cùng thanh tĩnh. Ôn Nguyên Lương ra mặt chịu chịu, đột nhiên đồng tình khởi Khương Thành Hiên tới, những cái đó thấy một màn này quan văn đã sợ tới mức đều mau đại tiểu tiện mất khống chế. Quỳnh Châu quận chúa căn bản không quản chính mình cho bọn hắn tạo thành bóng ma tâm lý, lập tức đi hướng Phùng Hồng Vũ, trên cao nhìn xuống mà chống nạnh nói, không tồi sao, không thể tưởng được ngươi một cái người đọc sách còn có cầm đao dũng khí. Phùng Hồng Vũ mộng bức mà ngồi dưới đất, nhìn thoáng qua hắn vừa mới lấy kia thanh đao, đã bị huyết nhuộm dần đến nhìn không ra tướng mạo sẵn có, tức khắc đánh cái dùng mình, ánh mắt rơi xuống nơi xa, chém giết không sai biệt lắm tới rồi kết thúc giai đoạn, bọn họ bên này tuy rằng đã chết không ít người, hắc y hệ nhân lại là toàn quân bị diệt, cũng không biết chắc bất phẳng có hay không lưu lại người sống. Ôn Nguyên Lương bước trầm ổn nông nỗi tử lại đây, ngồi xổm xuống, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Phùng Hồng Vũ trên người dày đặc mùi máu tươi hỗn mùi rượu vị, mày tức khắc ninh lên, hơi mang trách cứ mà thấp giọng nói, ngươi như vậy ổn trọng người như thế nào cùng Quỳnh Châu cái kia điên nha đầu cùng nhau hồ nháo. Nhìn một cái trên người của ngươi này tự lực, uống lên nhiều ít. Có chút dại ra Phùng Hồng Vũ thành thật so cái tam, nhìn đến chính mình tràn đầy huyết ô tay, còn tra sát, thở phào một hơi, cười, còn hảo, không phải ta trên người. Ôn Nguyên Lương. Khá tốt một cái anh tuấn tiêu sái đa tài đa nghệ mỹ nam tử, như thế nào đã bị Quỳnh Châu cấp mang ngoài đâu. Trong chốc lát lại tìm ngươi tính sổ. Ôn Nguyên Lương cắn răng buông câu này tàn nhẫn lời nói, đứng dậy đi rồi, trở lại chắc bất phàm bên người. Ôn Nguyên Lương nhìn này phiến chiến trường, thần sắc ngưng trọng hỏi, tiên sinh, tử thương nhiều ít. Chắc bất phàm buông ra trong tay kiếm, thở hổn hển cười nói, còn hảo, so với ta phía trước lần đó tổn thất muốn ít hơn nhiều. Ngươi mang lại đây những cái đó hộ vệ thật sự không giống bình thường, bọn họ một cái có thể đỉnh hai ba cái, lông tóc không tổn hao gì, ngươi từ chỗ nào lộng tới lợi hại như vậy tay đấm. Đối mặt chắc bất phàm tìm tòi nghiên cứu, Ôn Nguyên Lương buông tay, nhún nhún vai, ta cũng không biết, ta cha mẹ cấp an bài, đúng rồi, cha ta đâu. Ôn Nguyên Lương hậu chi hậu giác, trừng lớn đôi mắt hỏi, hiển nhiên có chút hoảng loạn. Chắc bất phàm lập tức đem người giữ chặt, đừng khẩn trương, hắn trạng vạng thời điểm nói muốn dẫn người đi tìm xem Hồng Vũ cùng Quỳnh Châu. Bọn họ không phải hắc y hệ nhân mục tiêu, rời đi bên này hẳn là không có gì nguy hiểm mới là. Vừa dứt lời, rừng cây bên kia đột nhiên đi ra một đội nhân mã, đại gia lập tức làm tốt phòng ngự chuẩn bị, chờ thấy rõ người tới sau mới nhẹ nhàng thở ra. Ôn Nguyên Lương đuổi theo hỏi, cha, các ngươi vừa mới đi đâu vậy? Vào núi A. Cùng ngươi nói, chúng ta còn đánh tới hai đầu lợn rừng, thật đúng là đừng nói, hiện tại này món ăn hoang dã rất phì, đủ chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười hắc hắc. Ôn Nguyên Lương. Cha, chẳng lẽ ngươi không phát hiện này đầy đất thi thể sao? Ôn Hữu Sơn phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh, thấy được, đã sớm thấy được, cùng ngươi nói, chúng ta tiến rừng cây thời điểm liền nhận thấy được không thích hợp, bất quá ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ bọn họ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp làm rất chúng ta, liền cùng này đó các huynh đệ lớn tiếng nói chúng ta đi đi săn, những người đó xem chúng ta đi xa quả thực không có động thủ, đến nỗi các ngươi bên này. Ta cùng ngươi nương an bài người đều ở đâu. Nhiều chúng ta này đó không nhiều lắm, thiếu chúng ta này đó không ít, không gì quan trọng. Ôn Nguyên Lương đều mở bức, cha. Ngươi liền đối những người đó như vậy có tin tưởng. Không phải nói tốt tới bảo hộ ta sao. Ôn Hữu Sơn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, từ trên xuống dưới đem Ôn Nguyên Lương đánh giá một lần, làm như có thật mà nói, cánh tay là cánh tay, chân là chân, hoàn hảo không tổn hao gì, này không phải không gì vấn đề sao. Nói nữa, ta cùng ngươi nương cho ngươi chuẩn bị hộ vệ kia tuyệt đối là ngàn chọn vạn tuyển, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, một cái đỉnh 10 cái đều không thành vấn đề, có bọn họ ở ta còn lại đây, trừ bỏ thêm phiền cũng không gì tác dụng. Đây là mù quáng sùng bái tới trình độ nào mới có thể nói ra lời này tới, Ôn Nguyên Lương cũng không biết nên như thế nào phản bác. Người khác nghe xong Ôn Hữu Sơn lời này, sôi nổi giơ ngón tay cái lên, đối hắn lệnh mắt tương đãi. Phía trước còn tưởng rằng là phó binh mã chỉ huy sứ không yên tâm trong nhà lao tử mới mang theo trên người đi ra ngoài từng trải, hiện tại xem ra nhân gia lão tử tựa hồ so nhi tử còn có dự tính, này hiểu lầm thật đúng là quá độ. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Chạy nhanh kêu lên vài người thu thập lợn rừng, đúng rồi, Hồng Vũ cùng quận chúa tìm được rồi không? Ôn Hữu Sơn ở trong đám người băn khoăn một vòng, ánh mắt rơi xuống Phùng Hồng Vũ cùng Quỳnh Châu quận chúa trên người, trực tiếp đi hướng bọn họ, ta nói các ngươi đến tụt cùng đi đâu vậy? Ra cửa còn chạy không ảnh nhi, làm hại mọi người đều vội muốn chết. Phùng Hồng Vũ miệng trương trương không biết nên như thế nào mở miệng, hổ thẹn mà rũ xuống đầu. Quỳnh Châu lại cùng không có việc gì người dường như, hào phóng nhận lỗi, Ôn thúc thúc, ta chính là có việc tìm Hồng Vũ hỗ trợ, chúng ta cũng không đi xa, liền ngồi ở phía sau trên xe ngựa mặt, các ngươi phỏng chừng không chú ý tới. Ôn Hữu Sơn theo Quỳnh Châu chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, chỉ làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát ăn lợn rừng thịt. Người đều tan đi, Phùng Hồng Vũ mới dây rủa từ trên mặt đất đứng lên, Quỳnh Châu theo bản năng mà muốn đỡ, chợt nghĩ đến cái gì, lại thu hồi tay, cùng không có việc gì người dường như tung tăng nhảy nhót mà tránh ra. Ôn Nguyên Lương đi tới, ghét bỏ mà nói, chạy nhanh đi thu thập, trong chốc lát xem ta như thế nào thẩm vấn ngươi. Thấu chương xong. Chương 410 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chương 410 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Phùng Hồng Vũ cười khổ hai tiếng, không cần ngươi thẩm vấn, ta nói chính là, hôm nay thu được kinh thành bên kia gửi thư, ta cha mẹ nói Trần gia bên kia chủ động viết hòa ly thư, bọn họ làm chủ đem hòa ly khế thư đều cấp làm, sau này ta chính là tự do người, ngươi cũng biết ta bị nảy việc hôn nhân ma thành cái dạng gì, hiện tại có thể giải, ta cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc quận chúa đã biết, liền nói uống xoàng một ly ăn mừng một chút, nào biết uống uống, trò chuyện, liền uống. Nhiều quá. Đúng rồi, việc này ngươi nhưng đến thầy ta bảo mật. Chờ ta tỉnh lại các ngươi bên này đều đánh nhau rồi, đến bây giờ ta còn không có lộng minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Đám hắc y ghi nhân này lại là cái gì thân phận? Nói đến hắc y ghi nhân, Ôn Nguyên Lương lập tức bị rời đi lực chú ý, trầm khuôn mặt nói, không biết, chạm vạng thời điểm bọn họ liền ở rừng cây mai phục, nói không chừng sớm hơn. Mặt sau sấn chúng ta lơi lỏng bọn họ đánh bất ngờ, đi theo đầu bếp đã chết mấy cái, còn có những cái đó không có gì sức chiến đấu tiểu binh, cũng chết không ít. Phùng Hồng Vũ nghe được tâm tình trầm trọng, thấp giọng hỏi nói, triều đình như thế nào sẽ an bài loại này thân thủ giống nhau binh lính hộ tống chúng ta? Này không phải trò đùa sao? Ôn Nguyên Lương lắc đầu, có lẽ những người này không phải triều đình an bài, loại chuyện này chúng ta như thế nào biết được? Cũng may ta mang đến hộ vệ thân thủ tường cao, tiên sinh người cũng thâm tàng bất lộ. Còn có nhà ngươi thuê những cái đó tay đấm, tốt xấu công phu chiêu số chính, có thể chắn một chắn, hiện tại bên kia đang ở giải quyết tốt hậu quả, ngươi uống rượu, chạy nhanh đi đi mùi rượu, vãn chút chúng ta lại nói. Phùng Hồng Vũ không có dị nghị, hắn hiện tại bức thiết mà yêu cầu đổi đi này thân xiêm y đi, còn có đem chiêu thức ấy nước bùn cấp giặt sạch. Chờ hắn đi bên dòng suối thu thập hảo ra tới, những cái đó binh lính cũng đem hai đầu đại lợn rừng cấp làm thịt, đặt ở lửa trại thượng quay, điều kiện hữu hạn. Bọn họ chỉ có thể phóng điểm mang lại đây hương liệu, liền tính như vậy, kia hương khí cũng đủ câu nhân, rào đến mọi người đều vô tâm tư tưởng bên sự tình. Phùng Hồng Vũ ngồi vào Ôn Nguyên Lương bên người, xem hắn mặt vô biểu tình mà hướng đống lửa thêm tuổi lửa, hỏi, sự tình đều vội xong rồi. Ân. Ôn Nguyên Lương thấp giọng ứng một câu, thở dài nói, chúng ta bên này đã chết 15 người, trọng thương 20 người, vết thương nhẹ 25 người, những người khác không có việc gì, hắc y ghi nhân tổng cộng 50 người. Bắt sống làm giận, còn lại toàn diệt, thi thể đôi đến cùng tiểu sơn giống nhau cao, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy thi thể, hơn nữa, nơi này cũng có ta giết người. Vừa mới hắn là rất anh dũng, xong việc nhớ tới, lại là lòng bàn tay lạnh cả người, hiện giờ hắn cũng là đôi tay dính đầy máu tươi người, mặc kệ hắn giết là người nào, đều là giết người. Phùng Hồng Vũ sửng sốt một chút, ấp úng nói như vậy, nơi đó mặt cũng có ta giết người. Ôn Nguyên Lương tưởng tượng, thật đúng là... Nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh Phùng Hồng Vũ, hắn điệu tâm cảnh cũng dần dần trở nên bình thản không ít, chúc mừng ngươi thoát ly khổ hải. Phùng Hồng Vũ câu lấy khỏe miệng, lại là gật đầu khai nổi lên vui đùa, phải cho điểm thực chất tính đồ vật mới kêu chúc mừng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ôn Nguyên Lương nhướng mày hỏi. Phùng Hồng Vũ chỉ lửa trại thượng lợn rừng thịt, một bộ không thêm che giấu thèm tướng, trong chốc lát phân ta một khối đại. Uống. Ngươi thật đúng là dám tưởng. Ôn Nguyên Lương cười mắng một câu. Thật cho hắn lộng một khối to thịt ra tới, ăn không hết ta liền cho ngươi dùng sức rót đi vào. Ôn Nguyên Lương uy hiếp một câu, không phản ứng Phùng Hồng Vũ vứt cho hắn xem thường, lại cắt một khối to thịt đưa đến Trác Bất Phàm doanh trướng chung. Trác Bất Phàm vừa nhấc đầu, thấy là Ôn Nguyên Lương, trực tiếp hỏi, bên ngoài đều dàn xếp hảo đi. Ân. Ôn Nguyên Lương lên tiếng, đem đồ vật bông, tiên sinh ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, những việc này vãn chút thời điểm lại xử lý cũng tới kịp, bên kia ta đã phái người tăng mạnh tuần tra. Nghĩ đến đêm nay hẳn là sẽ không lại có người đánh lén. Trác Bất Phàm vừa lòng mà chậm rãi gật đầu, nghiêm túc mà nói, không thể lơi lỏng, không thể qua loa, ai biết bọn họ còn có hay không chuẩn bị ở sau, đáng tiếc lão quý không ở, thật vất vả bắt sống những cái đó thích khách một chốc cũng thẩm không ra thứ gì tới. Ôn Nguyên Lương bĩu môi, tiên sinh, ta cảm thấy liền tính bọn họ nguyện ý nói phỏng chừng cũng cung không ra cái gì hữu dụng tin tức, uổng phí sức lực thôi, muốn ta xem còn không bằng trực tiếp giết, lấy tuyệt hậu hoạn, đến nỗi sau lưng người. Chỉ cần phục bàn một chút ích lợi quan hệ, kéo tơ lột kén, không khó đoán. Nói đến nói đi, cũng chính là triều đình những người đó làm, bọn họ liền tính Thẩm gia tới cũng vô dụng, đem người từ bên này đưa về kinh thành, đường xá xa xôi, biến cố quá nhiều, nếu là đè nặng bọn họ đi Mạc Bắc, trời cao hoàng đế xa, thật điều tra ra cũng không làm gì được những cái đó thế lực, còn không bằng cho bọn hắn một đao quả quyết một ít. Chắc Bất Phàm không có hé răng, ăn hai khẩu thịt nướng, nói sang chuyện khác nói, Khương Thành Hiên bên kia thế nào? Nhắc tới Khương Thành Hiên, Ôn Nguyên Lương khỏe miệng hung hăng vừa kéo, buồn bực không thôi, tiên sinh, ngài nói qua tới quan văn cũng không ít, mọi người đều hảo hảo, như thế nào liền hắn một cái bị thương? Nếu như bị Hắc Y Liễu nhân gây thương tích ta còn đồng tình hắn vài phần, nhưng hắn rõ ràng chính là chính mình làm, còn ở bên kia ngao ngao kêu, giống như bị thiên đại ủy khuất dường như, ta thật hận không thể đổ hắn miệng, phiền đã chết. Chắc Bất Phàm buồn cười mà nhướng mày, nhìn Ôn Nguyên Lương liếc mắt một cái, thong thả ung dung mà tiếp tục ăn một tiểu khối thịt nướng, hạp một ngụm trà xanh, trầm ngâm nói, này cánh rừng lớn, tự nhiên cái dạng gì người đều có, Khương Thành Hiên vốn là không ở ta suy xét trong phạm vi, hắn tuy rằng dựa vào nhị giáp cuối cùng, tốt xấu cũng là chính thức tiến sĩ, không giống tiến sĩ, hoàng thượng cũng sẽ không tuyển người như vậy đi Mạc Bắc, cũng không biết nội các bên kia như thế nào thao tác. Chính là đem hắn nhét vào tới, người này vốn dĩ liền xem Văn Sơn thư viện bốn tuấn kiệt khó chịu, Quỳnh Lâm Yến thượng lại bị ngươi cùng Hồng Vũ đè ép một đầu, tìm các ngươi phiền toái cũng là nhân chi thường tình, cũng không biết nơi này có hay không càng sâu mục đích. Chắc Bất Phàm lời nói có ẩn ý, Ôn Nguyên Lương trong lòng dùng mình, kinh ngạc há mồm, tiên sinh là nói. Chắc Bất Phàm làm cái hư động tác, cong cong khỏe miệng, ha hả cười nói, người ta trong lòng biết liền hảo, không cần phải nói ra tới, hiện tại hắn bị thương, bên ngoài thượng chúng ta vẫn là muốn nhiều chiếu cố một vài, bất quá ta hy vọng hắn cái này thương hảo đến hoàn toàn một ít, tốt nhất vẫn luôn dưỡng đến Mạc Bắc, như vậy mới sẽ không lưu lại di chứng, ngươi nói có phải hay không. Ôn Nguyên Lương giật mình, cười xấu xa hai tiếng, cấp Chắc Bất Phàm đệ cái ý vị không rõ ánh mắt, tiên sinh nói được cực kỳ, rốt cuộc cũng là chúng ta đồng liêu, là phải hảo hảo yêu quý. Chính là Khương Thành Hiên chỉ bị thương đùi, không phải chặt đứt chân, muốn thế nào mới có thể dưỡng thượng lâu như vậy đâu. Thật đúng là làm khó đã chết người. Ôn Nguyên Lương đi ra Chắc Bất Phàm doanh trướng thời điểm còn vẻ mặt như suy tư gì, thẳng đến nghe được phía trước động tĩnh mới hồi phục tinh thần lại, chỉ thấy Quỳnh Châu quận chúa tùy tiện mà đứng ở Khương Thành Hiên trụ doanh trướng bên ngoài, ngữ khí không tốt. Sao lại thế này? Ôn Nguyên Lương đẩy ra đám người, chiều Quỳnh Châu hỏi. Thấu chương xong. Chương 411 sấn loạn hảo tắc quái. Chương 411 sấn loạn hảo tắc quái. Quỳnh Châu phẫn nộ mà chỉ vào doanh trướng cửa ra vào phương hướng, bổn quận chúa hảo tâm lại đây đưa dược, có chút người lại không biết tốt xấu, đem bổn quận chúa ngăn ở màn bên ngoài, thật đúng là cho rằng chính mình nhiều hiếm lạ. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, liền kêu mỏ chuột thai khỉ, lấm la lấm lét bộ dáng ai sẽ nhiều xem một cái. Nếu không phải vì lấp kín từ từ trúng khẩu, tiếp tục ở trong đội ngũ đai đi xuống, nàng cũng không cần tới làm này mặt ngoài công phu ứng phó loại này tiểu nhân. Ngươi ngươi, quả thực chính là phố phường người đàn bà đánh đá. Khương Thành Hiên phẫn nộ tiếng gầm gừ từ doanh trướng bên trong truyền ra tới. Ôn Nguyên Lương mày nhăn lại, quắc, Khương Đại Nhân nói cẩn thận, quận chúa chính là hoàng thân quốc thích, Kim Chi Ngọc Diệp, không phải ta chờ có thể soi mói. Quỳnh Châu đôi mắt đẹp trừng, nhìn lướt qua ở doanh trướng bên ngoài vây xem mọi người. Xu mặt trầm giọng nói, chư vị không có thai điếc nói vậy cũng nghe rõ ràng Khương Đại Nhân nói gì đó, đại bổn quận chúa hồi kinh sau định hảo hảo cùng hoàng thượng tường bẩm. Quanh mình người im như ve sầu mùa đông, một đám ánh mắt trôi nổi, căn bản không dám cùng Quỳnh Châu đối diện. Vẫn luôn bưng Khương Thành Hiên lúc này mới tại hạ nhân nâng tiếp theo quẹ một quải mà ra tới, bạch một khuôn mặt, bi phẫn mà nhìn chằm chằm Quỳnh Châu quận chúa, rất là khuất nhục mà cúi đầu, đa tạ quận chúa hảo ý, là hạ quan không biết điều, nhiều có đắc tội. Còn thỉnh quận chúa dơ cao đánh khẽ, tha thứ một vài. Quỳnh Châu quận chúa chính là không hề răng, nàng sụ mặt bộ dáng vẫn là rất có hoàng gia quận chúa uy nghi, phía trước những cái đó kêu gào muốn để Khương Thành Hiên thảo công đạo người tất cả đều không có thanh âm. Ôn Nguyên Lương mọi nơi nhìn lên, không người chú ý hắn, lại vừa thấy, nguyệt hắc phong cao, cho dù có điểm động tác nhỏ cũng sẽ không bị người phát hiện, vì thế hắn chiều đỡ Khương Thành Hiên kia hai cái hạ nhân bắn hai viên hòn đá nhỏ. Chỉ nghe ai ra một tiếng, hai cái hạ nhân mang theo Khương Thành Hiên đồng thời ngã xuống, không biết sao xui xẻo mà còn đụng tới Khương Thành Hiên bị thương đùi, tức khắc một trận quỷ khóc sói gào. Ôn Nguyên Lương sấn đại gia không phản ứng lại đây, la lớn, còn không đi lên hỗ trợ đem người nâng dậy tới. Đúng đúng đúng, một đám người vừa lên. Hỗn loạn chung cũng không biết là ai vướng ai, liên tiếp quăng ngã vài cái, bị thôi Khương Thành Hiên không có thể lên ngược lại cho đại gia đương đệm lưng, tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ rừng núi hoang vắng. Tại đây duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm nghe tới thật đúng là khiếp đến hoảng. Ôn Hữu Sơn gặm nửa điều lợn dừng chân, đem ban ngày tiêu hao rất những cái đó thể lực bổ sung trở về, nghe được động tĩnh đem xương cốt một ném, đứng dậy bước đi qua đi, trong miệng không ngừng nhắc mai nói, đại buổi tối liền không thể ngừng nghỉ, ngày mai đại gia còn đuổi không lên đường. Chờ hắn đến gần, nhìn đến này tiểu sơn dường như người đôi, một lát lóe thần, gì tình huống? Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn làm mặt quỷ hạ, ra vẻ nôn nóng mà nói, cha, ngươi tới vừa lúc, chạy nhanh giúp một phen. Ôn Hữu Sơn hiểu ngầm mà tới gần. Ôn Nguyên Lương ở bên thai hắn nói thầm hai câu, Ôn Hữu Sơn kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, trước mắt tình hình căn bản chưa cho hắn thời gian cẩn thận tự hỏi, bởi vì là chính mình nhi tử yêu cầu, hắn chỉ có thể làm theo. Vì thế, ở Ôn Hữu Sơn chân tay vụng về hỗ trợ hạ, thê lương tiếng la liền không đoạn quá, chờ mọi người tất cả đều bị kéo tới thời điểm, mọi người mới phát hiện Khương Thành Hiên thế nhưng nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Này Ôn Hữu Sơn tâm lạnh một nửa, hắn còn không phải là giẫm đối phương chân một chân sao? Như thế nào liền không động tĩnh? Vừa mới đứng vững mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều trắng sắc mặt, không biết như thế nào mở miệng. Quỳnh Châu quận chúa nhưng thật ra vô lại, trực tiếp đúng lý hợp tình mà chống nạnh nói, lần này sự tình nhưng cùng ta không quan hệ, nói không chừng là chính hắn xui xẻo, hảo hảo đều có thể bị bên người hạ nhân cấp quăng ngã, chật chật chật. Cũng không biết hắn này hầu hạ hạ nhân là chỗ nào tìm tới, cũng quá hố đi. Mọi người nghe vậy, đồng thời phụ họa, mặc kệ Quỳnh Châu quận chúa nói đúng không, tóm lại trước phủi sạch quan hệ tương đối quan trọng. Ôn Nguyên Lương nhìn vừa ra cho hay, khoe miệng cùng chịu, tiến lên kiểm tra rồi một chút, thở phào nhẹ nhõm, còn hảo, còn có khí nhi, người tới, đưa Khương đại nhân hồi doanh trướng nghỉ ngơi. Ôn Nguyên Lương rơi xuống như vậy một câu liền đi rồi. Dư lại những người đó hai mặt tương huy, cũng đi theo chống lưu. Ôn Hữu Sơn nhìn xem bên này, nhìn lại đi xa Ôn Nguyên Lương, chạy nhanh đuổi theo đi, hạ giọng hỏi, nhi tử, ngươi là Thế Hồng Vũ hết giận vẫn là người nọ cùng ngươi có thủ án. Theo lý thuyết Ôn Nguyên Lương không phải cái loại này có thù tất báo tính tình, không đến mức hố cùng cái hai lần. Có thù án. Ôn Nguyên Lương không biết như thế nào cùng Ôn Hữu Sơn giải thích, chỉ có thể như vậy trả lời, nghĩ đến Quỳnh Lâm Yến Thượng Khương Thành Hiên nhằm vào chuyện của hắn, nói bọn họ hai cái có thù án cũng không tật xấu. Ôn Hữu Sơn như suy tư gì gật gật đầu, vô vô Ôn Nguyên Lương bả vai, ha hả cười, cha vừa mới báo thù cho ngươi, kia một chân ta không nương tay, thật đánh thật dẫm đi xuống, hắn đùi bị thương, cẳng chân gãy xương. Phỏng chừng đến Mạc Bắc đều nhúc nhích không được, chỉ sợ đến nằm thượng 10 ngày nửa tháng mới thành. Ôn Nguyên Lương niết miệng, chiều Ôn Hữu Sơn giơ ngón tay cái lên. Phụ tử hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nửa đêm về sáng, mọi người ngủ ngon lành, sở hữu trong doanh trướng trừ bỏ những cái đó bị thương hộ vệ, cũng liền Khương Thành Hiên một cái khác loại không ngừng rên rỉ, chỉnh túc không ngủ, bởi vì trong đội ngũ điều kiện hữu hạn, cũng không thể hảo hảo cứu trị, chỉ có thể ở sáng sớm thời gian nổ trại tiếp tục lên đường. Đến thị trấn hoặc là trạm dịch mới có thể cho bọn hắn thỉnh đại phu dùng dược. Có lẽ là càng ngày càng tiếp cận Mạc Bắc, cũng hoặc là thu ý dần dần dày, thổi tới phong một ngày so một ngày lạnh thấu xương, mọi người tâm cũng một ngày so một ngày khẩn. Lưu An hẻm Ôn trong phủ. Trần Ninh Nhã cùng Trác Thiên Ngữ đang ngồi ở trong nhà chính nghe thôn trang thượng quản sự hội báo năm nay thu hoạch. Lão phu nhân, năm nay mùa màng hảo, hai cái thôn trang thượng tổng cộng loại 1.000 mẫu lương thực, chủng loại đa dạng. Hợp nhau tới có 34.600 cân, này đó lương thực là muốn toàn bộ lưu trữ vẫn là bán đi một bộ phận. Quản sự nhìn Trác Thiên Ngữ lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn thoáng qua Trần Ninh Nhã, hai vị đều là trong phủ nữ chủ nhân, hắn cũng không biết việc này nên ai làm chủ. Trần Ninh Nhã mí mắt không mang theo chớp, cùng Trác Thiên Ngữ chậm rãi nói, ta cho là chuyện gì, vội vội vàng vàng kêu ta lại đây, những cái đó thôn trang cửa hàng đều là ngươi cùng Nguyên Lương đặt mua, ngươi nếu đã trưởng ra. Sau này chính mình làm chủ chính là. Trác Thiên Ngữ lúc này mới tin tưởng Trần Ninh Nhã là thật sự không tính toán nhúng tay những việc này, đứng dậy cung kính mà chiều nàng hành lễ, lại cùng quản sự nói, lương thực tất cả đều lưu trữ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mặt khác tồn không được đồ vật liền trước bán, có thể phóng tới cửa hàng liền kéo qua đi, cửa hàng bán không xong mà liền đưa đến ta nhà mẹ đẻ bên kia, ta tam ca quản gia tộc sinh ý, vài thứ kia hắn nuốt trôi. Là. Quản sự cung kính mà lui ra. Trác Thiên Ngữ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, kia đầu lại có hạ nhân vội vã mà chạy vào bẩm báo nói, hồi lao phu nhân, tiết ra bên kia người tới, nói tiết phu nhân hôm nay sáng sớm phát động. Thấu chương xong. Chương 412 Liễu Chỉ Lan sinh con. Chương 412 Liễu Chỉ Lan sinh con. Muốn sinh. Trần Ninh Nhã đôi mắt uổng phí một hai, ngồi thẳng thân mình triều đinh bà tử phân phó nói, chuẩn bị ngựa xe, ta đi tiết ra một chuyến, nhà bọn họ không cái trưởng bối ở. Đụng tới loại chuyện này chỉ sợ là muốn luôn cuống tay chân. Lại đây truyền lời nha hoàn cảm kích mà cấp Trần Ninh Nhã phúc lễ, đi theo cùng nhau hướng tiết ra đuổi. Tiết ra trụ địa phương không tính quá xa, từ Lưu An hẻm qua đi cũng liền mấy khắc chung công phu, Liễu Chỉ Lan lại là đầu thai, sinh đến tương đối trưởng, chờ Trần Ninh Nhã đã đến, bà đỡ còn ở bên trong kiên nhẫn trấn an Liễu Chỉ Lan, một chút đỡ để ý tứ đều không có. Trần Ninh Nhã vừa vào cửa, cau mày, bước nhanh tiến lên, hiện tại là tình huống như thế nào? Bà đỡ không biết Trần Ninh Nhã thân phận, xem nàng ăn mặc đẹp đẽ quý giá, tự biết là sản phụ trưởng bối, không dám chậm trễ, đứng dậy thật cẩn thận mà bẩm báo nói, tiết phu nhân mới khai hai ngón tay, không nhanh như vậy sinh, cố tình nàng nói đau, vẫn luôn đều, lao bà tử người sợ nàng đều lên mặt sau không sức lực, chỉ có thể tạm thời trấn an. Trần Ninh Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, một đôi ôn nhu từ ái đôi mắt đẹp rơi xuống Liêu Chỉ Lan mướt mồ hôi trên mặt, tiến lên lôi kéo tay nàng trấn an nói, mới khai hai ngón tay, tạm thời nhẫn nhẫn, hiện tại ăn một chút gì, trong chốc lát hảo có sức lực sinh, nếu là nhịn được liền xuống dưới đi lại hai vòng, sẽ sinh đến mau một ít. Liêu Chỉ Lan lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi, cái này phản ứng ở Trần Ninh Nhã đoán trước trong vòng, nàng cũng không miễn cưỡng, chỉ làm hạ nhân đi lộng chút Liêu Chỉ Lan thích ăn đồ vật. Chờ thời điểm, Liêu Chỉ Lan liên tiếp nhìn về phía cửa, thẳng đến bên ngoài truyền đến tiết chính thanh âm mới lộ ra một mặt thoải mái tươi cười. Trần Ninh Nhã xem nàng như vậy, trong lòng buồn cười, có thể nhịn. Liêu Chỉ Lan ngượng ngùng mà nhấp miệng, lại là ngoan ngoan gật gật đầu. Trần Ninh Nhã liền đứng dậy, đến bên ngoài cùng tiết chính nói một lát lời nói, một lát công phu, liền có hạ nhân dọn một trường bình phong tre ở trước giường, tiết đang ở ma ma dẫn dắt hạ vào cửa, ngồi ở phía sau bình phong cùng Liêu Chỉ Lan nói chuyện. Này an bài thực sự sợ ngây người bà đỡ, nàng tưởng khuyên tới, Trần Ninh Nhã lại nói, tiết ra vô trường bối, bọn họ hai vợ chồng một đường làm bạn đi đến hiện tại không dễ dàng, tiết đại nhân tại đây, tiết phu nhân cũng có thể an tâm một ít. Bà đỡ vừa nghe, thông minh mà câm miệng. Tiết chính cảm kích mà đứng dậy chiều Trần Ninh Nhã chắp tay thi lễ. Có lẽ là tiết đang ở duyên cớ, kế tiếp Liêu Chỉ Lan không có lại la to, vẫn luôn tồn gắng sức khí, thậm chí đến 10 ngón toàn bộ khai hỏa còn nghẹn, nếu không phải bà đỡ không ngừng kiểm tra cũng chưa có thể phát hiện. Ở tiết con dòng chính phòng sinh không đến 15 phút, Liêu Chỉ Lan liền sinh. Một tiếng to lớn vang dội khóc nỉ non vang vọng toàn bộ tiểu viện, chờ người không hẹn mà cùng duỗi trường cổ, tựa hồ muốn nhìn một cái bên trong tình huống. Bà đỡ đem hải tử thu thập ra tới báo tin vui, cười đến không khép miệng được, chúc mừng tiết đại nhân, tiết phu nhân sinh đứa con trai. Thật sự, tiết chính vui mừng khôn xiết, được đến chuẩn xác hồi đáp sau, lại là kích động đến thiếu chút nữa đâm tường. Trần Ninh Nhã bị hoảng sợ, nhịn không được đem hắn cở trách một hồi, thấy Liêu Chỉ Lan không có việc gì lúc này mới yên tâm trở về. Chắc Thiên Ngữ đang ở trong nhà chờ, thấy Trần Ninh Nhã trở về vội đón nhận đi, nương, Chỉ Lan sinh. Nam nữ, Trần Ninh Nhã nhìn nhìn nàng bụng. Ha hả cười nói, sinh đứa con trai, tiết chính nhưng cao hứng, thiếu chút nữa liền đi đâm tường. Phụt. Chắc Thiên Ngữ cười đến nước mắt đều mau ra đây, Chỉ Lan cũng coi như là đến nếm mong muốn, chính là tiết công tử phỏng trừng cũng cao hứng đến không được. Còn không phải sao. Tiết gia hiện tại liền dư lại tiết chính như vậy một cây độc đinh, đứa con trai này chính là tiết gia trước mắt duy nhất hương khói, bọn họ hai vợ chồng có thể không cao hứng sao. Lần này lễ tắm ba ngày muốn ứng phó hậu một ít. Trần Ninh Nhã nói. Tính toán đến lúc đó Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Hải Vân sinh phải cho cái gì lễ mới hảo. Chắc Thiên Ngữ vớt chính mình bụng, lẩm bẩm nói, ta cũng tưởng tái sinh đứa con trai. Trần Ninh Nhã biết nàng lo lắng, vỗ vỗ tay nàng, khẽ cười nói, mọi việc muốn hướng tốt phương diện tưởng, ngươi ở trong nhà lo lắng sốt ruột, bọn họ không chừng ở bên ngoài chơi đến nhiều vui vẻ đâu. Huống hồ, Quỳnh Châu quận chúa không phải cũng theo đi. Lễ thân vương đều có thể yên tâm chính mình bảo bối nữ nhi đi Mạc Bắc, ngươi còn lo lắng cái gì? Chắc Thiên Ngữ đồng tử co rụt lại, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, trong lòng khói mù một tán, cả người đều tươi đẹp lên, nương nói đúng, rất đúng. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Lễ thân vương có thể yên tâm định là làm 10 phần chuẩn bị, chỉ cần Quỳnh Châu bình an không có việc gì, Nguyên Lương cùng công công còn có tiểu thúc thúc tất nhiên cũng sẽ không có sự. Chính là cái này lý. Trần Ninh Nhã ứng hòa, nhìn Chắc Thiên Ngữ nghĩ thông suốt, tự mình người cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Trong nháy mắt kinh thành nên đón trận đầu tuyết. Tuyết rơi xuống, Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân, Ôn Nguyên Trinh dự tính ngày sinh không sai biệt lắm tới, con dâu nữ nhi đều đuổi tới một khối, chính là đem Trần Ninh Nhã cấp vội hỏng rồi, cũng may Ôn Nguyên Trinh bên kia còn có cha mẹ chồng ở, nàng chỉ cần trước tiên qua đi một chuyến, đưa lên đồ vật chính là. Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân bên này đã có thể khó xử, nên đi bên kia mới hảo đâu. Vấn đề này hiển nhiên không thể cùng Chắc Thiên Ngữ cùng Hồ Y Y Vân thương lượng, đến nội Ôn Nguyên Hoành, nam nhân ý tưởng cùng nữ nhân không giống nhau. Cũng không ở Trần Ninh Nhã suy xét trong phạm vi, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể đi tìm Ôn Nguyên Tĩnh thảo chủ ý, mới vừa bước vào Ôn Nguyên Tĩnh tiểu viện tử, liền nhìn đến một cái vóc người thon dài nữ tử ăn mặc bó sát người bạch đi ở trong sân luyện công, mùa đông khắc nghiệt, này cần mẫn kính nhi cũng không biết là chỗ nào tới. Bởi vì Ôn Nguyên Tĩnh một bộ khí công còn chưa luyện xong, Trần Ninh Nhã liền một mình vào gác mái, ngồi ở thiêu than lò ấm trong phòng ăn điểm tâm. Ôn Nguyên Tĩnh đổ mồ hôi đầm địa tiến vào, làm cho Trần Ninh Nhã mặt đơn giản rửa mặt một chút, hỏi, nương như thế nào đột nhiên tới ta bên này. Trần Ninh Nhã liếc nàng liếc mắt một cái, trêu chọc nói, không có việc gì liền không thể tới sao. Không tới ta còn không biết ngươi thời tiết này còn như vậy cần mẫn, đều mau đuổi kịp những cái đó treo cổ thứ cổ người đọc sách. Ngươi nói ngươi cũng không nhập ngũ, càng không thể học Quỳnh Châu quận chúa như vậy phóng ngựa tùy ý, như vậy nỗ lực là vì sao? Nói thật ra, Trần Ninh Nhã là thật sự tò mò vô cùng, nàng chính mình cũng tập võ, bất quá tuyệt đối làm không được Ôn Nguyên Tĩnh trình độ này. Thói quen. Ôn Nguyên Tĩnh đương nhiên mà lên tiếng, ngồi xuống thiển xuyết một cái miệng nhỏ nước cấm, thích ý mà híp híp mắt, ngây thơ mà cười nói, ta tầm thường mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi đó là sáng tinh mơ lên luyện công, theo sau nghỉ tạm tắm gội, dùng bữa, sau đó luyện tự, dùng cơm trưa, nghỉ trưa, đọc sách, luyện cầm, dùng bữa tối, đi ngủ, ngẫu nhiên qua đi tìm ngươi cùng đại tẩu ngồi ngồi, nhị tẩu bên kia xa, ta lười đến lăn lộn. Trần Ninh Nhã nghe được trừng lớn đôi mắt, ta là nên nói ngươi cần mẫn vẫn là nói ngươi lười. Ngươi nhị tẩu bên kia ngồi xe ngựa tổng cộng cũng liền mấy khắc chung công phu, có thể có bao xa. Ôn Nguyên Tĩnh lắc đầu, nói trắng ra là nàng chính là càng thích tự tiêu khiển. Trần Ninh Nhã thấy nói bất động nàng, dứt khoát không để cập tới, đem chính mình ý đồ đến nói ra, mày đẹp lại nhữ lại, hảo nữ nhi, ngươi nói ta đến lúc đó đai ở đâu biên mới thích hợp. Thấu chương xong. Chương 413 sinh sản. Chương 413 sinh sản. Ôn Nguyên yên lặng nghe đến trợn mắt há hốc mồm, hỏi ngược lại, nương, ngươi như thế nào xác định đại tẩu cùng nhị tẩu sẽ đồng thời sinh? Cái này khả năng tính không cao đi. Đến lúc đó ai sinh ngươi liền đi ai bên kia, nhị tẩu bên kia chờ nàng sinh xong, ngươi lại trở về, mỗi ngày phái người qua đi hỏi một tiếng, không phải được rồi. Muốn thật sự như vậy vừa khéo hai người cùng nhau sinh, không phải còn có ta sao? Ngươi! Trần Ninh Nhã nhướng mày, ngươi có thể làm gì? Ta đi nhị tẩu bên kia a. Đại biểu ngài đi. Ôn Nguyên Tĩnh cười mị mắt, vừa thấy liền biết nàng đang nói đùa. Trần Ninh Nhã cũng không hướng trong lòng đi, nào biết cái này không có khả năng tình huống vừa lúc đã xảy ra. Hai mẹ con nói xong ngày thứ ba, chắc thiên ngự phát động, nguyên bản nàng dự tính ngày sinh còn muốn 5 ngày, có lẽ là nhị thai, thế nhưng trước thời gian vài ngày, may mắn bà đỡ đã sớm mời đi theo, bởi vì nàng sinh quá một thai, bản thân có kinh nghiệm, cũng không cần bà đỡ vô nghĩa. Trần Ninh Nhã sáng sớm liền ở phòng sinh bên ngoài chờ chứ, nghe được chắc thiên ngữ biểu hiện rất là tán thưởng gật gật đầu, đang lúc nàng chuẩn bị đi theo ngồi xuống thích gì mà phẩm cái trà, chậm rãi chờ hài tử sinh ra thời điểm. Ôn Nguyên Hoành bên người thư mặc vội vàng lại đây, vẻ mặt cấp sắc, khởi bẩm lao phu nhân, nhà của chúng ta phu nhân muốn sinh. Trần Ninh Nhã có như vậy trong nháy mắt chố mắt, phản ứng lại đây lập tức đứng dậy, cắn răng làm đinh bà tử đi đem Ôn Nguyên Tĩnh cấp hô qua tới, trong miệng lẩm bẩm, kia nha đầu miệng chẳng lẽ là khai qua quang. Như thế nào linh nghiệm như vậy? Ôn Nguyên Tĩnh mang theo Hồng Lăng vào cửa thời điểm có như vậy trong nháy mắt chột dạ, nương. Trần Ninh Nhã liếc nàng liếc mắt một cái, rất là vô ngữ, được rồi, vô nghĩa không nói nhiều, ngươi ngẫm lại hiện tại chúng ta nương hai nhi muốn như thế nào an bài mới hảo. Ta lưu lại ngươi qua đi vẫn là ta qua đi ngươi lưu lại. Ôn Nguyên Tĩnh chính rồi rắm, kia đầu đồng thị mang theo hai cái con dâu tới cửa, nhìn đến đôi mẹ con này vẻ mặt rối rắm bộ dáng, vội hỏi nguyên do, biết được Ôn gia nhị con dâu cũng muốn sinh, đồng thị liên tục chúc mừng, bà thông ra, nếu ngươi phân thân thiếu phương pháp, không bằng liền đi nhị con dâu bên kia, nơi này ta cùng ngàn ngữ hai cái tẩu tử nhìn, khẳng định sẽ không có vấn đề. Trần Ninh Nhã vẻ mặt tay náy, còn muốn nói cái gì, đồng thị trực tiếp đem người đẩy ra môn đi. Ôn Nguyên đứng yên mã ở Trần Ninh Nhã phía sau cao giọng nói, nương, ta đây liền lưu lại lạc. Đồng thị lúc này mới chú ý tới đứng ở bên cạnh Ôn Nguyên Tĩnh, phía trước các nàng đều là gặp qua Ôn Nguyên Tĩnh, bất quá lúc ấy Ôn Nguyên Tĩnh không phải mang khăn che mặt chính là tùy kinh thành tập tục mặt phúc bạch trang, muốn thấy rõ nàng chân thật bộ dáng thật là có chút khó khăn, lần này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn lên, tức khắc ánh mắt sáng lên, chính là Giang thị Dương thị cũng kinh diễm không thôi. Đồng thị đã thân thiện mà lôi kéo Ôn Nguyên Tĩnh liêu thượng, hồn nhiên đã quên nàng vội vã tới cửa là vì cái gì. Ôn Nguyên Tĩnh thỏa đáng mà ứng đối, lại là thỉnh thoảng xem một cái phòng sinh tình huống, thật sự không hiểu được đồng thị vì sao dưới tình huống như vậy còn có thể như vậy bình tĩnh mà cùng nàng kéo việc nhà. Non an hẻm kia đầu. Trần Ninh Nhã vừa mới đổi tới, liền nhìn đến Ôn Nguyên Hoành chật vật mà từ bên ngoài trở về, hai mẹ con chạm vào cái mặt, bước nhanh hướng phòng sinh kia đầu chạy. Ngươi đại tẩu cũng muốn sinh, này hai đứa nhỏ là thương lượng tốt sao? Thật đúng là cấp chết ta. Trần Ninh Nhã cắn răng một bộ dở khóc dở cười bộ dáng. Ôn Nguyên Hoành bước chân một đốn, trừng lớn đôi mắt hỏi, kia nương như thế nào còn lại đây? đại ca hiện giờ không ở kinh thành, bên kia không thể không ai tọa chấn, nơi này nhi tử nhìn là được. Trần Ninh Nhã thấy Ôn Nguyên Hoành như thế lấy đại cục làm trọng, vừa lòng mà ha hả cười nói, yên tâm đi, ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ người đều đi qua, cũng là bà thông gia làm ta lại đây bên này, ta ra cửa thời điểm ngươi tiểu muội còn lưu tại trong phủ, nàng biết như thế nào chiêu đãi khách nhân. Nho nhỏ muội, nàng được không? Ôn Nguyên Hoành phát ra từ nội tâm hỏi. Trong ấn tượng Ôn Nguyên Tĩnh chính là cái trung quy trung củ tiểu thư khuê các, tính tình hỉ tĩnh, cũng không yêu làm nổi bật, không chủ động cùng nàng đáp lời nói không chừng nàng có thể cùng đại gia ngồi một ngày lại không rên một tiếng, làm nàng chiêu đại thông ra. Việc này nghe tới như thế nào liền như vậy mơ hồ đâu. Bị Ôn Nguyên Hoành cho rằng mơ hồ, Ôn Nguyên Tĩnh lúc này đang cùng Đồng Thị Giang Thị Dương Thị ngồi ở phòng sinh cách vách xương phòng nội vừa nói vừa cười, săn sóc chu đáo, nửa điểm cũng không thấy kẻ ngắt, đem Đồng Thị đậu đến cười ha ha. Đem Giang Thị khen đến vẻ mặt thẹn thùng, đem Dương Thị tán đến tâm hoa nộ phóng, bốn cái nữ nhân từ thức ăn cho tới son phấn, lại từ son phấn nói đến xiêm y hay nguyên liệu, cảm giác trận này tử đều dừng không được tới. Bà đỡ lại đây báo tin vui thời điểm nghe thế một phòng hoan thanh tiếu ngữ còn có chút mộng bức. Nhưng thật ra Ôn Nguyên Tĩnh trước hết chú ý tới nàng, đứng dậy hỏi, chính là sinh. Đồng Thị ba người lúc này mới phản ứng lại đây các nàng tới cửa là làm gì, một đám biểu tình liền cùng vị pha màu dường như, kia kêu một cái xuất sắc. Bà đỡ nhìn nhìn, cảm thấy đây mới là người bình thường phản ứng, nhếch miệng cùng đại gia nói lời cảm tạ, chúc mừng, Ôn phu nhân sinh đứa con trai. Đồng Thị đôi mắt tức khắc lượng đến kỳ cục, hỉ cực mà khóc, Ninh Khăn, tiểu biên độ mà nhón chân, này thật đúng là đại hỉ, thưởng. Tất cả mọi người thật mạnh có thưởng. Nương. Giang Thị xem Đồng Thị cao hứng quá mức, vội vàng nhắc nhở một câu, nơi này cũng không phải là chắc ra. Đồng Thị phục hồi tinh thần lại, ấy nay mà cùng Ôn Nguyên Tính nói, nha đầu. Ngươi xem ta này đều hồ đồ. Ôn Nguyên Tĩnh cười khẽ lắc đầu, bá mẫu khách khí, loại này hỉ sự sắc thật muốn đại thưởng, tẩu tử phía trước liền vẫn luôn tâm tâm niệm niệm tái sinh đứa con trai, lúc này cũng coi như là được như ước nguyện. Là, chính là như vậy cái lý. Đồng Thị hiện tại là thấy thế nào Ôn Nguyên Tĩnh như thế nào thích, đáng tiếc nha đầu này còn không có cấp kê, lấy Ôn gia hiện giờ thế, lại quá 2-3 năm định có thể trở lên một cái bậc thang. Phỏng chừng là tưởng kéo dài tới lúc ấy lại cấp cái này nha đầu tường xem nhân ra, nàng vẫn là không chọn cái này đầu. Chờ phòng sinh bên kia thu thập sạch sẽ, một đám người mới chen chúc đi vào, thấy chắc Thiên Ngữ tinh thần đầu không tồi, còn có thể đầu hài tử, Đồng Thị lập tức yên tâm. Hảo hài tử, ngươi hiện tại cũng có hai nhi một nữ, hảo hảo ở cữ, lại ngao cái 2-3 năm nguyên lương liền đã trở lại, đến lúc đó các ngươi là có thể một nhà đoàn viên. Đồng Thị vẻ mặt từ ái mà nhìn nữ nhi cùng vừa mới giáng sinh cháu ngoại. Chắc Thiên Ngữ vốn đang tưởng lên án Đồng Thị không đáng tin cậy, ở nàng sinh hài tử thời điểm cười đến như vậy hoan, nghe được lời này không khỏi thở dài, cười, vuốt hài tử mặt ôn nhu cười nói, đứa nhỏ này về sau nhũ danh liền kêu đoàn viên, đại danh chờ hắn tra định. Đoàn viên? Không tồi. Tên này hảo. Giang Thị người đầu tiên tán thành, những người khác cũng đi theo khen một hồi, nhìn chắc Thiên Ngữ mệt mỏi Đồng Thị mới mang theo hai cái con dâu trở về. Ôn Nguyên Tĩnh đem người đưa đến phủ ngoài cửa, nhìn xe ngựa đi xa. Thở hát ra, ai ra, ta nương à. Thật đúng là mệt chết ta. Hồng Lăng che miệng cười khẽ, nhị tiểu thư, nô tỳ hôm nay mới biết được ngài này giúp trưởng tụ thiện vũ, lão phu nhân nếu là đã biết khẳng định chấn động. Cả kinh. Một cân nào đủ, ta xem muốn vài cân. Ôn Nguyên Tĩnh lẩm bẩm xoay người, chỗ ngoặt chỗ một cái nam tử nhẹ giọng cười, chờ Ôn phủ đại môn khép lại mới chậm rãi đi ra. Thấu chương xong. Chương 414 tiêu quảng tới cửa. Chương 414 tiêu quảng tới cửa. Đi theo nam tử bên người Thẩm Duy nhất mặt buồn bực, nhắc nhở nói, dình coi không phải cái gì tốt đam mê, thế tử nên thận trọng từ lời nói đến việc làm mới là. Tiêu Quảng Dư quang liếc Thẩm Duy nhất mắt, cười nhạo nói, ngươi thúc thúc cũng không dám cùng ta nói loại này lời nói, ngươi nhưng thật ra giáo huấn khởi ta tới, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Tiêu Quảng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phủ trên cửa bảng hiệu, nghĩ vừa mới nhìn đến một màn, trong trí nhớ cái kia chỉ thấy quá một mặt không có gì tồn tại cảm tiểu nha đầu đều đã trưởng thành tiểu thư khuê các. Nếu không phải trùng hợp bị hắn gặp được, cũng không biết nha đầu này cũng có như vậy cổ linh tinh quái một mặt. Thẩm Duy chịu khoe miệng, nói sang chuyện khác nói, thế tử gia, ngài muốn ta mang ngài tới Ôn gia ta cũng mang theo, chỉ là hiện tại Ôn gia chủ sự nam nhân đều không ở. Ta tìm chính là Ôn gia nữ nhân. Tiêu Quảng khí phách mà buông một câu, lập tức tiến lên gõ cửa. Thẩm Duy, hắn tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể căng ra đầu theo sau. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này còn chưa đi xa. Nghe được tiền viện động tĩnh lập tức đi vòng mèo, vốn tưởng rằng là Trần Ninh Nhã đã trở lại, không thành tưởng vào phòng lại xem Tiêu Quảng cùng với từng có gặp mặt một lần Thẩm Duy. Nàng biết Tiêu Quảng thân phận không bình thường, chỉ có thể làm bộ không biết, cùng Thẩm Duy thăm hỏi nói, Thẩm công tử. Ôn Nguyên Tĩnh phúc phúc lễ, sự ra đột nhiên, nàng cũng chưa kịp tị hiểm, tầm thường nữ tử lúc này đã sớm luôn cuống, nàng lại là bình tĩnh mà ngồi xuống, liền cùng không có việc gì người dường như làm hạ nhân lo pha trà. Này nhất cử động lại làm Tiêu Quảng con người thâm vài phần. Thẩm Duy nhưng thật ra không chú ý tới này đó, vắt óc tìm mưu kế nghị như thế nào giải thích lúc này tới cửa sự, toại không lời nói tìm lời nói, ta mới vừa trở lại kinh thành, riêng đến xem đại ca ngươi, người khác đâu. Ôn Nguyên Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc, Thẩm công tử không biết ta đại ca phụng chỉ đi Mạc Bắc sự tình sao? Nga phải không? Ta vẫn luôn bên ngoài đi nhậm chức, tin tức không như vậy linh thông. Lời này nói được Thẩm Duy chính mình chột dạ, dùng sức cấp Tiêu Quảng nháy mắt, làm hắn chuyển biến tốt liền thu. Tiêu Quảng xem cũng chưa liếc hắn một cái, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ôn Nguyên Tĩnh, cong cong khỏe miệng, cười nói, tiểu nha đầu, còn nhớ rõ ta sao? Ôn Nguyên Tĩnh. Thẩm Duy. Ôn Nguyên Tĩnh chắc chắn mà lắc đầu, làm ra một bộ mơ hồ bộ dáng, vị công tử này là. Tiêu Quảng trực tiếp tiến lên, trên cao nhìn xuống đánh giá Ôn Nguyên Tĩnh, ha hả cười nói, ngươi cùng ngươi nương thật là có vài phần tương tự, nói dối thời điểm đều giống nhau chấn định. Ôn Nguyên Tĩnh vẻ mặt một bức, phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ nói, công tử gì ra lời này. Ta xác thật không quen biết ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Nhưng thật ra công tử hảo sinh kỳ quái, lần đầu tiên tới cửa liền cùng muốn nợ dường như, chẳng lẽ nhà ta thiếu ngươi? Nhanh mồm dẻo miệng. Tiêu Quảng hừ cười một tiếng, đánh giá nhà ở một gạch một ngói, nói, nếu ngươi không nhận biết ta vậy quên đi, bất quá ngươi nương hẳn là sẽ không quên ta mới là, nàng người đâu? Không biết. Ôn Nguyên Tĩnh trả lời đến cực kỳ dứt khoát nhanh nhẹn, cơ hồ là bất quá não. Hai cái nam nhân đồng thời vô ngữ. Thẩm Duy xoa xoa trên trán mồ hôi, trừng mắt nhìn Tiêu Quảng liếc mắt một cái, vạn phần ấy nấy mà nói, Ôn nhị tiểu thư chớ có tức giận, người này luôn luôn như thế, bất quá hắn không có gì ác ý, nếu Ôn phu nhân không ở, chúng ta liền trước. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiêu Quảng đánh gãy, nếu ngươi nương không ở, ta đây ngày khác lại tới cửa bái phỏng, nha đầu thay ta truyền câu nói, liền nói ta tới chuộc đồ vật. Chuộc đồ vật. Thẩm Duy nghe được không hiểu ra sao, bất quá lúc này hắn cũng không thời gian dỗi truy vấn, chạy nhanh đem Tiêu Quảng lộng đi mới là chính sự. Ôn Nguyên Tĩnh tiến thối có lễ mà ứng, mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi. Tiêu Quảng đi tới cửa, lại quay về, hướng Ôn Nguyên Tĩnh trong lòng ngực vứt cái đồ vật, nghe nói quý phủ hôm nay có hỉ, coi như ta đưa một chút hạ lễ. Ôn Nguyên Tĩnh đột nhiên không kịp phòng ngừa duỗi tay đem đồ vật tiếp được, trơ mắt nhìn Tiêu Quảng làm cản cười to rời đi, phục hồi tinh thần lại, tức giận đến thẳng dậm chân. Người này khẳng định là cố ý. Ôn Nguyên Tĩnh cắn răng thở phì phì. Hồng Lăng nghe không hiểu, tiểu thư, ngài nói cái gì đâu? Cố ý cái gì? Ôn Nguyên Tĩnh trừng mắt nhìn Hồng Lăng liếc mắt một cái, phồng lên mặt hừ hừ nói, cố ý thử ta chi tiết, cố ý xem ta xấu mặt. Như vậy ác liệt tính tình còn muốn hồi ngọc bội. Cũng không nhìn xem quyền chủ động ở ai trên tay. Hồng Lăng vẻ mặt mờ mịt, tiểu thư, ta cảm thấy vị kia công tử cũng chính là Trương Dương một ít, còn không đến mức như vậy trêu đùa ngài mới là, nhân ra không phải còn cấp hạ lễ sao? Nói đến hạ lễ, Ôn Nguyên Tĩnh túi đầu nhìn nhìn trong tay túi gấm, nhéo nhéo, ngạnh ngạnh, 89/10 lại là ngọc bội, người này trong nhà chẳng lẽ là khai thác mỏ. Mở ra vừa thấy, quả thật là ngọc bội. Bất quá này một khối cùng lần trước hắn thế chấp kia khối cũng thật vô pháp so, mặc kệ là tính chất vẫn là chạm trổ, quả thực chính là khác nhau như trời với đất, bất quá cũng là có thể lấy đến ra tay cái loại này, chính yếu chính là này một khối hoa văn thường thường vô kỳ, liền tính mang đi ra ngoài cũng không nhiệt mắt. Ôn Nguyên Tĩnh chỉ đem chơi một chút liền giao cho Hồng Lăng, đưa đi ta đại tẩu bên kia, liền nói là thu đi lên hạ nghi. Hồng Lăng thông minh mà phủng đồ vật đi rồi. Trần Ninh Nhã này vừa ra khỏi cửa, thẳng đến trời tối mới trở về, thấy trong nhà chính còn sáng lên quang, liền nhấc chân hướng bên này đi, vào cửa nhìn lên, Ôn Nguyên Tĩnh chính ghé vào trên bàn ngủ gật, tức khắc đau lòng không thôi, tiến lên Ôn Nhu nói, mùa đông khắc nghiệt, như vậy nằm bò dễ dàng cảm lạnh, như thế nào không quay về nghỉ ngơi. Chờ nương. Ôn Nguyên Tĩnh xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, chiều Trần Ninh Nhã mềm mại cười. Đem Trần Ninh Nhã cấp ấm đến tâm đều mau hóa, một phen ôm trầm Ôn Nguyên Tĩnh bả vai hỏi, nương làm phòng bếp làm chút nhiệt mì nước, ngươi cùng ta ăn một chút lại trở về. Ôn Nguyên Tĩnh gật gật đầu, hỏi, nhị tẩu bên kia tình huống như thế nào? Sinh, sinh cái nữ nhi, ngươi nhị ca rất cao hứng, chính là ngươi nhị tẩu có chút thất vọng, lại nghe nói ngươi đại tẩu sinh đứa con trai, hâm mộ đến không được, ta ở bên kia trấn an nàng hồi lâu. Không sai biệt lắm đem người cấp thuyết phục mới trở về. Trần Ninh Nhã ngồi xuống, mân một miệng trà, than thở nói. Ôn Nguyên Tĩnh mở người, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ta đây ngày mai lại qua đi nhìn xem, thuận tiện khuyên một khuyên, bất quá nàng cũng không đổi, lúc này mới đệ nhất thai, bình an trôi chảy liền hảo, ta nhị ca vẫn luôn ở kinh thành, nàng khi nào tưởng sinh đều được. Ta cũng là như vậy khuyên nàng, còn nói ta thích cháu gái, nàng nếu là không thích ta liền ôm trở về dưỡng, ngươi nhị tẩu lúc này mới yên tâm. Trần Ninh Nhã nhớ tới Hồ Y Y Vân ngay lúc đó bộ dáng, đã chua xót vừa buồn cười, một nữ nhân xuất giá, vẫn là ở nhà mẹ đẻ người nhìn không tới địa phương, suy nghĩ cũng sẽ trọng một ít. Nghĩ vậy chút, Trần Ninh Nhã đột nhiên cùng Ôn Nguyên Tĩnh nghiêm túc mà nói, sau này nương nhất định phải mở to hai mắt cho ngươi chọn, cần phải đem ngươi gả ở kinh thành, như vậy nương khi nào tưởng ngươi đều có thể thấy thượng một mặt, liền cùng ngươi đại tỷ giống nhau. Lại là này đó cách ngôn trường đàm, Ôn Nguyên Tĩnh hết trô nói rồi, nương, ngài không bằng hỏi một chút cách vách có hay không thích hợp thanh niên tài tuấn, như vậy ta gả qua đi hai nhà đem tường đả thông, ngài mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Trần Ninh Nhã sửng sốt một chút, chỉ vào Ôn Nguyên Tĩnh cười ha ha, ngươi cái bỡn cợt quỷ. Thấu chương xong. Chương 415 Phùng gia sinh ý thịnh vượng. Chương 415 Phùng gia sinh ý thịnh vượng. Ta nói thật. Ôn Nguyên Tĩnh phủng khuôn mặt thập phần chân thành, xem Trần Ninh Nhã cao hứng, trần chờ đem Tiêu Quảng tới cửa sự tình cấp nói, nương, hắn nói hắn tới chuộc đồ vật. Trần Ninh Nhã tươi cười vừa thu lại, trong mắt mọi nơi bay lột, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng lên, tiến đến Ôn Nguyên Tĩnh trước mặt, hạ giọng hỏi, ngươi nói hắn tới chuộc đồ vật, vẫn là đi theo Thẩm Duy Nhất nơi tới cửa? Ân. Ôn Nguyên Tĩnh thành thật gật đầu, bất quá ta nói nương không ở, hắn liền tắt ta, cũng may ta thông minh, không nên nói một câu cũng chưa nói, chính là ta cảm thấy người này quá mức kiêu ngạo trương dương, bối cảnh khẳng định không bình thường, nhà của chúng ta hiện tại ở kinh thành, cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, tốt nhất không cần cùng những cái đó không biết chi tiết người lui tới, loại người này không thích hợp cùng hắn có quá nhiều liên lụy, cho nên ta cảm thấy hắn muốn ngọc bội. Chúng ta liền lặng lẽ cho hắn đưa qua đi, đừng như vậy rêu rao khắp nơi, nhau đến mọi người đều biết. Trần Ninh Nhã tán thưởng gật gật đầu, dùng sức hồi tưởng kiếp trước phát sinh sự tình, đáng tiếc kiếp trước lúc này nàng đã sớm xa độn kinh thành, nghe được tin tức cũng là sau lại truyền ra đi, chỉ biết một ít đại sự, bên nhưng thật ra không rõ ràng lắm, giống Tiêu Quảng vì sao lúc này tới kinh thành nàng liền đoán không được. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã hỏi do, Tĩnh Nha đầu, hắn có hay không nói đến kinh thành đang làm gì? Ôn Nguyên Tĩnh lại là lắc đầu, nương, ta hỏi cái này sự làm cái gì? Bất quá ta có thể xác định hắn thượng nhà của chúng ta sự tình là lâm thời nảy lòng tham, ít nhất không cùng Thẩm công tử thương lượng, ngươi không biết, Thẩm công tử kia phó như đứng đống lửa, như ngồi đống than bộ dáng, ta coi đều đồng tình hắn. Trần Ninh Nhã thân mình hơi hơi thẳng thắn, đầu thoáng nghiêng nghiêng, như đang ngẫm nghĩ, một lát qua đi, nàng bất đắc dĩ thở dài, tính, những việc này cùng chúng ta không quan hệ, nhiều tư vô ích, bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, kinh thành bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nói không chừng nhà của chúng ta cũng bị người nhìn chằm chằm, xác thật không thích hợp cùng hắn lui tới, trong chốc lát cùng người gác cổng giao đái một tiếng, trong khoảng thời gian này người xa lạ bái phỏng. Tất cả đều cấp ngăn lại, qua năm lại nói. Ôn Nguyên Tĩnh gả con mổ thóc dường như gật đầu, trực tiếp phân phó Hồng Lăng đi xuống truyền lời. Tháng chạp 27 ngày này, mắt thấy liền phải ăn Tết, kinh thành năm vị càng thêm trọng, Chu Tước trên đường cái mỗi ngày đều có hồi kinh báo cáo công tác quan viên, gia quyến. Mênh mông quần quận xe ngựa phảng phất nhìn không tới biên dường như. Hoàng thị đi Ôn ra đưa năm lễ, vừa vào cửa liền nhìn đến lười nhác Trần Ninh Nhã hoa ở trường kỳ đọc sách, trên người còn bọc gấm áp da khâm. Nha! Ngươi cuộc sống này quá đến cũng quá an nhàn, này đều mau ăn Tết, cũng không thấy ngươi thu xếp thu xếp. Hoàng thị ngồi xuống, tiếp nhận nha hoàng trình lên tới trà nóng, uống một ngụm, chỉ cảm thấy đông cứng thân mình đều ấm áp không ít. Trần Ninh Nhã khép lại thư, xúc lên da khâm, đứng dậy ngồi vào hoàng thị bên người. Hiện giờ này to như vậy phủ đệ tổng cộng mới mấy cái chủ tử. Nhiều như vậy hạ nhân ở, cũng chính là hơi há mồm sự tình, nơi nào dùng đến ta bận việc. Nói nữa, ta kia con dâu cả tuy rằng ở cữ, nhưng bên sự tình cũng không phải quản không được, không cần ta hỗ trợ, ta vừa lúc mừng được thanh nhàn. Ngươi chính là mệnh hảo. Nói đến con dâu hoàng thị liền hâm mộ vô cùng, bất quá việc này không phải nàng hiện tại gấp đến độ, dứt khoát không nghĩ, trực tiếp đem chính mình ý đồ đến cấp nói, cùng ngươi nói. Năm nay may mắn nghe xong ngươi biện pháp lộng cái kia xưởng ép dầu, ngay từ đầu ta cùng đương gia còn rất lo lắng, sợ đem chỉ có một chút bạc đều cấp bồi, này hơn nửa năm liền không ngủ quá một cái sống yên ổn rác, thật vất vả chờ đến trong đất tiền đổ thu đi lên, dù cũng ép ra tới, lại sợ đồ vật bán không ra đi. Nên ở trong tay, quả thực liền lo lắng đến không biên. Cũng may đương gia là cái cần mẫn chịu khổ, tuy rằng chưa làm qua mua bán, không quá sẽ nói chuyện, nhưng có thể đem đồ vật bán đi chúng ta liền thấy đủ. Lúc ban đầu bán không nhiều lắm, ở bên ngoài chạy một ngày không sai biệt lắm cũng liền bán cái 5-6 cân, sau lại hắn cùng mấy cái khách điếm, tiểu thức tứ, tiểu lâu nhỏ nói sinh ý, bán được bên kia tuy rằng một cân thiếu kiếm lời một ít, nhưng thắng ở lượng lên rồi, cũng không cần hắn vất vả như vậy nơi nơi chạy, một ngày đều có thể đi. Cái 20-30 cân. Hiện tại tới rồi cuối năm, mua du người càng nhiều, tốt thời điểm một ngày đều có thể bán được 5-60 cân, phía trước chúng ta không dám ra dầu hạt cải, liền sợ nện ở trong tay bán không ra đi, hiện tại thừa dịp cuối năm, đương ra khẽ cắn môi, lộng một ít, chỉ so nhân ra tiện nghi mấy văn tiền, thế nhưng cung không đủ cầu, hút hàng thật sự, đương ra đem trong nhà hạ nhân đều hô qua đi hỗ trợ, vẫn là lo liệu không hết quá nhiều việc, đành phải đem chiếc nhi từ thư viện đều trở về, tạm thời rút mấy ngày. Tuy rằng nội, nhưng ta cảm thấy cuộc sống này có hy vọng, so trước kia sống trong nhung lửa còn muốn kiên định, hôm nay ta tới một cái là vì cảm tạ ngươi cho chúng ta ra như vậy cái ý kiến hay, thứ hai cũng là muốn hỏi một chút nhà ngươi tiệm tạp hóa muốn hay không tiến dầu hạt cải, nếu là muốn, qua năm đương ra là có thể tiếp tục biết rõ du, nếu là các ngươi không cần, hắn bên kia phòng trừng còn phải đi chạy đại tiểu lâu. Đại tiểu lâu không giống tiểu lâu nhỏ như vậy dễ nói chuyện, yêu cầu cũng tương đối hà khắc, càng quan trọng là những cái đó đại tiểu lâu sau lưng đều có thế lực lớn, không phải bọn họ loại này không có bối cảnh người có thể công bằng giao dịch, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Phùng Hưng Hải không lớn tưởng cùng những cái đó đại tiểu lâu giao tiếp. Trần Ninh Nhã vẻ mặt bừng tỉnh, ung dung nói, ta cho là cái gì khó lường sự tình, bất quá là tiến dầu hạt cải mà thôi, tiệm tạp hóa tự nhiên là bán, phía trước ta liền cùng ngươi đề qua, bất quá xong việc các ngươi lại đây, ta còn tưởng rằng các ngươi đã tìm được nguồn tiêu thụ. Bất quá nếu các ngươi tính toán phong chúng ta bên này bán, ta cũng không nghĩ bán rẻ, như vậy, ta đi định một ít tốt nhất du bình, các ngươi du làm cho tốt một chút, ta dựa theo các ngươi bán giá thu, như thế nào? Nếu không phải cuối năm thế chắc thiên ngữ bản hết nợ, Trần Ninh Nhã cũng không biết tiệm tạp hóa bên kia như vậy kiếm tiền, mà là tới cửa phần lớn đều là lớn lớn bé bé phủ đệ quản sự, chỉ cần đồ vật hảo, liền không lo bán. Hoàng thị được tin chính xác, vui vẻ tìm không ra bắc, liên tục gật đầu đồng ý. Rời đi thời điểm dưới chân đều sinh phong. Đinh bà tử nhìn cảm thán không thôi, lão phu nhân, hiện tại Phùng lão phu nhân thoạt nhìn so trước kia hảo ở chung nhiều, người này muốn biến, thật đúng là mau. Trần Ninh Nhã nhẹ giọng đáp, là rất nhanh, đoan xem là hướng hảo biến vẫn là hướng ngoài đi. Tiến đi hoàng thị, Trần Ninh Nhã riêng đi Trác Thiên Ngữ bên kia một chuyến, đem hoàng thị ý tứ cấp nói. Trác Thiên Ngữ một bộ không sao cả bộ dáng, nương, cửa hàng sự tình ngài làm chủ là được, ta chẳng lẽ còn không tin được ngài sao? Luận sinh ý đầu óc, nàng cùng Ôn Nguyên Lương hai người cột vào cùng nhau đều không thắng nổi một cái Trần Ninh Nhã, chỉ cần là Trần Ninh Nhã quyết định sự tình, Trác Thiên Ngữ đó là tuyệt đối cử đôi tay tán thành. Xem nàng như vậy, Trần Ninh Nhã trong lòng buồn cười, không lại tiếp tục xả cái này đề tài, từ bà Vũ trong lòng ngực ôm quá tiểu tôn tử trêu đùa một phen, suy nghĩ mau ăn Tết, kia đối xong bảo thai cũng nên đã trở lại, nên cho bọn hắn làm điểm ăn ngon. Thấu chương xong. Chương 416 độc sát sự kiện. Chương 416 độc sát sự kiện. Từ Ôn Hữu Sơn cùng Ôn Nguyên Lương đi Mạc Bắc, Trần Ninh Nhã liền cùng Trác Thiên Ngữ thương lượng một chút, đem hải tử đưa đến Trác gia niệm thư, Trác gia thế đại thư hương, nội tình không phải Ôn gia có thể đánh đồng, đó là tộc học, cũng không phải bên ngoài những cái đó bình thường học đường có thể bằng được, đưa đi bên kia Trác Thiên Ngữ yên tâm, Trần Ninh Nhã cũng an tâm, bọn nhỏ cũng có thể tiếp thu chính thống bồi dưỡng, một hòn đá trúng mấy con chim. Đang lúc Trần Ninh Nhã nhắc mãi, hôm sau song bảo thai đã bị Trác gia đưa về tới, mắt thấy quá hai ngày chính là trừ tịch, Trần Ninh Nhã tuy rằng tưởng niệm vô pháp trở về nhà Ôn Hữu Sơn phụ tử, vẫn là đánh lên tinh thần thu xếp, cùng Ôn Nguyên Tĩnh một khối cấp bọn nhỏ làm thức ăn cùng tiểu ngoạn ý nhi. Tới rồi đêm 30 buổi tối, ngồi vây quanh ở nhà chính người chỉ có Trần Ninh Nhã Ôn Nguyên Tĩnh cùng một đôi song bảo thai, Trác Thiên Ngữ ở cữ ra không được, Trần Ninh Nhã cũng không dám làm nàng ra tới thấy phong, bốn người nhìn chằm chằm một bàn mỹ vị món ngon, tuy rằng ăn đến hoan. Rốt cuộc thiếu chút hương vị, đặc biệt hai đứa nhỏ ngồi không được, ăn một lát liền nghĩ đi trong viện phóng pháo trúc, đem hai cái đại nhân lưu tại trên bàn cơm, càng có vẻ lạnh lẽo. Trần Ninh Nhã đang nghĩ ngợi tới Mạc Bắc bên kia hiện tại là như thế nào ăn Tết, thất thần gian, kỳ tử hề ăn mặc một thân quan bào, thần sắc ngưng trọng mà vào cửa. Sao lại thế này? Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy tim đập lậu nửa nhịp, vô ý thức mà đứng lên. Đêm nay là cung yến, lấy kỳ tử hề phẩm giai hắn cũng không có dự tiệc tư cách. Lúc này hẳn là ở trong phủ bồi cha mẹ kiểu thê hài tử ăn cơm tất nhiên mới là, liền tính muốn lại đây cũng không nên mặc một thân quan phục. Kỳ tử hề vòng qua vòng tròn lớn bàn đi vào Trần Ninh Nhã trước mặt, hạ giọng nói, đã xảy ra chuyện. Ngũ hoàng tử không thể hiểu được đã chết, thất hoàng tử trúng độc, lục hoàng tử thành trọng điểm hiềm nghi người, hoàng thượng tức giận, tuy rằng tu lục hoàng tử, lại không được sở hữu dự tiệc người ra cung, thừa thanh trong cung hiện tại còn đóng lại một đống người, nhìn dáng vẻ hoàng thượng là liền những người đó đều phải cùng nhau thẩm. Chỉ là tả đâu ngự sử, hữu đâu ngự sử, tả phó đâu ngự sử, hữu phó đâu ngự sử, tả thiêm đâu ngự sử, hữu thiêm đâu ngự sử, đại lý tự khanh, đại lý tự tả thiếu khanh, đại lý tự Hưu Thiếu Khanh, hình bộ thượng thư, hình bộ tả thị lang, hình bộ Hưu thị lang, tam tư ngũ phẩm trở lên quan viên cũng ở hiểm nghi chi liệt, vô tư cách thẩm tra xử lý, chỉ có thể mệnh sở hữu tứ phẩm dưới quan viên vào cung. Ta ở Hàn Lâm viện còn tốt một chút, Nguyên Hoành là đại lý tự, một nhận được mệnh lệnh liền tiến cung, căn bản không có dư thừa thời gian lại đây bên này, ta liền đi một chuyến, miễn cho Nhạc mẫu lo lắng. Thuận tiện cũng nhắc nhở một chút các ngươi, đã nhiều ngày không có việc gì không cần ra phủ, ta cảm thấy việc này không để yên. Một bên cẩn thận nghe Ôn Nguyên Tĩnh trừng lớn đôi mắt khó hiểu hỏi, tỷ phu, việc này vì sao không để yên? Đã chết một cái ngũ hoàng tử, không phải còn có mặt khác hoàng tử ở. Hoàng thượng chẳng lẽ sẽ bởi vì một cái ngũ hoàng tử liền giết chết mọi người? Kỳ Tử Hề lắc đầu, ngươi còn nhỏ, không hiểu, ngũ hoàng tử là lệnh quý phi duy nhất nhi tử, cũng là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử. Nếu là không có cái này ngoài ý muốn, ngôi vị hoàng đế hẳn là ngũ hoàng tử không thể nghi ngờ. Hiện giờ ngũ hoàng tử không có, hoàng thượng tạm thời không nói, lệnh quý phi bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Càng muốn mệnh chính là năm nay định Bắc Vương Thế Tử cũng tới kinh dự tiệc, cố tình ra loại sự tình này, nếu là điều tra ra cùng hắn không. Quan hệ con hảo, nếu là đem hắn cũng xả đi vào, tình huống liền phức tạp. Trần Ninh Nhã phảng phất thoát lực giống nhau ngã ngồi đi xuống, ngơ ngẩn mà lẩm bẩm nói, ta liền biết muốn xảy ra chuyện, không nghĩ tới thế nhưng là chuyện lớn như vậy, hắn là như thế này chết sao. Như vậy đột nhiên, Kỳ Tử Hề nhìn Trần Ninh Nhã phản ứng kỳ quái, lại bất chấp truy vấn, lại lần nữa dặn dò một lần, ra cửa thời điểm còn làm chơi đến hoan hai đứa nhỏ vào cửa đi. Hạ nhân nhận thấy được chủ tử thân sắc không thích hợp, chạy nhanh tiến lên khuyên hai cái tiểu chủ nhân vào nhà, thuận tiện thu bọn họ pháo trúc. Không biết từ khi nào bắt đầu, nơi xa truyền đến phóng pháo hoa thanh âm không có, trong viện cũng là một mảnh yên tĩnh, có vẻ cái này đêm giao thừa càng thêm rét lạnh tiêu điều. Ôn Nguyên Tĩnh lo lắng mà bắt lấy Trần Ninh Nhã tay, thấp giọng trấn an nói, nương, những cái đó sự tình lại như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà của chúng ta, đến nỗi nhị ca bên kia, hắn một cái thất phẩm quan, liền tính tiến cung ban sai cũng không tới phiên hắn xuất đầu, chắc chắn bình an không có việc gì, chúng ta đóng cửa lại an tâm sinh hoạt. Nếu là ngài không yên tâm nhị tẩu bên kia, không bằng đem nhị tẩu cùng bọn nhỏ nhận được nhà chúng ta tới. Đừng nói, Trần Ninh Nhã thật là có chút ý động, chỉ là nghĩ vậy mùa đông khắc nghiệt, cuối cùng vẫn là lắc đầu, vẫn là đừng lăn lộn các nàng mẹ con, ta làm đinh bà tử qua đi nhìn liền thành. Một cái hảo hảo đêm giao thừa bởi vì ngũ hoàng tử chết nháo đắc nhân tâm hoàng sợ, bao nhiêu người ra im như ve sầu mùa đông, thật cẩn thận nhìn chằm chằm hoàng cung hướng đi. Phượng Tiên trong điện, người mặc hoa phục. Quý khí bức người lệnh quý phi ngồi ngay ngắn đài cao, không núp đích, một trương tinh xảo mỹ diễm khuôn mặt nặc một nửa ở bóng ma, nhìn không ra cảm xúc. Đài cao quỳ xuống đầy đất thái giám cung nữ, cùng với khóc sướt mướt ngũ hoàng tử thê thiếp. Mẫu phi, ngài nhất định phải tìm ra hung thủ thế ngũ hoàng tử báo thù a. Ngũ hoàng tử phi ân thị cắn chặt răng, bi phẫn mà cầu xin nói. Phanh phanh phanh ba tiếng, thật mạnh dập đầu thanh ở yên tĩnh đại điện trung dị thường rõ ràng, ngay cả canh giữ ở ngoài điện cung nhân đều nghe xong cái rõ ràng. Hai vị chắc phi nhìn lên, cũng đi theo dập đầu cầu xin, bất quá tương so với ân thị tình ý chân thành, hai người thoạt nhìn vẫn là diễn trò thành phần chiếm đa số. Lệnh quý phi lại là nhìn không tới này đó, cứng đờ mà quay đầu, bóng ma mặt hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mọi người, nói chuyện thanh âm khàn khàn như quỷ mị, hung thủ. Ai là hung thủ ngươi nói cho ta ai là hung thủ? Ta nhi tử đã chết. Hắn đã chết. Hắn sao lại có thể chết? Như thế nào có thể chết? Vì cái gì sẽ chết? Ngươi nói a. Đột nhiên phát cuồng lệnh quý phi dọa mọi người nhảy dựng, ngay cả hầu hạ nàng cung nhân đều thay đổi sắc mặt, một đám bạch một khuôn mặt, tưởng khuyên lại không dám khuyên. Đêm ma ma bởi vì dựa lệnh quý phi cực gần, bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, chính thống khổ rên rỉ, lại sợ lệnh quý phi chịu kích thích quá lớn, sẽ giận khởi đả thương người, vội khuyên ân thị đám người rời đi. Ân thị ba người cũng sợ bị lệnh quý phi thương đến, không rảnh lo bi thương, kinh sợ mà lui đi ra ngoài. Người vừa đi, đêm ma ma làm trong điện sở hữu cung nhân đều lui xuống đi, giấy rủa từ trên mặt đất bò dậy, cắn răng tiến lên, hướng lệnh quý phi sắc mặt phiến một cái tát, thấp giọng quát lớn nói, nương nương nên thanh tỉnh. Lệnh quý phi cơ hồ là bị đánh ốc, phục hồi tinh thần lại gắt gao bắt lấy đêm ma ma bả vai, trong cơn giận dữ, ngươi dám đánh ta. Tiện tỷ, tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi hầu hạ quá ta mẫu thân liền cao nhân nhất đẳng, nô tỳ trước sau đều là nô tỳ. Ti tiện vĩnh viễn đều là ti tiện. Đêm ma ma du mắt, mềm thân mình quỳ xuống, nương nương, nô tỳ tự biết thân phận ti tiện, là nô tỳ đáng chết, nương nương tưởng ân sao phạt nô tỳ cũng chưa ý kiến, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Việc cấp bách, ngài nên bình tĩnh lại ngẫm lại bước tiếp theo như thế nào đi, oán hận phát tiết đều chỉ là cho hết thời gian thôi, nương nương, khi không đợi ta à. tam hoàng tử đã đổi thành thất hoàng tử. Thấu chương xong. Chương 417 ác mộng liên tục. Chương 417 ác mộng liên tục. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lệnh quý phi xách theo đêm ma ma cổ áo không cho nàng hoàn toàn quỳ xuống, cắn răng, vẻ mặt oán hận mà nói, vốn dĩ hết thảy đều bố trí đến thiên y hề vô phùng, là các ngươi vẫn luôn ngăn đón không cho ta cùng Hoàng Nhi ngả bài, cũng không đem kế sách cùng hắn nói rõ ràng, nếu không chúng chiêu như thế nào sẽ là hắn. Hiện giờ ta Hoàng Nhi đã chết, tương lai chữ quân không có. Các ngươi còn tưởng đi như thế nào? Ha ha a, bận việc một hồi, kết quả là lại là cho người khác làm áo cưới, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nói nhưng còn không phải là các ngươi sao? Nói cho Trần Côn từ nay về sau ta cùng hắn không còn căn hệ, mơ tưởng lại làm ta nghe hắn bài bố. Đêm ma ma khiếp sợ mà ngẩng đầu, lão lệ tung hành, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nương nương, việc này thật sự không trách đại nhân, kế hoạch vẫn luôn tại tiến hành, chưa bao giờ ra quá nửa điểm sai lầm, vì để ngừa vặn nhất, đại nhân còn trước tiên cấp ngũ hoàng tử phục một ít khiến cho thân thể không khỏe dược, thái y trước đó liền cùng ngũ hoàng tử giao đái rõ ràng, hắn thân mình không thể uống rượu. Hoàng thượng cũng là cảm kích, cung yến thời điểm còn làm người triệt ngũ hoàng tử trên. Bàn rượu cùng với cùng rượu có quan hệ thức ăn. Mà chúng ta dược với lúc hạ ở rượu, thế nào cũng không có khả năng đến ngũ hoàng tử trong miệng. Nương nương, việc này rõ ràng chính là có người có dự mưu nhằm vào ngũ hoàng tử, ngài không thể một gậy che đánh chết một thuyền người nột. Chính như ngũ hoàng tử phi nói, hiện tại việc cấp bách là thế ngũ hoàng tử minh oan, người đã không có, chúng ta không thể cái gì đều không làm. Nói nữa, ngũ hoàng tử dưới gối còn có nhi tử. Chúng ta vẫn là có hy vọng. Nhắc tới tôn tử, lệnh quý phi mới nhớ tới, bức thiết mà mệnh lệnh nói, đi, nhiều phái một ít nhân thủ đi ngũ hoàng tử bên kia, cần phải xem trọng mấy cái hoàng tôn, nếu bọn họ có một tia sai lầm, các ngươi để đầu tới gặp. Đúng vậy, đêm ma ma lão đảo tông cửa xông ra. Trong điện chỉ còn lại có lệnh quý phi một người, yên lặng ngồi dưới đất nhìn ngũ hoàng tử từng đưa cho nàng túi tiền một mình rơi lệ, nhưng mà loại này bi thương chỉ rằng có 30 phút, 30 phút sau, trên mặt đất nữ nhân xoa xoa nước mắt. Chậm rãi đứng dậy đi hướng đài cao chủ tọa, nàng là cao cao tại thượng lệnh quý phi, là tôn quý tiền triều hoàng thất huyết mạch, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Sở hữu thủ, sở hữu hận, nàng đều phải một bút mà hảo hảo tính. Lúc này, trong ngự thư phòng, hoàng đế vừa mới răn dạy xong một đám đại thần, đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài, cửa điện một quan, lao quý lập tức hiện thân, quỳ gối long ỷ phía trước. Hoàng đế trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt người, thanh âm trầm thấp hỏi, nghe được tình huống như thế nào? Lão quý tất cung tất kính mà trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, thừa thành cung bên kia đủ loại quan lại lo lắng sốt ruột, thuộc hạ người đã từng nhóm thứ đem người mang đi, từng cái thẩm vấn, trước mắt còn không có phát hiện khả nghi người, phượng tiên điện bên kia, ngũ hoàng tử phi vẫn luôn khăng khăng ngũ hoàng tử là bị hại chết, muốn quý phi nương nương thế ngũ hoàng tử giải oan. Quý phi nương nương lại là phát cuồng, thiếu chút nữa bị thương người, mặt sau cùng bên người ma ma thì thầm, thuộc hạ người vô pháp tới gần, này đây nghe không rõ. Bất quá xem quý phi nương nương biểu tình, là hạ quyết tâm muốn thay ngũ hoàng tử báo thủ. Hoàng đế không có hé răng, một lát sau mới sâu kín nói, cho nên nói chuyện này cùng quý phi không có quan hệ. Đúng không? Này lão quý chần chờ một lát, vẫn là gật gật đầu, trước mắt tới xem lệnh quý phi là thật sự không có hiểm nghi. Hoàng đế bi thống tâm tình lại thật vài phần, che lại ngực kịch liệt khụ lên. Lão quý lo lắng hỏi hoàng thượng, hay không muốn cho ngự ý lại đây nhìn xem.